Bọn họ tị nạn khi Mai Danh ẩn tích trụ qua trong thôn, có thể thấy kiến sầu cô nương, mộ bia. Trầm mặc, thình lình xảy ra. Trần Đình Nghiên nói thời điểm cũng không dám đi xem trước mắt người này biểu tình, chỉ sợ chính mình nói xong đã bị đánh chết, cho nên nói được rất chậm. Nhưng sau khi nói xong nửa ngày không gặp động tĩnh, hắn trong lòng huyền một hơi, ma lá gan dương mắt tới xem, mới thấy này một thân huyền bảo nam tử đôi mắt híp lại, biểu tình lại cực kỳ tối nghĩa, như là muốn cười, lại như là trào phúng, có vài phần khó được làm càn lệ khí, càng có một loại hắn thật sự khó có thể dùng lời nói rõ cảm giác. Có điểm ý tứ, ngươi mệnh, ta để lại. Đại bàn tay gian, là hàng năm luyện kiếm lưu lại thô giáp kén ra. Huyền bào nam tử trong thanh âm mơ hồ lại có vài phần ý cười, kia ánh mắt từ chính mình bàn tay thượng, bình tĩnh mà rơi xuống Trần Đình Nghiên trên người, lại là giơ tay vung lên. Phần phật, to rộng tay háo một quyển, đón gió cổ đãng, nháy mắt liền đem Trần Đình Nghiên hóa thành này quỷ hồn bản thể, xúc thành một sợi tinh tế khói đen, nạp vào trong tay háo. Trong trước mắt, cánh đồng hoang vu thượng đã trống rông không thấy nửa đường bóng người. 501 chương 501 lệ hàn xuất quan. Bị người khác cướp đi. Côn Ngô nơi dừng chân, thâm trầm trong bóng đêm, phía trước cửa sổ chỉ điểm một chiếc đèn, đem hành hư chân nhân thân ảnh kéo lớn lên ở trên mặt đất, hắn nghe phía sau Nhạc Hà bẩm báo, trong thanh âm có chút không tưởng được. Nhạc Hà chính mình một đường trở về lại nơi nào nghĩ đến đâu. Ở trong tù gặp được người khi, hắn đã giác ra không đúng. Giấu ở trong bóng tối người, kiếm thế sắc bén, như thế nào cảm giác như thế nào quen thuộc. Cơ hồ là theo bản năng, hắn nghĩ tới Nhai Sơn. Nhưng cuối cùng kết quả, là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, nửa đường thượng sát ra tới cái thần bí người thứ ba, thế nhưng trực tiếp đem Trần Đình Nghiên cướp đi, độ phì của đất âm hoa rung qua đi, tại chỗ cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại. Hắn cùng hư hư thực thực Nhai Sơn vị kia đối thủ, đương nhiên đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Bất quá loại này thời điểm, bọn họ tuy đều suy đoán đối phương là người quen, nhưng tuyệt không sẽ dưới tình huống như vậy chủ động bại lộ chính mình thân phận. Vừa thấy Trần Đình Nghiên không có ảnh nhi, hai người đều dùng nhanh nhất thời gian phản ứng lại đây, nhanh chóng rút lui. Trở về dọc theo đường đi, Nhạc Hà đều suy nghĩ chuyện này. Đặc biệt là, độ phì của đất tâm hoa. Thật là bị người cướp đi, thả tu vi cực cao. Tinh tế đem sự tình bẩm tới sau, hắn anh tuấn mà lược hiện tà khí khuôn mặt thượng, trồi lên vài phần nan giải nghi hoặc. Nhưng sư tôn, nay kẻ thần bí dùng chính là độ phì của đất tâm hoa. Chẳng lẽ hưởng mạng thành trung còn cất giấu cái gì chúng ta vẫn chưa phát hiện quỷ tu đại năng? Phải biết rằng, hiện giờ hưởng mạng thành, quỷ tu nên chạy đã sớm chạy. Phố lớn ngõ nhỏ toàn thành đều tra xét một lần, không đi quỷ tu cũng cùng Trần Đình Nghiên giống nhau ít nhất bị khống chế, để ngừa sinh sự. Duy độc cũ hẻm trung vụ trung tiên ngoại lệ. Nhưng hắn tựa hồ không nên lại cùng việc này có cái gì liên hệ, càng không giống như là cái loại này sẽ âm thầm cướp đi Trần Đình Nghiên người. Nhạc Hà cảm thấy, gặp được Nhai Sơn người không ngoài ý muốn. Gặp được những người khác nhúng tay cũng không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn đó là người này sở sử dụng không phải linh lực, mà là hồn lực. Hoành hư chân nhân hơi hơi nhắm mắt, mặt mày ở đong đưa bóng ma trì gian, ẩn ẩn thêm mấy phần khói mù, nhưng muốn nói, có thể sử dụng độ phì của đất âm hoa, chưa chắc chỉ có quỷ tu. Không chỉ quỷ tu. Nhai Sơn nơi dừng chân, Khấu Khiêm Chi hơi hơi kinh ngạc mà mở to hai mắt, ôm kiếm đứng ở phòng trong, nghe xong kiến sầu nói lúc sau, có chút kinh ngạc. Phòng trong phủ đạo sơn nhân dưới tỏa vài vị đệ tử đều ở. Kiến Sầu, Thẩm Cứu, Trần Duy Sơn, Bạch Dần, Khương Hạ. Đương nhiên, còn có thập phần tự nhiên đứng ở chỗ này cùng nhau nghe Phó Triều Sinh. Phòng trong tứ giác đều thắp đèn, rất là sáng ngời. Kiến Sầu chậm rãi từ phòng này đầu, dạo bước đến kia đầu, rũ mắt suy nghĩ sâu xa, nói, ta là tu sĩ, nhưng cũng nhân năm đó thân hồn chia lìa tu luyện cực vực công pháp, cho nên có thể thuyên chuyển hồn lực. Hơn nữa, trừ bỏ ta. Trừ bỏ loại này phương pháp bên ngoài, đều không phải là không có những người khác có thể sử dụng khác phương thức thuyên chuyển độ phì của đất âm hoa. Chỉ là người này. Có như vậy vài phần đặc thù thôi. Mọi người dễ dàng liền nghe ra Kiến Sầu trong lời nói còn có mỗ một loại mạc danh nghi ngờ, vì thế lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Thẩm Cứu nói, những người khác chỉ ai. Kiến Sầu ngước mắt nhìn hắn một cái, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ không ra người này nhúng tay việc này lý do. Nhưng Trần Đình Nghiên nếu xuống dốc đến Côn Ngô trong tay, kia liền còn hảo, nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói một nửa lưu một nửa, tóm lại làm người tò mò. Thẩm Cứu suýt nữa bị nghẹn cái chết khiếp. Nhưng Kiến Sầu lại không có nói thêm gì nữa ý tứ, chỉ là xoay người cáo tử, nói, hôm nay nghị sự đã quyết định bình minh liền một lần nữa xuất phát, tấn công cực vực tiếp theo thành, Trần Đình Nghiên việc liền tạm không hề để ý tới, dư lại đều có ta tới xử lý. Hôm nay sắc trời đã tối, chư vị sư đệ trước nghỉ ngơi đi. Ta trước cáo tử. Nói xong, nàng liền hướng ngoài cửa đi. Phó Triều Sinh tự động từ một bên tòa trung đứng dậy tới đổi kịp. Khấu Khiêm Chi, Thẩm Cứu đám người tự nhiên một đạo đưa nàng ra tới, chỉ là hành đến viện môn khẩu mắt thấy liền phải cáo biệt thời điểm, tuổi nhỏ nhất Khương Hạ, lại bỗng nhiên cứ gọi một tiếng, đại sư tỷ. Khương Hạ thoạt nhìn chính là cái tiểu mập mạp bộ dáng, mặt mày gian cực có linh khí, kiến sầu mới nhập môn khi hắn chính là kim đan kỳ, hành tám, ở phù đạo sơn nhân chư vị đệ tử bên trong bài nhất mạc, hiện giờ 80 nhiều năm qua đi, kiến sầu đã là phản hư trung kỳ, Khương Hạ lại vẫn là kim đan kỳ. Tu vi văn ti chưa động. Đối này một vị tiểu sư đệ, kiến sầu đáy lòng vẫn luôn là có loại kỳ diệu cảm giác. Giờ phút này nghe được hắn bỗng nhiên kêu chính mình, nàng bước chân liền ngừng lại, cười nói, Khương sư đệ, làm sao vậy? Chỉ là cảm thấy sư tỷ này hai ngày thoạt nhìn, tựa hồ cũng không phải thực vui vẻ. Hắn chớp chớp mắt, phun ra một chút đầu lưỡi, thoạt nhìn có điểm đáng yêu nghịch ngợm. Nhưng trên thực tế, kia nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt, lại có một loại kỳ dị mà nghiêm túc thông thấu. Này một câu, cũng không phải cái gì vui đùa. Khấu Khiêm Chi, Thẩm Cứu đám người nghe xong, đều là sửng sốt, sau đó chuyển mắt tới xem kiến sầu. Nguyệt Bạch Trường Bảo, góc áo nhẹ nhàng buông xuống, huyền chuyển ôn hòa cùng trầm ổn đĩnh bạt, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, ở trên người nàng hoàn mỹ mà hỗn hợp ở bên nhau. Là Đình Băng, cũng là Tuyết Liên. Kia một trương trắng non trên mặt, ngũ quan tinh xảo, khóe môi còn mang theo điểm vẫn thường độ cung, ý cười thanh thiện, nhìn qua cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ là đang nghe Khương Hạ nói lúc sau, nàng đuôi lông mày liền hơi hơi vừa động, nhìn lại Khương Hạ, thế nhưng cảm thấy này một vị bát sư đệ ánh mắt, có một loại nói không nên lời thông thấu. Không chứa có bất luận cái gì tạp chất, thuần túy thật sự. Vì thế, nàng bên môi độ cùng, liền một chút tan đi, túi đầu thở dài nói, sư phụ thu đệ tử, thật sự không có một cái là tài trí bình thường. Này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Mọi người tức khắc có chút kinh ngạc. Ngay cả Phó Triều Sinh đều một chút trở nên có chút kinh ngạc. Hắn tuy biết không vui ba chữ là có ý tứ gì, nhưng cũng không thể thập phần thiết thân mà thể hội, trong nháy mắt này nhớ tới, chỉ có phía trước kiến sầu chữa thương, khôi phục tu vi ra tới, hỏi hắn kia một phen lời nói. Khương Hạ là phù đạo sơn nhân rất sớm liền nhận lấy đệ tử, kiến sầu nhập môn thời điểm hắn chính là đứng hàng nhất mặt một cái, thả mặc kệ là vóc người vẫn là tu vi, tại đây 80 trong năm thế nhưng đều mảy may không thấy chướng. Sơn môn chung cũng không phải không ai kỳ quái điểm này. Nhưng Ngai Sơn chưa bao giờ là một cái hoàn toàn lấy tu vi luận anh hùng tông môn, càng là loại tình huống này, ngược lại càng là thông cảm cùng lý giải, cho nên không những không có người phê bình, ngược lại càng chiếu cố Khương Hạ. Nhắc tới Khương Hạ tiểu sư thúc, đại bộ phận Ngai Sơn môn hạ, đều phải hiểu ý cười. Giờ phút này hắn liền nhìn kiến sầu, nửa điểm cũng không kiêng dè nàng nhìn lại ánh mắt, đáy mắt sáng ngời một mảnh, chỉ nói, sư tỷ làm chính mình muốn làm sự tình liền hảo. Sư tôn nói qua, Ngai Sơn trước nay đều là danh môn đại phái, chưa bao giờ cùng thập cửu châu tụ cùng. Rất nhiều sự, không có đúng sai, chỉ có thành bại. Không có đúng sai, chỉ có thành bại. Nay trong nháy mắt, kiến sầu đáy lòng lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng nhìn Khương Hạ thật lâu. Khương Hạ lại chỉ là tưởng nàng cười cười, lại chớp chớp mắt, phất tay nói, sáng mai liền muốn xuất phát, sư tỷ đêm nay cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Kiến sầu chậm rãi lên tiếng, gật gật đầu. Lần này, lại là từ nàng đứng ở tại chỗ, xem Khương Hạ cùng với dư vài vị sư đệ trở về đi đến, vóc người tuy rằng thấp bé rất nhiều, có thể hành tẩu gian nện bước lại có một loại khôn kể trầm ổn, bóng dáng thượng càng tựa bao trùm một tầng huy không đi sương ngủ. Nhưng mỗi người trên người, đều là Nhai Sơn khí khái. Kiến sầu đống nhiên liền bật cười. Phó Triều Sinh nhìn nàng, thâm sắc đồng tử, chậm rãi nảy lên tới một tầng xanh sẫm, như là hồ sâu cổ xưa thủy thảo, ẩn ẩn nhiên có nước gợn dường như ánh sáng nhạt lưu chuyển. Hắn nói, các ngươi ở đánh đố. Kiến sầu riêu đầu, lại không đáp, chỉ là đi ra này đạo môn, dẫn theo kiếm, theo này thật dài cũ hẻm, hướng một khác đầu đi đến. Thân ảnh thật dài mà kéo trên mặt đất. Như là quỷ môn quan một dịch kia một ngày. Phó Triều Sinh không có lại đuổi kịp, chỉ là như vậy nghỉ chân, nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng, thẳng đến biến mất ở đêm cuối. Ngay kế sáng sớm, thập cửu châu gần vạn tu sĩ tu trình xong, lại lần nữa hướng cực vực tiếp theo thành tiến công. Kiến sầu tắc quyết định lấy liên chiếu thân phận một lần nữa lẻn vào cực vực, phản hồi vô thường tộc, dò hỏi cực vực sâu cạn cùng với sau lưng bí ẩn. Khúc Chính Phong lại muốn tùy tu sĩ đại quân một đạo đi. Vì thế xuất phát trước, kiến sầu đứng ở hưởng mạng thành cao cao trên tường thành hỏi hắn, nghe nói đêm qua vốn nên bị giam giữ ở lao trung Trần Đình Nghiên mất tích, cướp đi hắn người có thể đuổi dịch độ phì của đất Tâm Hoa, kiếm hoàng bệ hạ có từng nghe nói. Khúc Chính Phong khoanh tay mà đứng, một thân huyền hắc dệt kim trường bào ở trong gió phần phật cổ đãng. Cũng chưa từng xem nàng, chỉ là nhìn chăm chú vào phương xa cánh đồng hoang vu thượng kia một mảnh suy thảo. Thanh âm nhạt nhẽo thả cao xa. Chỉ bốn chữ, chưa từng nghe nói. Kiến Sầu chăm chú nhìn hắn một lát, trung quy vẫn là không có lại truy vấn cái gì. Ở Thập Cửu Châu tu sĩ khởi hành đi trước tiến công tiếp theo thành khi, nàng Nguyệt Bạch trường bào thay đổi to rộng áo đen, như thác nước tóc đen thượng cắm năm căn đỏ đậm lưu ly thoa, tinh xảo nhỏ vụn chuỗi ngọc quấn lên tuyết trắng chân trần, liền lắc mình biến hóa, thành liên chiếu. Đông Nhật, cực vực phong đô thành, Quỷ Vương tộc Lệ Hàn xuất quan. 502 chương 502 lại thấy liên chiếu. Cực vực 72 thành, như u ám chiếm cư ở quỷ môn quan sau, bát phương thành ở nhất trung tâm, dư lại 71 thành, tắc như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau đem này bảo vệ xung quanh. Nếu từ chỗ cao xem hạ, cực vực chư thành trình hình tròn vây làm 5 tầng. Từ bát phương thành ra bên ngoài tính, nhất trung tâm một tòa, tầng thứ 2 4 tòa, tầng thứ 3 12 tòa, tầng thứ 4 20 tòa, tầng thứ 5 3 5 tòa. Nhưng này bên trong thành sở chiếm cứ lực lượng, lại là tầng tầng giảm dần. Càng là bên ngoài, thành trì thực lực càng nhược, cũng bởi vì bên ngoài vòng tầng quá lớn, dẫn tới mỗi một thành khoảng cách cực xa, cho nên lẫn nhau gian binh lực điều động cùng chi viện liền sẽ càng khó khăn. Càng đi nội vây, thực lực tắc càng hợp chung. Mặc kệ là xem đơn cái quỷ tu thực lực, vẫn là binh lực chi viện tốc độ, đều thành lần tăng lên. Nay cũng liền ý nghĩa, phá được khó khăn sẽ tăng lên. Chỉ là Thập Cửu Châu một phương đã là phá được quỷ môn quan, chiếm cứ uổng mạng thành, càng mượn từ uổng mạng thành đem lực lượng tham nhập 18 tầng địa ngục, có thể nói đã bắt lấy mấu chốt tính ưu thế, bóp chặt cực vực kết hầu. Bởi vì tạp trụ quỷ môn quan, chẳng khác nào tạp trụ tân quỷ tiến vào. Kể từ đó, liền đem cực vực kéo đến cùng Thập Cửu Châu cùng cấp trạng hướng hạ, mặc dù ở chiến trung có điều hao tổn, cũng không thể không kiêng nể gì mà bổ sung binh lực. Này tiêu tắc bị trường, đối Thập Cửu Châu mà nói tuyệt đối là cái cực đại giúp ích. Cho nên, ở đánh hạ quỷ môn quan ngày thứ 3, Thập Cửu Châu gần vạn tu sĩ ở đã trải qua nguyên vẹn tu trình sau, cơ hồ là liền phần cong đều không buông tha, liền hướng về uổng mạng thành tiếp theo thành. Mạo thành phát động ngang nhiên công kích, như là một thanh sắc nhọn đao nhọn, lấy uổng mạng thành vì đột phá khẩu, thẳng tắp hướng 72 thành nhất trung tâm thẳng tiến. Chỉ cần đánh bại cực vực kế tiếp 3 tầng phòng thủ, liền có thể giết đến bát phương thành, thẳng lấy Tần Quảng Vương, diệt Diêm Quân, phục luân hồi. Tất cả mọi người rõ ràng, kế tiếp mỗi một hồi đều là trận đánh ác liệt. Nhưng không có bất luận kẻ nào sợ hãi, càng không có bất luận kẻ nào rời khỏi. Minh Nhật Tinh Hải Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong như vậy cực cường đại năng một lần nữa gia nhập, không thể nghi ngờ đối sĩ khí có hoàn toàn mới ủng hộ. Tân chiến dịch, khoảnh khắc khai hỏa. Mà ở lúc này, Kiến Sầu đã không hề sơ hở mà thông qua bên ngoài đệ tứ, tầng thứ 3, đến tầng thứ 2 10 đại quỷ tộc chân chính đóng quân quan trọng thành trì. Phong Đô Thành. Một tòa thường xuyên xuất hiện ở nhân gian cô đảo đủ loại kỷ truyền sách cổ quỷ thành, bị 10 đại quỷ tộc căn cứ từng người thực lực đối lập, phân chia thành lớn nhỏ không đợi 10 khối khu vực. Vô thường tộc nửa vời, địa bàn không lớn không nhỏ. Kiến Sầu theo liên chiếu trong trí nhớ phương hướng, tái nhợt một khuôn mặt, thất tha thất thểu đi vào vô thường tộc trước đại môn, nói dối chính mình ở quỷ môn quan một dịch trung bị trọng thương, hôn mê ở cánh đồng hoang vũ thượng, vận khí cực hảo, chưa bị Thập Cửu Châu tu sĩ phát hiện, lúc này mới gian nan mà phản hồi Phong Đô. Vô thường tộc tu vi tối cao tổ trưởng, cũng chính là vô thường tộc câm soái, cũng bất quá vừa mới đến phản hư. Hùng chi trông giữ đại môn đều là một ít tiểu lâu la, thấy là liên chiếu trở về, cản cũng không dám cản, chỉ vội vàng hoang mang rối loạn chạy tới báo tin nhi. Biết nàng có quỷ trưởng lão không ẩn, đã chết ở quỷ môn quan một dịch chung. Lúc này nơi đây, không người có thể chọc phá thân phận của nàng. Cứ như vậy, Kiến Sầu không hề sơ hở mà trở lại vô thường tộc, ở bị hai gã bình thường trưởng lão thăm qua sau, liền ở phòng trong bế quan dưỡng thương. Phong Úc đương nhiên là liên chiếu Phong Úc. Là 10 đại quỷ tộc trung diễm danh lan xa nữ tu, nàng Phong Úc, xưng là Hương Khuê, có lẽ càng vì thích hợp. Trong sáng lưu ly hạt châu, xuyên thành rèm châu, rủ xuống dưới, đem tráng lệ xa hoa nhà ở phân trong ngoài hai gian, chỗ sơn vân văn án thượng đặt một lò tốt nhất hương, mặc dù không có bậc lửa, cũng có thể ngửi ra kia mơ hồ ngọt nị kiều diễm, phấn hồng màn lụa che phô tuyết trắng da lông mềm mại giường, như ẩn như hiện. Theo gối thượng diễm lệ đồ mi nở khắp, cùng với nguyên chủ kia loẹ loẹt diễn xuất thập phần nhất trí. Phòng nếu như người, Kiến Sầu mới tiến phòng, trong lòng liền than một tiếng, thập phần không thói quen. Nhưng trước mắt là lẻn vào Phong Đô thành vô thường tộc hang ổ như vậy quan trọng địa phương, thả này trong thành không chỉ có vô thường tộc, càng có còn lại 9 đại quỷ tộc, có lẽ nào một ngày liền bị cao thủ nhìn thấu nguy trang, cho nên muốn phá lệ cẩn thận. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc không nhúc nhích này phòng trong bài trí mảy may. Cái gọi là dưỡng thương đương nhiên là giả. Kiến Sầu căn bản là không có bị thương, bất quá là cho thân là liên chiếu chính mình giải cái hợp tình hợp lý dối thôi. Nhưng bộ dáng là phải làm. Cho nên ở lẻn vào vô thường tộc hang ổ lúc sau 3 ngày, nàng ban ngày ai cũng không gặp, càng không ra khỏi cửa, tới rồi buổi tối mới lặng lẽ chuẩn ra. Hoa ba cái buổi tối, cuối cùng đại khái thăm dò Vô Thường tộc nội cùng Phong Đô thành tình huống. Ngày thứ tư, dưỡng thương kết thúc. Kiến Sầu tính chính mình cùng Phó Triều Sinh ước định tốt thời gian, đẩy ra cửa phòng. Là một ngày sáng sớm. Phòng ốc ngoại, là một cái an tĩnh hành lang một bên là bậc thang, dưới bậc thang mặt hợp với một tòa rất nhỏ vườn, vườn hoa trồng trọt một ít cực vực độc hữu kỳ hoa. Mơ hồ có chua ngoa nghị luận từ bên ngoài truyền đến. Các ngươi nghe nói sao? Kia hồ ly tinh ở quỷ môn quan một dịch bị trọng thương trở về, nhưng thảm, chính mình dưỡng thương thời điểm đóng cửa không ra, ai cũng chưa thấy. Vài vị sư huynh đi tìm nàng, đều bị cự chi ngoài cửa đâu. A, đổi tính. Ngày xưa lúc này, không còn sớm nên gấp không chờ nổi đem người tiến cử chính mình trong phòng sao. Các ngươi không nói dơ đi. Thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Liền tần sư huynh bọn họ mấy cái, vừa nghe nói nàng tồn tại trở về, ba ba mang theo hảo vài thứ muốn đi xem nàng, nhưng mà ngay cả môn cũng không có thể đi vào. Kia hồ ly tinh nói chính mình muốn dưỡng thương, tạm thời không thấy người đâu. Không phải đâu, nàng thường lui tới như vậy nhi. Tổng không phải là bởi vì tiêu mưu sư đệ đi. Ai, ta cũng nghe nói. Trước trận quỷ môn quan một dịch trở về người, không đều nói tiêu mưu sư đệ cùng nàng có một chân sao. Hai người bọn họ vốn dĩ một khối đi, hiện tại tiêu mưu đã chết, nàng lại chỉ bị thương, tồn tại trở về. Các ngươi sợ không phải điên rồi. Nàng nhiều vô tâm không phổi một người. Nói tiêu mưu vì nàng thần hồn điên đảo, vì nàng đi tìm chết ta đều tin. Nói nàng vì tiêu mưu ảm đạm thần thương, trở về không hề cùng những người đó làm bậy. Lừa quỷ đi thôi. Đều đã quên năm đó chuyện này sao? Là vài tên nữ tử thanh âm. Kiến Sầu nghe, còn cảm thấy trong đó một đạo có chút quen hay. Không phải Tuyết Âm lại là ai? Nàng tự nhiên đem nội dung đều nghe xong rõ ràng, đang nghe đến tiêu mưu đã chết bốn chữ khi, lại là nao nao, ngay sau đó mới hiểu được lại đây. Khúc Chính Phong nếu quyết định không cùng nàng một đạo lẻn vào cực vực, mà là đi theo thập cửu châu các tu sĩ một đạo chính diện tiến công, tự nhiên là sẽ giết lúc trước bị bọn họ cầm tù lên tiêu mưu, lấy tuyệt hậu hoạn, không làm cho Vô Thường tộc hoài nghi. Chỉ đáng thương tiêu mưu đối Liên Chiếu một phen bí ẩn cảm tình. Rốt cuộc là Minh Nhật Tinh Hải Tân Kiếm Hoàng. Nàng như thế nào cảm thấy Khúc Chính Phong sẽ đối một cái tiêu mưu, vong khai một mặt đầu. Nay một vị kiếm hoàng bệ hạ, rõ ràng hành sự cẩn thận chu đáo chắc chẽ, xuống tay cũng không để lối thoát. Ý niệm ở trong đầu dạo qua một vòng. Kiến Sầu không suy nghĩ Khúc Chính Phong giết chết tiêu mưu thời điểm sẽ là như thế nào tâm tình, chỉ đột nhiên cảm thấy bên ngoài vài tên nữ tu nghị luận, cho chính mình cung cấp một cái thực tốt ý nghĩ. Như thế nào ở giả trang Liên Chiếu khi, tránh đi quấy rầy. Cứ việc người khác đều cảm thấy không có khả năng, nhưng nàng vì cái gì liền không thể bởi vì tiêu mưu chi tử ảm đạm thần thương, cho nên lãnh đạm đổi tính đâu. Bước chân tiếp tục ra bên ngoài rời đi, Kiến Sầu không có dừng lại, đồng thời bên ngoài nghị luận thanh âm cũng càng ngày càng gần. Nói vẫn là Liên Chiếu. Chỉ là đề cập chủ yếu nhân vật đã thay đổi, ở nghe được tên kia tự nháy mắt, nàng đuôi lông mày liền hơi hơi một trọn, có chút kinh ngạc. Cùng Lệ Hàn đại nhân so sánh với, liền tính tiêu mưu là người tốt, ở trong lòng nàng lại có thể có bao nhiêu vị trí. Chỉ đáng thương tiêu sư đệ ái sai rồi người. Đúng vậy. Xứng đáng. Năm đó nàng tự phụ mỹ mạo, thủ đoạn không sạch sẽ cũng liền thôi, còn mắt cao hơn đỉnh, Lệ Hàn đại nhân xuống dưới làm việc, nàng thế nhưng ba ba chạy tới câu dẫn. Nào vào trong ngực, cho rằng ai thấy nàng đều phải sắc thụ hồn cùng. Kết quả đâu? Người Lệ Hàn đại nhân xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, đầu ngón tay vừa nhấc liền đem nàng ném đi ra ngoài, rơi cùng chỉ bình hoa nhi giống nhau, còn bị thương không nhẹ, mất hết chúng ta Vô Thường tộc mặt. Cũng là nàng luẩn quẩn trong lòng, câu dẫn ai không tốt, đi câu dẫn Lệ Hàn đại nhân. Kia chính là cái so trương phán còn dọa người sát tinh. Thích, lúc này nhưng có trò hay nhìn. Nghe nói ba ngày trước Lệ Hàn đại nhân bế quan ra tới. Tu vi đại tiến, thẳng để hợp đạo. Vừa lúc Bát Phương Thành Trương đại phán quan đột nhiên không thấy người, tục truyền là làm phản, Tần Quảng Vương điện hạ đang cần người xử, trực tiếp một đạo lệnh dụ phát đến Quỷ Vương tộc, làm Lệ Hàn đại nhân làm việc, này hai ngày đang ở 10 đại quỷ tộc tuyển người. Các ngươi đoán, Liên Chiếu kia tính tình, nếu biết này tin tức, còn có thể đãi ở trong phòng dưỡng thương. Nơi nào còn cần đoán đâu. Kia chua ngoa chảo phúng tiếng động vừa mới lạc, một đạo mơ hồ hàm hồ ý cười thanh âm. Liền từ hành lang hạ lập nói chuyện kia vài tên nữ tu phía sau truyền đến, khinh phiêu phiêu bay phất phơ dường như không tin tức. Mọi người bao gồm Tuyết Âm ở bên trong, tất cả đều lưng phát lạnh. Vừa chuyển quá mức tới, liền nhìn thấy vì các nàng sở nghị luận vai chính, sớm không biết khi nào đứng ở kia hành lang trụ bên cạnh, sắc mặt tuy còn tái nhợt, nhưng mặt mày diễm sắc lại nhân này tái nhợt càng có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Nàng liễm diễm ánh mắt vừa chuyển, liền rơi xuống các nàng trên mặt, cười đến lại mị lại tà, nguyên bản không biết này tin tức, hiện tại nghe thấy được, nhưng không phải đại không được sao. Tuyết Âm Đảo hút một ngụm khí lạnh. Kiến Sầu thu ánh mắt, rũ mắt xem chính mình đồ sơn móng tay mượt mà móng tay, thong thả ung dung rồi nói tiếp, chỉ là Tuyết Âm sư tỷ cũng không tránh khỏi quá nhìn người không dậy nổi. Nhưng phàm là ta liên chiếu muốn nam nhân. Tác giả có lời muốn nói. Quyển sách này hẳn là còn có một tháng bộ dáng kết thúc đi, nếu ngày càng một vạn nói. Đương nhiên kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhưng tạm thời như vậy kế hoạch. Kết thúc lúc sau, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ viết ta máy in tiền bạn gái, bởi vì bìa mặt thật sự rất đẹp, uy. Ta máy in tiền bạn gái tóm tắt. Vô tình vô nghĩa nữ đại luật sư vô cớ gây rối nam đại tác gia. Biên nghiêng, chứ danh ban chạy thư tác gia, sáng tác căn bản nguyên tắc chính là hạt mẹ nó viết, tài xế giả cầm chứng thượng cương, 7-8 năm qua không lật qua xe. Rốt cuộc có một ngày, hắn ăn gan hùn mật gấu, đem máy in tiền cấp bậc đại luật sư trình bạch, viết tiến trong sách, đen cái mẹ không nhận, còn ở cuộc họp báo thượng chào nàng chuyên làm người cha thưa kiện, dư luận doanh động. 3 ngày sau, ghé vào trình bạch trước mặt, hắn khóc lóc thảm thiết, biết vậy chẳng làm, cô nãi nãi, trình ba ba, ta sai rồi, hỗ trợ đánh cái kiện tụng được chưa? Trình bạch lạnh nhạt, móc di động ra, đã phát điều bằng hữu vòng. Hôm nay, ta vì biên người nào đó thưa kiện. 5 phút sau, hot xệ ở bạo, nhân tra biên mẫu, xê vị xuất đạo. Nghiệp giới lệ thường, cầu cái dự thu. Máy tính trang web người dùng. Di động giao diện điểm đánh. Áp người dùng từ tác giả chuyên mục điểm tiến có thể. 503 chương 503 tam không giết. Dư lại nói, còn dùng lại nói xuất khẩu sao. Nhưng phàm là bị nàng coi trọng nam nhân, không có một cái có thể chạy ra nàng lòng bàn tay. Liên chiếu tuy không lộ ra nửa điểm kiêu ngạo hương ngạnh biểu tình, nhưng lời này ý tứ, lại là so ngày xưa cuồng vọng chán ghét gấp 10 lần không ngừng. Vô thường tộc này vài tên nữ tu hiển nhiên là cùng liên chiếu quan hệ không được tốt, Kiến Sầu ở liên chiếu ký ức bên trong tìm kiếm cũng liền biết. Lúc trước liên chiếu trước nay không đem này những cùng tộc xem ở đáy mắt quá, ánh mắt trước nay đều ở cùng tộc hoặc là ngoại tộc nam tu trên người, nơi nào có công phu phản ứng các nàng. Cho nên hiện tại, nàng phản ứng hai câu đã là cực hạn. Mắt thấy hai câu lời nói nghẹn đến các nàng nói không ra lời, Kiến Sầu lược một châm trước, liền không coi ai ra gì mà cười một tiếng, xoay người phải đi. Hoàn toàn là ngày cũ liên chiếu nửa điểm không đem các nàng đặt ở đáy mắt diễn xuất. Có đôi khi, không phản ứng mới là chân chính khinh miệt. Giống như là manh thu sẽ không phản ứng bên chân bỏ quá một con kiến giống nhau. Làm lơ, ngược lại so phản ứng càng làm cho người phẫn nộ. Tuyết Âm đã xem như vài người bên trong đối liên chiếu bản tính có điều hiểu biết, thả cũng pha có thể bình tĩnh người, tại đây một khắc cũng bị nàng này thái độ kích đến khỏe mắt hơi nhảy, nhịn không được liền chuyển qua thân tới, cười lạnh một tiếng, liên chiếu sư muội ý tứ, lại là đối Lệ Hàn đại nhân nắm chắc. Là đã quên năm đó bị người ném tới dưỡng thương khi mất mặt sao? Kiến Sầu đương nhiên là không có quên. Rốt cuộc lúc trước từ liên chiếu ký ức bên trong nhìn đến một đoạn này thời điểm, đều nhịn không được âm thầm liễu lưới. Ra vẻ Lệ Hàn phó triều sinh, khi đó quá không lưu tình một ít. Liên chiếu khuynh tâm với hắn, dùng ra mọi cách thủ đoạn câu dẫn. Ai ngờ hắn cùng khối du một ngật đáp giống nhau, hồn nhiên không rắc ra nửa phần khác thường, giống như là đạn đi một hạt bụi trần dường như đem người đẩy ra, là nguyên bản ở nam nhân trên người mọi việc đều thuận lợi liên chiếu, lần đầu tiên nếm tới rồi thất bại tư vị, lần đầu tiên ngã thảm trọng một ngã. Lệ Hàn hai chữ, từ đây liền phong ở nàng tầm chỗ sâu trong, làm nàng lại sợ lại hận, cố tình lại có một loại áp lực không được ham muốn chinh phục. Ở liên chiếu cảm giác tới, là Lệ Hàn lãnh khốc mà bất cận nhân tình. Nhưng ở Kiến Sầu cảm giác tới, bất quá là phó triều sinh thiên địa chí ta đại yêu, cố tình không thông nhân tình, có thể biết được người khác đang làm cái gì, lại không thể thiết thân thể hội, cho nên đã không có cảm xúc dao động, càng sẽ không có thân thể phản ứng, coi liên chiếu như không có gì cũng liền ở lẽ thường bên trong. Thậm chí, liên chiếu tồn tại, với phó triều sinh mà nói bất quá là một cái kinh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng bụi bặm, song việc hắn khả năng liền nửa điểm ấn tượng đều không có. Từ góc độ này xem, năm đó liên chiếu, không thể nói không thảm. Cho nên nếu thay đổi là thật sự liên chiếu ở chỗ này, Tuyết Âm này một câu chất vấn, xem như chọc chúng nàng chỗ đau, có thể làm này ở 10 đại quỷ tộc diễm danh lan xa nữ tu hận đến cắn răng. Đáng tiếc, nàng không phải liên chiếu. Kiến Sầu dừng bước. Bình bình tĩnh tĩnh mà quay đầu nhìn Tuyết Âm liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt cười nói, còn muốn cảm tạ vừa rồi vài vị sư tỷ mội hảo ý tưởng đâu. Lạt mềm buộc chặt, Tuyết Âm sư tỷ nghe nói qua sao. Lạt mềm buộc chặt, có ý tứ gì? Tuyết Âm cũng còn lại vài tên vô thường tộc nữ quỷ tu, đều có trong nháy mắt mở mịt. Nhưng liên chiếu hiển nhiên không có lại phản ứng các nàng, vì các nàng giải thích ý tứ, chỉ ném xuống một câu hảo hảo nhìn đi, liền một bộ định liệu trước bộ dáng biến mất ở hành lang chỗ ngập chỗ. Mấy ngày nay tới nay, cực vực các nơi hiển nhiên đều không yên ổn. Kiến sầu ban ngày tránh đi những cái đó phương hướng liên chiếu xun xoe nam tu, buổi tối đi ra ngoài tra xét tình huống, tuy rằng thật là hiểu biết một chút tiền tuyến tình hình chiến đấu, nhưng với nàng mà nói còn xa xa không đủ cẩn thận. Hôm nay vừa lúc Thương Hảo ra tới, liền xuyên qua này hơn phân nửa phiến vô thường tộc sân, đi bái kiến qua vài vị trưởng lão. Thứ nhất nói cho bọn họ chính mình Thương Hảo, thứ hai thăm thăm tiền tuyến tình hình chiến đấu. Hiện giờ thập cửu châu tấn công chính là Mao Thành, so với quỷ môn quan, là lại thâm nhập cực vực càng trung tâm một ít, quỷ tu nhóm lực lượng tự nhiên cũng càng cường đại, chi viện càng thêm đúng chỗ. Nhưng hiển nhiên, thập cửu châu lực lượng cũng không dung khinh thường. Quỷ môn quan một dịch sở dĩ đánh thượng lâu như vậy, là bởi vì trận chiến đầu tiên muốn phá lệ cẩn thận, không dung có thất, thả ở vào lẫn nhau thực lực thử giai đoạn, cũng không đem hết toàn lực. Nhưng đại đánh Mao Thành, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Có Minh Nhật Tinh Hải Kiếm Hoàng này một đại trợ lực không nói, ngay cả Côn Ngô kia cái gọi là đạo tử Tạ Bất Thần, đều bày ra ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi thực lực, lấy uổng mạng thành cũ trạch bên trong sở phát hiện những cái đó trận pháp, lĩnh ngộ cải tạo, quay đầu liền dùng để đối phó cực vực. Ba ngày xuống dưới, Mão Thành tổn thất thảm trọng. Phong Đô Thành khoảng cách Bát Phương Thành rất gần, liền ở toàn bộ cực vực 72 trong thành tầng thứ 2, cùng Mão Thành trung gian còn đặt cái tầng thứ 3, cách xa nhau khá xa. Nhưng tuy là như thế, tiền tuyến tình hình chiến đấu không ngừng truyền đến, thập cửu châu ngang nhiên thế công cùng với trung xuất hiện lớp lớp anh tài, thật sự làm người lo lắng sốt ruột, vô thường tộc vài vị tin tức linh thông trưởng lão, ở trả lời kiến sầu khi, sắc mặt đều không được tốt. Hơn nữa, tựa hồ còn có cái gì lời nói chưa nói. Nàng từ trước đến nay là cái sức quan sát rất là nhạy bén người, lập tức cũng không hiển lộ ra cái gì, chỉ từ biệt vài vị trưởng lão, chưa từng thường tộc ra tới, đi lên đường cái đi bộ một vòng. Lần này, liền minh bạch vài vị trưởng lão chưa nói ra tới nói là cái gì. Không hổ là Tạ Bất Thần. Cũng phải nên là Tạ Bất Thần dùng ra tới mưu kế. Tại đây loại toàn tuyến khai chiến thời điểm, đại bộ phận tu vi cao quỷ tu đều không có nhàn hạ thoải mái ở bên ngoài đi, cho nên phố lớn ngõ nhỏ thượng cơ bản đều là cấp thấp quỷ tu. Sự tinh tới, đi bất động, trốn không thoát. Cho nên tiền tuyến chiến sự tuy rằng căng thẳng, nhưng bọn họ tại hậu phương lại ngược lại so ngày xưa còn nhàn nhã, rất có một loại sáng nay có rượu sáng nay say cảm giác, tụ tập ở phường thị tiểu lầu gian, lẫn nhau đàm luận. Cũng là từ bọn họ đàm luận chung, kiến sầu nghe được như vậy tin tức, truyền thuyết thập cửu châu tu sĩ phát nói chuyện, một trận chiến này bọn họ chỉ là muốn đoạt lại thập cửu châu vốn có luân hồi chi quyền, buồn không muốn động cực vực mảy may. Chỉ là Tần Quảng Vương cập Bát Phương Diêm Điện lòng mang quỷ thai, mới có âm dương giới chiến chi khởi động lại. Phàm cực vực quỷ tu, đầu hàng giả, không giết, tránh chiến đến giả, không giết, không giúp Tần Quảng Vương này, không giết. Dục sát giả, Tần Quảng mà thôi, dục phục giả, luân hồi mà thôi. Tam không giết chi lệnh vừa ra, trực tiếp chấn động toàn bộ cực vực. Cho dù Bát Phương Diêm Điện Diêm quân nhóm lại không muốn, cũng ngăn không được thập cửu châu một phương trăm phương ngàn kế mà bố trí trận pháp hướng cả tòa Mao Thành giải rác như vậy tin tức. Trong lúc nhất thời, Mão Thành nhân tâm di động. Mặc dù là quỷ tu, ai lại nguyện ý đi tìm chết đâu. Hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì bọn họ là quỷ tu, cho nên càng sợ hãi tử vong. Chết quá quỷ chết lại, đó là hôi phi yên diệt, hoàn toàn dung nhập vũ trụ hỗn độn bên trong, không còn nữa tồn tại. Trước nay Bát Phương Diêm Điện liền cao cao tại thượng, thả thành như thập cửu châu lời nói, hà tất muốn cưỡng chế cướp đoạt thập cửu châu luân hồi chi quyền đâu. Có hay không tu sĩ tiến vào, cực vực đều là như vậy bộ dáng. Với hạ tầng quỷ tu mà nói, không hề khác nhau, với thượng tầng quỷ tu mà nói, tu luyện đến lại lợi hại, chiếm trước lại nhiều tài nguyên, cũng không có biện pháp từ đây giới phi thăng A. Cho nên, hà tất. Một khi có hà tất ý nghĩ như vậy, kia quân tâm dao động, sĩ khí tăng dã, tự nhiên thành thuận lý thành trương sự tình. Mặc dù hiện tại xuất phát từ thế cục còn chưa đủ trong sáng nguyên nhân, tạm thời không có hiện ra ra loại này dao động cùng hỗn loạn nên có lực lượng, nhưng như nhau Tạ Bất Thần ở nàng đấy lòng gieo kiêng kỵ giống nhau. Hà tất hạt giống nếu đã chôn ở cực vực quỷ tu nhóm trong lòng. Chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội, liền sẽ nổ tung. Tạc ra một đạo thật lớn khẩu tử, sẽ rách kiên cố phòng ngự, ở vốn là gặp phải nghiêm túc thế cục cực vực sau lưng, hung hăng thọc thượng chí mạng một đao. Kiến sầu cũng nói không nên lời chính mình ở nghe nói này đã là giải rắc đến phong đô thành phố lớn ngõ nhỏ tam không giết khi, trong lòng rốt cuộc là kiêng kỵ sầu lo càng nhiều, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi yên tâm càng nhiều. Bài binh bố trận, nhân tâm tính kế. Thập cửu châu cùng cực vực chi gian trận này to lớn chinh chiến, không thể nghi ngờ đem làm Tạ Bất Thần ba chữ trở nên quang huy long lánh, vĩnh viễn khắc vào này giới lịch sử. Nàng như suy tư gì, tìm hiểu quá tin tức sau, trở về vô thường tộc. Tự nhiên lại có rất nhiều nam tu đi lên xung xoe, kiến sầu lại đều một mực mặt lạnh từ chối, thậm chí ngẫu nhiên ở chỉ có như vậy vài người chú ý tới thời điểm, lộ ra điểm mê mang buồn bã biểu tình tới. Dừng ở trong mắt người khác, không thể nghi ngờ là tính tình đại biến. Thêm chi này trận truyền nàng cùng Tiêu Ngưu có điểm đầu đuôi, trong lúc nhất thời ai đều cảm thấy nàng như vậy dị thường, thật là bởi vì Tiêu Ngưu đã chết. Thức mau, liền truyền thành đầu đường cuối ngõ thích nghe ngóng mất đi mới biết quý trọng. Trời biết Tuyết Âm đang nghe nói này đồn đãi thời điểm nghĩ nhiều cười lạnh. Chỉ là lại bình tĩnh ha di tưởng tượng, thật sự không thích hợp. Đặc biệt là kia một ngày các nàng chính mắt nhìn thấy Liên Chiếu cùng ngày xưa vô dị, thậm chí còn nghe được nàng kia kiêu ngạo hương ngạnh cùng nôn. Liên Chiếu thương hảo sau căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Đổi tính, sao có thể? Có quỷ, nhất định có quỷ. Tuyết Âm cơ hồ lập tức liền nghĩ tới ngày đó kia lạt mềm buộc chặt bốn chữ thượng, chỉ cảm thấy Liên Chiếu ngày gần đây tới rất nhiều dáng vẻ cạnh cỡm biểu hiện đều cùng này có quan hệ, nhưng vô luận nàng như thế nào đi tư tưởng, cũng đoán không ra này hai người chi gian có cái gì liên hệ. Thẳng đến lại lần nữa mộ binh tin tức, truyền khắp 10 đại quỷ tộc. Lúc này đây mộ binh, cũng không ở 18 tầng địa ngục tiến hành, mà là ở phong đô thành 10 đại quỷ tộc tinh nhuệ bên trong tiến hành. Quy mô không lớn, nhưng yêu cầu cực nghiêm. Phi Ngọc Niết Cảnh cập trở lên giả, liền đăng báo lục danh tham dự chân tuyển tư cách đều không có. Đến nỗi rốt cuộc mộ binh đi làm gì, càng là hoàn toàn bảo mật. Mà toàn quyền phụ trách lần này mộ binh, đó là Tần Quảng Vương dưới tòa, kia xuất thân từ cường đại quỷ vương tộc đại phán quan, Lệ Hàn. Lần này chính là Tần Quảng Vương điện hạ thân mệnh, Lệ Hàn đại nhân tự mình phụ trách mộ binh. Ta vô thường tộc, sở hữu tu vi ở Ngọc Niết Cảnh cập trở lên giả, đều có thể lục danh tham dự chân tuyển. Ngày mai giờ tí, 10 đại quỷ tộc báo thi đậu chi quỷ tu, đều phải đi trước cấu trung lâu, đi qua Lệ Hàn đại nhân cùng còn lại vài vị phán quan tuyển chọn, đủ tư cách giả mới vừa rồi trúng cử. Tuyên bố này tin tức, là vô thường tộc một người bình thường áo bảo cho trưởng lão. Trên mặt nếp nhăn đôi nếp nhăn, trong tay cầm một sấp danh điệp, một mặt đối mọi người nói, một mặt khiến người đem danh điệp phát đến mỗi danh phù hợp tuyển chọn điều kiện vô thường tộc quỷ tu trong tay. Nguyễn tham dự tuyển chọn giả, tức khắc lục danh điệp thượng. Kiến Sầu tiếp nhận kia mỏng tựa một trương giấy trắng danh điệp tới, miêu tả đến cực kỳ tinh xảo đuôi lông mày nhẹ nhàng một chọn, đảo không vội vã lập tức đem Liên Chiếu hai chữ lục ở điệp thượng, chỉ là quay đầu đi, nhìn về phía đứng ở bên người nàng cách đó không xa Tuyết Âm. Tuyết Âm đang xem nàng. Lưỡng đạo mi gắt gao mà nhăn, tựa hồ là ở suy đoán nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược, lại nghi hoặc với nàng bất đồng giống nhau chấn định tự nhiên, giống như thật sự không hề bị Lệ Hàn nửa điểm ảnh hưởng giống nhau. Nhưng năm đó nàng ái đến muốn chết muốn sống, tổng không làm bộ. Ở Kiến Sầu quay đầu xem ra này trong nháy mắt, hai người ánh mắt liền đụng phải, Tuyết Âm nháy mắt có một loại nhìn lén bị người bắt cái hiện hình nhi bực xấu hổ, đồng thời mạnh mẽ đem cái loại này gặp quỷ bất an cấp đè ép đi xuống. Không có khả năng, không có khả năng. Liên tính Liên Chiếu tại đây cực vực khác bất luận cái gì nam tu trên người mọi việc đều thuận lợi, cũng không có khả năng gặm đến động Lệ Hàn loại này xương cứng. Nhân ra căn bản không đem nàng đặt ở đáy mắt. Xem đều nhìn không thấy, còn nói cái gì lạt mềm buộc chặt. Kia không phải đối với người mù vứt mị nhãn sao. Trong lòng nghĩ như vậy, Tuyết Âm liền khinh miệt mà cười nhạo một tiếng, cũng không hề xem Kiến Sầu, trực tiếp tại đây giấy trắng dường như danh điệp thượng lục hạ chính mình tên họ. Kiến Sầu còn lại là trước tiên thế mặt nàng đau một chút. Nhưng nàng cũng không nói cái gì, chỉ rũ mắt ở danh điệp thượng lưu lại không hề sơ hở Liên Chiếu hai chữ, suy nghĩ lúc này đây mộ binh rốt cuộc là muốn làm gì, phó triều sinh bên kia lại hay không được bọn họ yêu cầu tin tức. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. Thừa dịp này trương cốt truyện bình, còn không có tạc, đề một miệng, xuất bản có chút chi tiết cùng internet bản vẫn là bất đồng, cho nên bên trong một ít giả thiết bao gồm phiên ngoại kịch thấu không nhất định cùng chính văn tương đối, đặc biệt là cùng internet bản tương đối. Mặt khác, mua thật thể thư nhìn phiên ngoại hoặc là quyển sách nhỏ thượng một chút kịch thấu tiểu đồng bọn, thỉnh không cần ở bình luận chuyển, lược ảnh hưởng đọc thể nghiệm, thả chưa chắc sẽ không sửa. 504 chương 504 xa lạ cảm giác. Ngày kế, thành Nam, cấu trung lâu. Cấu trung lâu cũng không phải một tòa lâu, mà là một mảnh lâu đàn. Nay lập với thành Nam quỷ vương tộc thuộc địa phụ cận, ngoại phong đô thành 10 đại quỷ tộc ngày thường tập hội nghị sự chỗ. Sở hữu kiến trúc đều do bạch thạch sửa chữa. Tường ngoài tắc đổ mãn các dạng đồ văn, sắc thái tươi đẹp, khí thế rất là rộng lớn. Tới từ sơ, bên ngoài liền đã tụ tập hơn 1.000 quỷ tu. Nhân trước đó không lâu quỷ môn quan một dịch chiến bại, cực vực không khí đều không nhiều hảo, lại bởi vì Mão Thành tiền tuyến truyền đến đủ loại mê hoặc nhân tâm lời đồn, phong đô thành ngầm khó tránh khỏi có chút nhân tâm lay động. Cho nên tụ tập tại đây lâu trước khi, mọi người khe khẽ nói nhỏ. Đứng ở vô thường tộc kia một khối đám người bên trong, Kiến Sầu đánh giá quanh mình còn lại quỷ tộc quỷ tu. Đánh giá những người này cảnh giới cùng chiến lực, đồng thời cũng âm thầm đưa bọn họ nghị luận đều nghe vào trong tai. Một đêm qua đi, như cũ không ai biết lúc này đây mộ binh rốt cuộc là vì cái gì, càng không biết đến lúc đó nếu bị lựa chọn sắp sửa đi hướng phương nào. So với dĩ vãng, đại đa số người hứng thú đều không nhiều cao. Cứ việc trước mắt đều không có bất luận cái gì đến từ bát phương Diêm Điện Minh sắc tin tức, nhưng đoán cũng biết tại đây loại thời điểm mộ binh quỷ binh, hẳn là vì đối phó thập cửu châu, hơn nữa đối quỷ tu tu vi yêu cầu như thế chi cao, vô cùng có khả năng không phải cái gì dễ dàng sai sự. Hy vọng sẽ không lựa chọn ta đi, cao thủ nhiều như vậy, giống ta như vậy tu vi, không nên chúng cử mới là. Này ai nói đến chuẩn? Đúng vậy, kia Lệ Hàn tính tình cổ quái, thời trẻ ở quỷ vương tộc thời điểm liền âm lãnh tàn nhẫn, đương phán quan lúc sau kia thủ đoạn cũng chưa nhược quá người chết mặt Trương Thang. Nghe nói Trương Thang mất tích, hắn lại vừa lúc xuất quan, này mấu chốt thượng, thời gian không khỏi quá trùng hợp một ít. Nói rõ, hiện giờ Tần Quảng Vương điện hạ nhất nghề trọng hắn. Ai, phải ai tới tuyển không tốt, như thế nào cố tình phái hắn. Cũng không cần như thế lo lắng, tuyển chọn quỷ tu khi, quỷ tộc chung cũng sẽ ra vài vị trưởng lão một đạo chân tuyển, nghe nói là thương lượng tuyển. Tóm lại hẳn là tu vi cao càng dễ dàng chúng cử đi. Lệ Hàn ở cực vực thanh danh, thế nhưng đều có thể cùng chết người mặt Trương Thang đánh đồng, này ác liệt thảo người ngại, có thể thấy được một chút. Kiến Sầu nghe, không khỏi suy tư một lát. Phó Triều Sinh sinh là đại yêu, trời sinh có trí tà yêu tính, cá lớn nuốt cá bé chi lý khắc sâu với này ngưng tụ nhất tộc mà thành ký ức bên trong, vô luận giết người vẫn là hủy vật, toàn không coi làm tội ác, càng sẽ không có chút nào bức rước. Cho nên nhìn qua hắn tuy muốn so Trương Thang bình thản, nhưng nội bộ tính tình tuyệt đối so với Trương Thang càng hở hững. Từ nào đó ý nghĩa thượng giảng, hắn đích xác so Trương Thang khủng bố. Nhưng này, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Thu hồi hướng bốn phía đánh giá ánh mắt, Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt liền phiến ba tầng cao lầu, mơ hồ có thể thấy đệ nhị ba tầng trung gian giá thật dài thang lầu, vài đạo thân ảnh từ kia thang lầu thượng đi qua, thượng tầng thứ ba. Thức mau, lâu trước liền vang lên to lớn vang dội tiếng chuông. Một người thân xuyên áo đen thanh niên quỷ tu đi ra, trên đỉnh đầu dài quá một cây nhọn nhọn hắc giác, hẳn là đã tu luyện ra chính mình pháp thân, tới kim thân cảnh giới, hắn đối mọi người thái độ tựa hồ rất là khinh miệt, xem cũng không xem liếc mắt một cái liền nói, từ quỷ vương tộc bắt đầu, dựa theo trình tự, 10 người một tổ tiến vào. 10 đại quỷ tộc đều có 10 đại quỷ tộc bài vị, quỷ vương tộc trước nay đều xếp hạng đệ nhất, huống chi lúc này đây chính là xuất thân quỷ vương tộc Lệ Hàn chủ trì mộ binh, làm quỷ vương tộc trước tuyển, tự nhiên không gì đáng trách. Lập tức liền có 10 tên quỷ tu bước ra khỏi hàng, đi vào lâu chung. Mọi người ánh mắt cơ hồ đều dừng ở này 10 người trên người, xuyên thấu qua nhị lầu ba khe hở, xem bọn họ thượng ba tầng, quá không một lát liền chỉ ra tới 7 người, hiển nhiên có 2 người để lại, từ một khắc sần xuống dưới, lại lưu tại lâu chung. Nay 7 người hiển nhiên có chút không hiểu ra sao, ra tới sau bị mọi người hỏi cập, rốt cuộc tuyển chọn tiêu chuẩn là cái gì, cũng hoàn toàn không biết. Chỉ nói là đi vào lúc sau bái kiến quá Lệ Hàn và dư vài vị trưởng lão, liền bị một con chén nhỏ lấy một sợi hồn phách chi khí, phàm trong chén phiếm thanh quang giả toàn không lấy, lam quang giả trung tắc chọn tu vi càng cao giả lưu lại. Chúng cử kia 3 người, đều là kim thân cảnh giới cao thủ. Lấy hồn phách chi khí. Đó là cái gì chén A? Như vậy xem, liền tính là phù hợp yêu cầu, tu vi thấp cũng khả năng không lớn tiến A ta mới ngọc nhất, nghĩ đến là không cần lo lắng. Có đạo lý, ta hẳn là cũng vào không được. Gần từ này 10 người trải qua thượng, mọi người liền nhìn ra một ít manh mối, sôi nổi thảo luận lên. Mà theo sau không ngừng tiến vào lại không ngừng ra tới quỷ tu, càng từng bước một nghiệm chứng mọi người suy đoán. Tốc độ không chậm, thực mau liền đến phiên vô thường tộc. Kiến Sầu bọn họ này một tổ 10 cái người, 6 gã nam tu, 4 gã nữ tu. Ở đi vào lâu trung trì gian, Tuyết Âm không nói chuyện, nhưng thật ra mặt khác 2 gã nữ tu phát ra rõ ràng châm biếm thành. Pha mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái. Không cần phải nói, là muốn nhìn liên chiếu xấu mặt. Cơ hội như vậy, nhưng là thật không nhiều lắm thấy. Không chỉ là các nàng. Ở Kiến Sầu xếp hạng cuối cùng, chưa từng thường tộc này một khối địa phương đi ra nháy mắt, quanh mình cơ hồ lập tức an tĩnh xuống dưới. Sở Hưu khe khẽ nói nhỏ, biến mất đến sạch sẽ. Tĩnh lặng, thình lình xảy ra. Nay kỳ thật là mọi người đều không có nghĩ đến. Rốt cuộc bọn họ ở biết đến phiên vô thường tộc thời điểm liền thay đổi chính mình ánh mắt, lặng lẽ chú ý, đã thấy liên chiếu đi ra thời điểm, liền theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, muốn nhìn xem kế tiếp phát triển. Kết quả mỗi người đều giống nhau, nhưng không phải lập tức an tĩnh xuống dưới. Tại đây phong đô thành, ai có thể không nghe nói qua liên chiếu. Diễm danh lan xa mô một loại trình độ thượng cũng ý nghĩa thanh danh hỗn độn. Nam tu nhóm đều mơ ước quá nàng quyến rũ vũ mị thân thể, nữ tu nhóm tắc chán ghét nàng tùy tiện diễn xuất. Nhưng mặc kệ là mơ ước vẫn là ghen ghét, tóm lại không có vài người là thiệt tình thích nàng. Cho nên năm đó nàng cho Không Lệ Hàn mang thai mang tiếng sự tình, bị trở thành cưới liêu, chuyển cá nhân tất cả đều biết. Hôm nay chủ trì mộ binh đúng là Lệ Hàn. Rõ ràng mộ binh lệnh thượng cũng đã nói được rất rõ ràng, tu vi ít nhất là Ngọc Nhiết, nói cách khác lần này mộ binh vô cùng có khả năng yêu cầu chính là quỷ tu trung cao thủ. Nhưng nàng tính cái gì? Tu vi khó khăn lắm Ngọc Nhiết không nói, còn nháo ra quá năm đó kia một cọc chê cười. Thay đổi người bình thường, sợ là xấu hổ đến liền danh cũng không dám lục. Nàng khét ngược, da mặt dày tới, giống như năm đó bị ngã trên mặt đất sự tình căn bản không phát sinh quá giống nhau, cùng cái không có việc gì người dường như. Mỗi người đều muốn nhìn một chút nàng biểu hiện, suy đoán nàng mục đích. Chỉ là ra ngoài mọi người dự kiến, giờ khác này Liên Chiếu bình tĩnh đến kỳ cục, đã không có nửa điểm muốn gặp đến người trong lòng e lệ, cũng không có nửa điểm nhớ lại ngày cũ khuất nhục nan kham. Cả người thậm chí có vẻ lãnh đạo. Thậm chí, rõ ràng có thể nhìn ra nàng tâm tình cũng không thực hảo. Một khuôn mặt thượng thậm chí cho người ta một loại hoảng hốt cảm giác, nhìn phía trước, lại giống như cái gì cũng chưa xem. Rõ ràng không phải thực đặc thù biểu tình, lại cố tình làm tất cả mọi người nghĩ tới hai ngày này đồn đãi, kia bị Liên Chiếu khi dễ cũng không phản kháng cũng không hề răng Tiêu Mưu, ngầm kỳ thật tái sát nàng. Hai người chung, Tiêu Mưu tu vi càng cao. Nhưng ở quỷ môn quan một dịch chung, Liên Chiếu tồn tại trở về, chỉ là bị thương, Tiêu Mưu lại đã chết, lại xem Liên Chiếu này tái nhợt hoảng hốt bộ dáng. Rất khó làm người không thèm nghĩ trung gian rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Chỉ là còn không đợi mọi người quan sát đến càng cẩn thận, kia ăn mặc một thân rộng thùng thình áo đen nữ tu, đã tùy còn lại 9 người một đạo, tiến vào lâu chung. Thân ảnh ở lâu cùng lâu khe hở chung đi lại, trở nên mơ hồ. Từng bước một, tiếp cận tầng thứ 3, là tham dự tuyển chọn địa phương, cũng là Lệ Hàn nơi địa phương. Kiến Sầu cùng Phó Triều Sinh là kế hoạch quá. Khúc Chính Phong lựa chọn đi cùng Thập Cửu Châu đại bộ phận tu sĩ cùng nhau tấn công cực vực. Không hề cùng nàng một đạo điều tra cực vực, bằng nàng một người một mình chiến đấu hăng hái, rốt cuộc hung hiểm. Mà Phó Triều Sinh năm đó cũng từng giả trang Lệ Hàn, thả năm đó rời đi cực vực là lúc chỉ xưng chính mình là bế quan, chỉ vì nếu có một ngày lại hồi cực vực, thân phận có thể phái được với công dụng. Cho nên, nàng mới thỉnh Lệ Hàn xuất quan. So với Khúc Chính Phong sở giả trang Tiêu Mưu tới, Lệ Hàn cái này đại phán quan thân phận, hiển nhiên càng tốt dùng, có khả năng điều tra đến tin tức cũng sẽ càng nhiều. Nắm giữ quyền lực càng không phải Tiêu Mưu một cái vô thường tộc nho nhỏ quỷ tu có thể so sánh. Chỉ là, này thân phận cũng càng nguy hiểm. Mấy ngày qua Phó Triều Sinh vẫn chưa cùng nàng liên hệ, cho nên nàng tạm thời cũng không biết hắn bên kia cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng lường trước Phó Triều Sinh có so mục vũ trụ song mục nơi tay, nên biết nàng bên này một ít tình huống, có thể có điều ứng đối. Thang lầu rất dài, có chút hẹp, người đi ở mặt trên khi, thế nhưng sẽ cảm thấy đầu tiếu. Kiến Sầu liền xếp hạng Tuyết Âm mặt sau. Vừa lúc là này 10 cái người chung thứ 6 cái. Cả tòa lâu tầng thứ 3 đều tu sửa đến cực kỳ rộng lớn, vách tường xà ngang thượng vẽ tươi đẹp màu họa, lộ ra vài phần nguyên thủy tục tàng. Vừa lên tới, là có thể thấy chính giữa ngồi 4 người. Bên trái 2 người, phía bên phải 1 người, xem bề ngoài đều là lao giả bộ dáng, trên người sở xuyên y phục các không giống nhau, nhưng trên vả táo đều văn ám kim thiên ma đồ văn. Đều là quỷ tộc trưởng lão. Bên trái 2 cái, là ngày du tộc cùng đêm du tộc trưởng lão. Phía bên phải một vị, là quỷ vương tộc trưởng lão. Đến nỗi kia ngồi ở trung gian người thứ 4, không thể nghi ngờ, đương nhiên là phụ trách chủ trì lúc này đây mộ binh đại phán quan, Lệ Hàn. So với hai bên trưởng lão, hắn nhìn qua thập phần tuổi trẻ. Không có giống là Trương Thang giống nhau, tổng ăn mặc kia một thân quan bào. Hắn ăn mặc chính là một thân nhan sắc dày nặng xanh đen trường bào, lạnh băng khuôn mặt lộ ra vài phần tối tăm, mặc lam như lưu ly giống nhau trong mắt chuyển động khi, chỉ cho người ta một loại sống lưng phát lạnh áp lực cảm giác. Mười người mới vừa lên tới, hắn ánh mắt liền đi theo xoay lại đây. Giờ khắc này, ai cũng không dám nhìn thẳng hắn, cơ hồ là theo bản năng mà, ở chạm được hắn ánh mắt nháy mắt túi đầu, đồng thời không mình hành lễ, bái kiến Lệ Hàn đại nhân, các vị trưởng lão. Duy độc Kiến Sầu ngoại lệ. Nàng đầu tiên là ngước mắt chấn định về phía Lệ Hàn nhìn thoáng qua, mới bình tĩnh mà không mình hành lễ, rõ ràng so người khác chậm nửa nhịp. Ở người ngoài đều như thế đều nhịp thời điểm, nàng như vậy hành động, tự nhiên cực kỳ trước mắt. Lập tức liền khiến cho ba vị trưởng lao chú ý. Bọn họ không khỏi nhìn lại đây. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái phản ứng chậm, đợi đến vừa thấy, mới bỗng nhiên cười ra tới, này không phải Liên Chiếu sao. Thế nhưng cũng tới. Mọi người vừa nghe, đều không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng. Tuyết Âm càng là ở trong lòng cảm thấy Liên Chiếu là cố ý dùng như vậy chậm nửa nhịp hành động, tới hấp dẫn mặt trên người, đặc biệt là Lệ Hàn chú ý. Bởi vì này nhất chiêu, nàng năm đó liền dùng quá. Giờ phút này cơ hồ giống nhau như lúc. Nàng cơ hồ có thể ở trong đầu tư tưởng ra Liên Chiếu ngay sau đó xảo tiếu xinh đẹp ngẩng đầu, ra vẻ e lệ đối Lệ Hàn nói chuyện khi bộ dáng. Nhưng mà, ra ngoài nàng dự kiến chính là, thế nhưng không có. Đối mặt phía trên quỷ vương tộc trưởng lão này không thể nói là kinh ngạc vẫn là trào phúng vấn đề, kiến sầu trên mặt nửa điểm biểu tình đều không có, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, chỉ cùng mọi người đứng chung một chỗ, vẫn duy trì hành lễ tư thế, cũng không ngôn ngữ. Lần này, mọi người liền có chút kinh ngạc. Kia quỷ vương tộc trưởng lão tên là Lệ Nham, đối vô thường tộc này nữ tu liên chiếu diễn xuất cũng có nghe đồn, càng bởi vì Lệ Hàn chính là bọn họ quỷ vương tộc, cho nên đối năm đó truyền đến pha quảng kia một cọc chuyện xưa cũng rất rõ ràng. Vốn dĩ hắn muốn đánh thú một câu, ai ngờ đối phương thế nhưng không nói tiếp. Không khí tức khắc trở nên có chút cổ quái. Lệ Nham đem ánh mắt đệ hướng về phía Lệ Hàn. Lệ Hàn, hoặc là nói Phó Triều Sinh, lúc này ánh mắt còn không có từ kiến sầu trên người rời đi. Tuy rằng hắn đã sớm ở vũ mục bên trong xem qua nàng ngụy trang thành như vậy bộ dáng, nhưng rốt cuộc không phải tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ thấy, liền khó tránh sinh ra một loại quái dị mà xa lạ cảm giác tới. Không nhiều tự tại. Kia tuyết ra cùng huyền hắc quần áo một đấu, rõ ràng là ngày xưa hắn nhận thức bạn cũ, nhưng bạch đến loa mắt cực kỳ, kêu hắn rất muốn rời đi ánh mắt, thiên lại không nhiều gì đến khai. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật hôm nay không viết, phát chính là ngày hôm qua viết không viết xong. Là cái gì chống đỡ ta bỏ lên tới đổi mới? Là kia một xe lửa ra còn không có phát ra đi cơm hộp A. Ái cực kỳ 3. 505 chương 505 ta thích ngươi. May Lệ Hàn này tối ra vốn là tối tăm âm trầm, mà Phó Triều Sinh ngụy trang ra tới Lệ Hàn càng cho người ta một loại thiên nhiên lạnh nhạt thậm chí lãnh khốc, cho nên trong nháy mắt này, Lệ Nham thế nhưng không thể từ này trong ánh mắt nhìn ra cái gì cổ quay tới, thậm chí theo bản năng cho rằng hắn là chán ghét giờ phút này đứng ở chỗ này liên chiếu. Vì thế nhắc nhở một tiếng. Lệ Hàn đại nhân, người đều tới rồi, ngài xem. Bắt đầu đi. Phó Triều Sinh cũng không rõ kia một chút không được tự nhiên rốt cuộc xuất từ nơi nào, vốn định muốn hỏi một chút côn, nhưng lại cảm thấy không phải cái thích hợp thời cơ, liền trực tiếp hồi đáp Lệ Nham. Nhưng hắn ánh mắt, lại chưa từ kiến sầu trên người rời đi. Cùng kiến sầu thản nhiên xem hắn lý do bất đồng, hắn sẽ như vậy trắng ra lại không hề cố kỵ mà xem nàng, đều không phải là bởi vì có cái gì kế hoạch hoặc là dự mưu. Chẳng qua là bởi vì vô pháp phát hiện người khác đối này sẽ làm ra cái gì phản ứng thôi. Ở hắn xem ra, xem một người cũng không cần che lấp. Đặc biệt là dưới tình huống như vậy. Nhưng người khác đã có thể không như vậy suy nghĩ. Lệ Nham ngay từ đầu không phát giác cái gì, lúc này lời nói đều nói xong một câu, quay đầu nhìn thấy hắn còn nhìn liên chiếu, lúc này lại không cảm thấy có cái gì không thích hợp, đó chính là ngốc tử. Nhưng này không khỏi cũng xem đến quá quang minh chính đại đi. Nửa điểm đều cũng không che lấp, ngược lại làm người có chút lòng nghi ngờ hắn này ánh mắt dụng ý. Trên danh nghĩa, hắn là quỷ vương tộc trưởng lão, tính Lệ Hàn trong tộc trưởng bối. Trên thực tế, Lệ Hàn có bắt phương diêm điện nhân mệnh, càng là tần quảng vương điện hạ đại phán quan, địa vị xa xa so với hắn một cái 10 đại quỷ tộc trưởng lão muôn cao. Cho nên đấy lòng tuy có chút nghi ngờ, nhưng là một đầu cáo giả, Lệ Nham cũng không mở miệng nhắc nhở cái gì, chỉ là không mặn không nhạt mà khoát tay, khiến người bưng lên một con 8 tấc màu xanh lá chén ngọc. Nói vậy các ngươi đã rõ ràng, lần này mộ binh chính là bắt phương diêm điện, đặc biệt là tần quảng vương điện hạ tự mình hạ lệnh, sự tình quan trọng đại. Này chén tên là giám hồn chản, yêu cầu ngươi chờ theo thứ tự đem chính mình một sợi hồn khí đưa vào chản chung, giám hồn chản tự có thể phân biệt ra ai thích hợp. Giám hồn chản. Kiến sầu nghe được lời này, đáy lòng tức khắc nhảy dựng. Vừa rồi ở cấu trung lâu ngoại nghe ra tới quỷ tu nói muốn kiểm tra thực hư hồn phách chi khí khi. Nàng liền giác tiến vào lúc sau sẽ phát sinh khó giải quyết tình huống, hiện giờ quả nhiên. Tướng mạo có thể ngụy trang, thậm chí có thể bằng vào cao tuyệt tu vi cùng trầm ổn tâm kế, bắt trước liên chiếu, chút nào không lộ sơ hở, nhưng thế gian mỗi người hồn phách đều là độc nhất vô nhị, lại như thế nào có thể bắt trước. Nàng hồn khí, tuyệt không sẽ cùng liên chiếu hồn khí giống nhau. Huống chi nàng tuy từng chữa trị hồn phách, nhưng trước sau có một đạo cái khe không thể tu bổ hoàn toàn, đừng nói là liên chiếu. Chính là tầm thường bình thường quỷ tu hồn phách đều cùng nàng bất đồng. Một khi nghiệm hồn, tất nhiên bại lộ. Giữa mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhữ một chút, nhưng cũng không có cái gì hoảng loạn, kiến sầu bình tĩnh về phía Phó Triều Sinh nhìn thoáng qua. Một đôi mặc lam tựa lưu ly trong mắt. Phó Triều Sinh có thể đoán ra nàng này liếc mắt một cái là còn muốn hỏi cái gì, chỉ là hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không hoảng loạn, đáy lòng có ứng đối phương pháp. Kiến sầu liền tự nhiên mà yên tâm tới. Nàng như cũ xếp hạng chính mình thứ 6 vị, nhìn xếp hạng chính mình phía trước vô thường tộc nam tu theo thứ tự đi ra phía trước, từ chính mình giữa mày tách ra một sợi mơ hồ hồn khí, rót vào giám hồn chản nội. Toàn bộ giám hồn chản không lớn, quanh mình cập ven cũng chưa điêu khắc bất luận cái gì hoa văn, chỉ ở chén đế trung tâm điêu họa một con rách nát ác quỷ đồ án. Như yên giống nhau vi bạch hồn khí, rơi vào thương thanh hồn trản. Giống như là một cái mới vừa phu hóa ra tới con rắn nhỏ, ở trong chén chuyển qua ba vòng, cuối cùng thế nhưng ngưng kết ở kia rách nát ác quỷ đồ án phía trên, dần dần bao trùm. Gần một lát sau, kia vi bạch hồn khí liền nổi lên biến hóa, một trận di động, thay đổi nhan sắc, từ mây khói giống nhau vi bạch, biến đổi mà làm cùng chén giống nhau nhàn nhạt thanh quang. Kia đứng ở giám hồn trản trước quỷ tu tức khắc bả vai một suy sụp, lộ ra một bộ thất vọng biểu tình. Thanh quang không lục, hồng quang mới là thực đủ tư cách. Hắn hiển nhiên là mất đi lúc này đây khó được cơ hội. Không đủ tiêu chuẩn. Phụ trách kiểm tra thực hư quỷ tu hiển nhiên đã ngửa quen đường cũ, nhìn thoáng qua, liền trực tiếp lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía tiếp theo người, nói, tiếp theo cái. Ai cũng không biết này giám hồn trản rốt cuộc là muốn kiểm nghiệm cái gì, mỗi người tiến lên đi khi, đáy lòng cũng có mang vài phần tò mò cùng thấp thỏm, muốn biết chính mình là tình huống như thế nào. Nhưng mà kết quả cũng không lạc quan. Liên tiếp bốn gã vô thường tộc quỷ tu đi lên, tất cả đều là thanh quang, mai cho đến xếp hạng kiến sầu phía trước người thứ năm tuyết âm, mới có đạo thứ nhất hồng quang. Ông mà một tiếng vang nhỏ, giám hồn chản giống như là bị rót vào đi vào này một sợi vi bạch hồn khí chấn động, ngay sau đó từ trung gian kia rách nát ác quỷ đồ án bắt đầu, rất nhỏ hồng quang bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu nhạt nhẽo, một lát sau liền bắt đầu dần dần chuyển lùng, đợi đến tam tức qua đi, đã là tươi đẹp vô cùng chính hồng. Giờ khắc này, vô luận là xếp hạng tuyết âm trước sau người, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt trưởng lão, thậm chí bao gồm tuyết âm chính mình, đều nhịn không được kinh hô một tiếng. Kia kiểm tra thực hư giám hồn trản quỷ tu ngước mắt nhìn tuyết âm liếc mắt một cái, vốn là cực kỳ vừa lòng, nhưng mà ở thoáng nhìn nàng tu vi nháy mắt, lại hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là nói, nghiệm hồn đủ tư cách, ngươi đến một bên chờ xem. Đúng vậy. Tuyết âm một trương tố bạch mặt đều có chút phím đỏ, hiển nhiên có chút khó nén kích động, miễn cưỡng còn tính chấn định mà không người trả lời, liền hướng mọi người một khắc sần đi đến. Chỉ là ở đi qua kiến sầu khi, khó tránh khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, nghiễm nhiên là khinh miệt, khiêu khích, thị uy. Liên chiếu tu vi là không bằng tuyết âm, ở mọi người trong ấn tượng, chỉ là bởi vì nàng biết làm việc, cho nên khí thế kiêu ngạo, địa vị ngược lại muốn áp tuyết âm một đầu thôi. Hiện giờ trường hợp này, có lệ hẳn ở, thế nào cũng nên nàng cáo mượn oai hùng, mượn cơ hội này, dương mi thổ khí một phen. Kiến sầu đương nhiên rõ ràng mà cảm giác ra tuyết âm đối chính mình bất mãn, cùng với ánh mắt kia tràn đầy khiêu khích hương vị, lại nửa điểm không lộ thanh sắc. Tiếp theo cái, phụ trách nghiệm hồn quỷ tu tự nhiên mà lại hô một tiếng. Nay trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng ánh mắt mọi người, tức khắc tập trung tới rồi kiến sầu trên người. Ngay cả ngồi ở hai bên ba vị trưởng lão, đều nhỏ đến khó phát hiện mà ngồi thẳng thân mình, càng có người đánh bạo lấy ánh mắt trộm nhắm vào đầu ngồi Lệ Hàn. Lệ Hàn nhìn chăm chú vào kiến sầu. Kiến sầu như cũ bình tĩnh đến kỳ cục. Đang nghe gặp quỷ tu kêu nàng đi lên nghiệm hồn thời điểm, ở mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng thời điểm, nàng đã không có biểu hiện ra nửa điểm xấu hổ, càng không có mảy may sợ hãi. Ngẩng đầu hướng kia giám hồn tràn đi đến khi, mặt mày gian thậm chí tràn đầy ra một loại ẩn ẩn, băng tuyết dường như ngạo khí. Doa! Nay cùng ngày xưa liên chiếu thật sự là đại không giống nhau. Mọi người trong lòng đều không tránh được nghi hoặc, nàng như thế nào đống nhiên cùng thay đổi một người dường như. Tại đây loại mấu chốt thượng, Lệ Hàn đại nhân đã xem nàng lâu như vậy, nhưng nàng mà ngay cả một ánh mắt đều thiếu phụng, dường như ngày cũ sự tình hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau. Còn có này thái độ. Lá gan cũng quá phì a. Chỉ như vậy một sát, mọi người liền nhìn thấy thượng đầu vị nào Lệ Hàn đại nhân lưỡng đạo trường mi một túc, lưu ly tựa thâm lam đồng tử bao trùm mãn lạnh băng không vui. Lúc này, kiến sầu vừa mới đi đến kia giám hồn chẳng bên, nâng lên ngón tay, phải hướng chính mình giữa mày lấy ra một sợi hồn khí. Căn bản không đợi nàng lấy ra, lạnh băng thanh âm đã đem này đánh gãy. Vô thường tộc thật là người nào đều dám cấp bản quan đưa tới, thật to gan. Đã là Tần Quảng Vương điện đại phán quan Lệ Hàn, là cỡ nào vì thế. Càng không cần phải nói trước mắt dùng như vậy lãnh lệ miệng lươi nói chuyện. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, đồng thời trái tim run rẩy. Duy độc kiến sầu, đang nghe thấy khi trong lòng cười một tiếng. Người khác tâm huyền lên, nàng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ở trên mặt, nàng như cũ giả bộ vài phần kinh ngạc tới, thật giống như là căn bản không dự đoán được sẽ bỗng nhiên lọt vào trách mắng. Ngay cả trong ánh mắt, đều tràn ngập một loại mờ mịt. Lệ Hàn lại bất vi sở động, ai cũng nhìn không thấu này một đôi lạnh băng lại nhiếp người con người. Rốt cuộc cất giấu như thế nào cảm xúc, chỉ có thể nghe thấy hắn lanh khốc, không có nửa phần tình cảm dao động thanh âm, nàng không cần nghiệm, lui ra đi. Phụ trách nghiệm hồn kia quỷ tu tức khắc sửng sốt một chút, nhìn Lệ Hàn liếc mắt một cái. Chỉ này trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới liên chiếu đã từng câu dẫn Lệ Hàn không thành còn đắc tội hắn đủ loại quá vãng. đại nhân lại là cái mang thù. Rõ ràng là còn nhớ rõ năm đó phát sinh quá sự tình, phải vì khó liên chiếu, nửa điểm không cho nàng tham dự tuyển chọn cơ hội a. Mọi người cũng không nghĩ tới Lệ Hàn thế nhưng như thế quyết tuyệt, năm đó làm cho rất nhiều người mặt kêu liên chiếu mặt mũi mất hết, hôm nay cư nhiên lại tới nữa một chuyến. Một lát kinh ngạc sau, đều sinh ra vài phần xem kịch vui tâm tư. Tuyết Âm tuy bị Lệ Hàn trong lời nói lạnh băng chi ý sợ tới mức da đầu tê dần, nhưng đang nghe thấy kia một câu nàng không cần nghiệm lúc sau, lập tức vui sướng khi người gặp hòa lên. Lại xem liên chiếu, nơi nào còn có ngày xưa kiêu ngạo. Lúc đầu kinh ngạc còn chưa từ nàng trên mặt biến mất, một tầng khó hiểu kinh giận tức khắc dũng đi lên, làm nàng rũ tại bên người ngón tay tức khắc nắm chặt thành quyền, tựa hồ há mồm liền phải bác bỏ Lệ Hàn. Nhưng mà ngay sau đó, liền chuyển vì bi thương. Một đôi thường ngày đựng đầy diễm quang đáy mắt, chậm rãi nổi lên một chút nhợt nhạt thủy quang, như là khói sóng bao phủ ao hồ. Không cam lòng, sợ hãi, ủy khuất. Nước mắt giống như ngay sau đó liền phải rơi xuống. Nhưng mà ở mọi người trái tim run rẩy, cho rằng muốn rơi xuống kia một khắc, này thanh danh hỗn độn nữ tu, lại thiên lộ ra vài phần cố chấp mà ngửa đầu nâng tinh xảo cảm, ngạnh sinh sinh đem sở hữu cảm xúc đều bức quay mắt đế, không người nhất bái, đúng vậy. Rõ ràng chỉ có ngắn gọn một chữ, vốn nên nghe không ra cái gì cảm xúc dao động, nhưng mọi người thế nhưng không hẹn mà cùng mà cảm thấy này tiếng nói tựa hồ cất giấu một tia nghẹn nào. Tất cả mọi người bị này ánh mắt chấn trụ. Này, thật sự là bọn họ ngày thường nhận thức liên chiếu sao? Ngày thường ai bất truyền nàng phi dương ương ngạnh? Trước nay chỉ có nàng khi dễ người khác phần, không có người khác khi dễ nàng đạo lý. Nhưng hôm nay này ánh mắt, thế nhưng làm người nhịn không được tâm vì này một nắm. Tâm nếu cho tàn giống nhau. Loẹ loẹ tương ngạnh bề ngoài hạ, là đem một trái tim chân thành đảo cho người lại bị bỏ qua nếu giày cũ vết thương chống chất, không coi ai ra gì ngạo khí cùng tự phụ sau lưng. Là một loại tuy rằng đâm cho vỡ đầu chảy máu cũng không chịu đối nhân ngôn nói hèn mọn. Đừng nói là nam tu, ngay cả nữ tu đều xem đến ngây người. Nay trong lúc nhất thời, phòng trong thế nhưng có vẻ im ắng. Liên chiếu đã không có phản bác, càng không có phản kháng, không tiếng động mà lui trở về, chôn xuống đầu tới, tầm mắt buông xuống. Nơi nào còn có ngày xưa rực rỡ cùng thần khí. Nay tình hình vốn nên kêu mọi người đều cảm giác được khoái ý, thậm chí cảm thấy này chuyện xấu làm tận nữ tu rốt cuộc bị báo ứng, cũng không biết sao. Thế nhưng cao hứng không đứng dậy. Giống như là nguyên bản rực rỡ tươi đẹp người, đã chịu như vậy ủy khuất, biến thành trước mắt bộ dáng này, thực tội ác tẩy trời giống nhau. Ngồi ở phía trên quỷ vương tộc trưởng lão Lệ Nham hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lệ Hàn sẽ đột nhiên hướng liên chiếu làm khó dễ, có chút kinh ngạc. Nhưng chuyện này Lệ Hàn toàn quyền phụ trách, hắn cũng không dám nói cái gì. Chỉ là từ liên chiếu phản ứng thượng, hắn rắc ra một ít kỳ quái. Vì thế kia cất giấu vài phần xem kỳ ánh mắt, liền lặng yên rơi xuống Lệ Hàn trên người. Lệ Hàn như cũ ngồi ở chính giữa nhất, tay phải đáp ở điêu khắc con rơi đồ án trên tay vịt, ngón tay thon dài quá mức khô gầy, như là một đoạn tiệt khô khốc nhánh cây, có một loại đá lởm chởm cảm giác, giờ phút này đã lặng yên ấn được ngay một ít. Ánh mắt khóa ở liên chiếu trên người, lạnh băng như lúc ban đầu. Đáy mắt tựa hồ cũng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, ai cũng không thể phân biệt này một đôi mắt có phải hay không cũng sinh ra cái gì không nên có cảm xúc. Nghiệm hôn tiếp tục. Dư lại bốn người lại không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ba người thanh, một người hồng. Liên Tuyết Âm ở bên trong, hai người đủ tư cách. Nhưng ở cuối cùng lựa chọn và ghi lại thời điểm, ngồi ở trên cao Phó Triều Sinh nhàn nhạt nhìn ẩn ẩn kìm nén không được kích động Tuyết Âm liếc mắt một cái, thế nhưng nói thẳng, tu vi quá thấp, không lục. Từ trên cao đến vực sâu, khoảnh khắc chi gian. Tuyết Âm kia một trương nguyên bản bởi vì kích động cùng thấp thỏm đỏ lên mặt, nháy mắt trắng xuống dưới, thậm chí có chút phát thanh. Có ý kiến? Phó Triều Sinh trên mặt không có gì biểu tình. Càng không biết không biểu tình chính mình đỉnh Lệ Hàn này một trương âm trầm lánh khóc mặt, là như thế nào một loại nhiếp người uy thế, chỉ thường thường hỏi như vậy một câu. Ai còn dám có ý kiến gì? Sớm liền biết không chỉ muốn nghiệm hồn đủ tư cách, còn muốn xem tu vi. Tuyết Âm chỉ là tưởng, vô thường tộc đủ tư cách người cũng liền như vậy mấy cái, chính mình chúng cử sát suất hẳn là rất cao thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng vẫn là lạc tuyển. Trong lòng vừa hận vừa sợ, lại không dám có câu oán hận. Phó Triều Sinh hỏi. Nàng cũng chỉ có thể vội vàng không mình hành lễ, nói một tiếng, Tuyết Âm không dám. Cứ như vậy, vô thường tộc này một tổ 10 người, thế nhưng chỉ có một chúng cử, hạ đến cấu trung lâu một khắc sần chờ đợi, bao gồm kiến sầu, Tuyết Âm ở bên trong 9 người, tắc từ đâu tới đây về nơi đó đi. Quỷ vương tộc trưởng lão Lệ Nham vẫy vây tay, gọi bọn hắn đi. Vô thường tộc này 9 người liền hành lễ, các hoài tâm tư mà lui đi ra ngoài. Chỉ là người lui ra, lại không có lập tức kêu tiếp theo tổ người tiến vào. Vài vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tạm thời cũng chưa nói chuyện. Bởi vì giờ phút này, Lệ Hàn ánh mắt, thế nhưng còn chưa thu hồi, như cũ nhìn chăm chú vào lúc trước kia vô thường tộc nữ tu liên chiếu rời đi phương hướng. Khu. Cuối cùng vẫn là ở đây trưởng lão trung địa vị tối cao Lệ Nham ho khan một tiếng, đã mở miệng, Lệ Hàn đại nhân vừa rồi làm như vậy, không lớn thỏa đi. Có gì không ổn? Phó Triều Sinh biết rõ cố hỏi. Lệ Nham không thấy ra tới, cáo giả dường như cười cười, nói, ta chờ tuy là nửa thanh thân mình vùi vào trong đất lao hồ đồ, khá vậy từng nghe nói qua ngươi cùng kia vô thường tộc nữ tu chi gian kia có sự. Có nữ tu nhào vào trong ngực ngươi không cần cũng liền thôi, nhưng không đáng ghi hận như vậy lâu. Huống chi, đó là hai người các ngươi tư toán, hôm nay phó hoàng tuyển quỷ tu mộ binh lại là công sự. Nhân tư phế công, thật không thể thực hiện. Vốn dĩ có thể thông qua nghiệm hồn giả liền ít ỏi, tình nguyện nhiều cũng không có thể thiếu, đại nhân gần bởi vì không mừng này nữ tu diễn xuất. Ai nói ta không mừng? Phó Triều Sinh rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn Lệ Nham liếc mắt một cái. Lệ Nham tức khắc sửng sốt. Một khắc đầu hai gã trưởng lão cũng đều ngây ngẩn cả người. Này, này hỏi lại là có ý tứ gì? Ngươi Lệ Nham đầu một chút không chuyển qua con tới, kinh ngạc cực kỳ, chẳng lẽ ngươi còn thích? Sớm tại biết được nghiệm hồn cùng lần này mộ binh mục đích khi, Phó Triều Sinh cũng đã nghĩ tới như thế nào mới có thể làm kiến sầu cùng chính mình cùng đi, lại cùng côn một phen thương nghị, cuối cùng có hiện giờ so đo. Giờ phút này gặp phải Lệ Nham kinh hỏi, hắn cũng không loạn. Chỉ bình bình tĩnh tĩnh mà xem đối phương, trả lời, có người nhào vào trong ngực, chư vị trưởng lão vì sao cảm thấy lúc trước ta là cự tuyệt. Chỉ là nàng tu vi không quan trọng, đó là ta có nghĩ thầm muốn cho nàng tiến vào, cũng không cơ hội này thôi. Vì sao cảm thấy hắn lúc trước là cự tuyệt? Này, này, ý tứ này là nói hắn năm đó căn bản là không có cự tuyệt. Vài vị trưởng lão cơ hồ nháy mắt trợn tròn mắt, bị này đột nhiên tung ra tới tiếng sấm tạc cái đầu vóc choáng váng. Rốt cuộc năm đó tin đồn Lệ Hàn đương trường cho liên chiếu một đốn khổ chịu hoàn toàn khó hiểu phong tình bộ giang A. Này hắn nương chẳng lẽ là diễn trò? Ý niệm một toát ra tới liền áp không nổi nữa, đầu vóc xoay chuyển mau Lệ Nham càng là lập tức liền nghĩ tới lúc trước liên chiếu kia gọi người lo lắng ánh mắt. Thao cha ngươi, không phải đâu. Bên cạnh ngày du tộc trưởng lão đã có chút dại ra, lần này mộ binh từ Lệ Hàn đại nhân toàn quyền làm chủ, chỉ cần nhân số không ít, tự nhiên là ngài muốn cho ai tiến, khiến cho ai tiến. Nhưng ngài mới vừa rồi làm khó dễ liên chiếu, nhìn thật sự không giống như là thích nàng. Thích. Tổng nghe người ta nói này cái gì thích tình yêu linh tinh, nhưng Phó Triều Sinh thật sự rất khó lý giải loại này tình cảm. Nghe được ngày du tộc trưởng lão này vừa hỏi, hắn cũng vẫn chưa sinh ra nửa phần mẫn cảm, chỉ là từ đối phương này một câu thấy không trải qua nghiệm hồn đem kiến sầu tuyển nhập cơ hội. Vì thế hơi nhúng mày, kia thích nên là cái dạng gì? Thích đương nhiên là. Ngày du tộc trưởng lão trăm triệu không nghĩ tới Lệ Hàn thế nhưng hỏi ra như vậy kỳ ba vấn đề tới, càng cùng mặt khác trưởng lão giống nhau còn đắm chìm ở hắn mới vừa rồi để lộ ra chính mình cùng liên chiếu có một chân tiếng sấm bên trong, vẫn chưa lập tức phục hồi tinh thần lại, cho nên cơ hồ há mồm liền muốn trả lời. Nhưng đãi lời nói xuất khẩu, mới phát hiện nhất thời thế nhưng trả lời không được. Trừng mắt, nghẹn có một lát, rốt cuộc linh quang chợt lóe, rồi nói tiếp, kia liên chiếu đối với ngươi ngôn hành cử chỉ, nhìn mới tính cái thích bộ dáng, ngươi đối nàng, rõ ràng giống cái kẻ thù, nơi nào là thích. Kia thích liền nên như nàng đối ta giống nhau đối nàng. Phó Triều Sinh lại hỏi, ngay du tộc trưởng lão mơ hồ cảm thấy hắn này vấn đề giống như có chỗ nào không đúng, nhưng thế cứu lên giống như lại không có gì không đúng, liền gật gật đầu. Đại thể như thế. Lúc này, quỷ vương tộc trưởng lão Lệ Nham đột nhiên có không ổn dự cảm. Quả nhiên, ngay sau đó Lệ Hàn lông mày liền nhíu lại, giống như ở suy tư cái gì, nhưng gần một lát liền buông lỏng ra mày, trực tiếp từ tòa trung đứng dậy, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Vài vị trưởng lão trong lòng chợt sinh hoảng sợ. Nhưng mà đãi phản ứng lại đây thời điểm đã muộn rồi. Kia minh bạch ba chữ rơi xuống đồng thời, Lệ Hàn thân ảnh đã từ bọn họ trước mắt biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ để lại một vòng nhàn nhạt không gian dao động. Cấu trung lâu ngoại, kiến sầu vừa mới từ lâu trung đi ra. Bên ngoài tụ tập quỷ tu như cũ rất nhiều. Có một bộ phận là còn không có tiến trong lâu nghiệm hồn chờ đợi tuyển chọn, một khác bộ phận lại là đã đi vào lại lạc tuyển, lưu lại nơi này hẳn là chỉ là muốn nhìn một chút kế tiếp tình huống. Vô thường tộc này 9 người mới lộ diện, lập tức khiến cho một trận xôn xao. Chứ bỏ chỉ có một người chúng cử đáng thương sự thật ngoại. Xưa nay có chuyện gì đều có bản lĩnh không rơi trống không liên chiếu lần này lạc tuyển, cũng thật sự làm người miên man bất định. Ra tới khi đi ở kiến sầu bên người Tuyết Âm càng là vẻ mặt tâm trầm. Nghiệm hồn đủ tư cách lại cuối cùng lạc tuyển, trước sau làm người có như vậy vài phần nghẹn quất. Chỉ là đương nàng xem một cái sắc mặt tựa hồ so với chính mình càng vì tái nhợt liên chiếu khi, loại này bị đè nén lại được đến vài phần khôn kể thư hoãn. Lúc này lại nhớ đến đối phương lúc trước của ngôn, liền như là cười lời nói. Từ bậc thang đi xuống giờ khắc này, nàng cuối cùng là không nhịn xuống cười lạnh một tiếng, còn không có thể chạy ra ngươi lòng bàn tay nam nhân đâu. Đương ngươi có bao nhiêu khó lường bản lĩnh, như thế nào, liền tham tuyển tư cách đều không có, trong lòng không dễ chịu đi. Không phải nói lạt mềm buộc chặt sao. Ngươi nhưng thật ra bắt cái tới xem. Giọng nói còn chưa rơi xuống đất, trước mắt đột ngột mà rơi xuống một đạo bóng ma. Tuyết Âm hoảng sợ, cơ hồ lập tức liền lui về phía sau một bước, đã thấy rõ kia nói bóng ma nháy mắt, càng là sởn tóc gáy. Lệ Hàn. Không hề dự triệu, thuấn di hiện thân. Xanh đen dày nặng trường bào đè nặng kia một thân cô lãnh, mặt mày gian lãnh khốc cùng hờ hững thiên thành, thâm lam lưu ly dường như trong mắt lại lộ ra vài phần thâm ám bóng dáng. Chỉ là căn bản không thấy Tuyết Âm liếc mắt một cái. Hắn là dừng ở mọi người phía trước, cũng chính vừa lúc, là ở liên chiếu, cũng chính là kiến sầu trước mặt. Cấu trung lâu ngoại mấy trăm người cơ hồ lập tức nhận ra hắn tới. Lệ Hàn đại nhân. Lệ Hàn đại nhân như thế nào ra tới? Ai? Kinh ngạc nghị luận thanh lớn lớn bé bé mà truyền ra tới. Chính là kiến sầu đều có chút kinh ngạc, tâm điện quay nhanh gian, vừa định muốn hỏi có chuyện gì, kết quả ngay sau đó đã bị Phó Triều Sinh một phen ôm lấy eo, đi xuống vùng. Nay điện quang thạch hỏa nháy mắt, lại là nàng sở nhận thức tín nhiệm người, nơi nào sẽ có nửa điểm phòng bị. Nàng cả người trực tiếp bị mang đến xuống phía dưới đảo đi. Mềm mại vòng eo lập tức bị một cánh tay khoanh lại. Kia to rộng tay háo ở tầm mắt nội sẽ qua, lưu lại một mảnh đãng phong bóng ma, ngay sau đó, đầu sỏ gây tội kia lạnh lùng khuôn mặt, liền thấu lại đây, hai cánh môi mỏng rơi xuống. Sở hưu khoảng cách, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Vô số người nháy mắt trừng rất trong mắt. Liền đứng ở kiến sầu bên cạnh Tuyết Âm trực diện này chấn động một màn đánh sâu vào, há to miệng. Ở làm này hết thể thời điểm, Phó Triều Sinh kỳ thật đều không có cái gì cảm giác, bất quá là ấn lúc trước ngày du tộc trưởng lão lời nói, như liên chiếu đối chính mình giống nhau đối nàng thôi. Môi cùng môi đụng vào, cũng không ngoài như vậy. Hắn là thiên địa sở sinh yêu tà, đối cái gọi là người cảm tình, chưa bao giờ có thể thiết thân thể hội, lại càng không biết nhân vi gì muốn xa vào trong đó. Cho nên, thẳng đến hắn lạnh lùng môi mỏng rời đi kia kiểu mềm cánh môi khi, đều mang theo một loại chóc dường như bình tĩnh. Nhưng mà gần ở tách ra ngay sau đó, dị dạng cảm giác liền như nước vọt tới. Trong thân thể bỗng nhiên sinh ra một loại run minh tới, hồn hậu nghịch thiên yêu lực đều ở khắp người hướng dũng, ẩn ẩn dường như muốn thoát ra hắn khống chế giống nhau. Phó Triều Sinh chưa bao giờ gặp được quá tình huống như vậy, mày nhăn lại nháy mắt, đã mạnh mẽ đem này áp chế xuống dưới, sau đó đối thượng kiến sầu kia một đôi trợn co chặt trong mắt, nói, ta thích ngươi. 506 chương 506 lạt mềm buộc chặt. Không biết nên làm gì phản ứng, là giờ phút này kiến sầu. Thứ nhất đột nhiên không kịp phòng ngừa, thứ hai bất ngờ, tam tác ngụy trang thân phận ở phía trước, mặc kệ nàng trong đầu quay cuồng như thế nào cảm xúc, trước mắt vô luận như thế nào cũng vô pháp biểu hiện ra ngoài. Nàng là đứng ở bậc thang, so đứng ở phía dưới Lệ Hàn muốn cao hơn một chút, mới vừa rồi kia một màn dừng ở trong mắt người khác, đó là nàng bị Lệ Hàn tốn đi xuống hôn lên, lại xem hai người tu vi khí chất, thực sự lại một loại rất khó miêu tả kỳ diệu cảm giác. Nhưng mà ở Lệ Hàn này bốn chữ sau, cái gì đều không quan trọng. Nếu nói mới vừa rồi Lệ Hàn đống nhiên xuất hiện thân cưỡng hôn liên chiếu làm người kinh rất cầm nói, như vậy đãi ta thích người những lời này vừa ra, mọi người đã nhịn không được muốn hoài nghi người này có phải hay không thật sự Lệ Hàn. Vui đùa cái gì vậy? Nói tốt năm đó liên chiếu câu dẫn Lệ Hàn không thành phản bị vả mặt đâu. Nói tốt như nước với lửa, xem nàng không vừa mắt sớm đã ghi hận thượng đâu. Nói tốt đại phán quan lãnh khốc vô tình, khó hiểu phong tình, lại càng không biết tình yêu là vật gì đâu. Hóa ra đều là đồn đãi nháo hảo chơi. Nhưng cẩn thận xem này hiện tại còn không có buông ra tay Lệ Hàn, mặc dù nói ta thích ngươi nói như vậy, trên mặt cũng không có bất luận cái gì khác biểu tình dao động, giống như máy móc theo sách vở giống nhau, mặt mày gian vẫn như cũ bình tĩnh cực kỳ, tối tăm lanh trầm lanh khốc, càng cứ gọi người sợ hãi. Rõ ràng vẫn là cái kia Lệ Hàn A. Mọi người hoàn toàn xem mắt choáng váng. Cả tòa cấu trung lâu ngoại, tính đến liền tiếng hít thở đều nghe không được. Chỗ cao lầu ba phía trước cửa sổ xoát xoát xoát toát ra ba cái đầu, là lúc trước đi cùng Lệ Hàn một đạo chủ trì lần này mộ binh kia ba gã trưởng lão, cũng không biết có hay không nhìn đến mới vừa rồi kia tạc nước một màn, nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm Lệ Hàn cùng liên chiếu, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Quanh mình này vô số không giống bình thường phản ứng, Phó Triều Sinh đương nhiên đã nhận ra. Nhưng hắn lấy người ý tưởng suy tính một chút, đoán bọn họ là khiếp sợ với liên chiếu cùng Lệ Hàn quan hệ, bị chính mình đột nhiên tới lời nói việc làm dọa sợ. Nhưng hắn cảm thấy, kiến sầu phản ứng không nên rất lớn. Chính là giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, hắn lại thiên từ kiến sầu đáy mắt nhìn ra 10 phần kinh ngạc cùng khiếp sợ, còn có thập phần không hiểu. Cái này làm cho hắn cũng đi theo mê hoặc lên. Người khác kinh ngạc cũng liền thôi, kiến sầu bạn cũ trời sinh tính thông minh, không cùng tụ cùng, lại cùng hắn quen biết hồi lâu, quan hệ thân cận, hẳn là lập tức là có thể nghĩ thấu hắn này cử nguyên nhân. Nhưng vì sao còn như vậy phản ứng? Phó Triều Sinh nhìn chăm chú vào Kiến Sầu, nhưng cũng không có ở ngay lúc này nói minh chính mình nghi vấn, chỉ là ấn ngay từ đầu tính toán, nhàn nhạt bồi thêm một câu, ngươi không cần nghiệp hồn, trực tiếp tùy ta cùng đi. Xôn xao. Cấu Trung Lâu ngoại tức khắc nổi lên một trận khe khẽ nói nhỏ. Kiến Sầu tự tại Cấu Trung Lâu dựa vào trực giác phối hợp Phó Triều Sinh diễn kia một vở diễn, chính là đoán được hắn còn có hậu chiêu. Nhưng vô luận như thế nào đoán, cũng đoán không được nơi này a. Nàng vốn tưởng rằng, chỉ cần làm người khác hiểu lầm Liên Chiếu cùng Lệ Hàn Chi gian cũng không có đơn giản như vậy, liền cũng đủ lừa dối quá quan. Nhưng hiện tại, Phó Triều Sinh đây là đang làm cái gì? Có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn trực tiếp hỏi xuất khẩu. Nhưng mà đại cục trước mặt, rốt cuộc lập tức nhìn xuống. Kiến Sầu giờ phút này còn ngụy trang Liên Chiếu, mà Liên Chiếu thật khả năng không lớn tại đây loại sự thượng phát ra bình tĩnh chất vấn. Cho nên, nàng chỉ là nhỏ đến khó phát hiện mà nhữ mi, yên lặng nhìn Phó Triều Sinh một lát, trong ánh mắt có chút lập lòe, thực mau liền rũ ánh mắt, lui ra phía sau một bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Dừng ở người khác đáy mắt, đây là loại kháng cự tư thái. Lại liên hệ mới vừa rồi Lệ Hàn đột nhiên lại bá đạo hành động tới xem, quả thực giống như là này hai người gian vốn dĩ liền có điểm cái gì, nhưng vì cái gì sự náo loạn mâu thuẫn, đều bưng không chịu cùng đối phương giải hòa giống nhau. Kiến Sầu nắm chặt rũ tại bên người tay, đông cứng mà lên tiếng, Lệ Hàn đại nhân có mệnh, Liên Chiếu không dám không tử. Không dám không tử. Này bốn chữ, dùng đến thật sự quá vi diệu. Cấu Trung Lâu trong ngoài mấy trăm quỷ tu bao gồm trưởng lao ở bên trong, nháy mắt đều có một loại ta giống như nghe hiểu cái gì cảm giác, xem Lệ Hàn ánh mắt lập tức trở nên ái muội khôn kể vài phần. Chậc chậc chậc. Nói cái gì năm đó mỹ nhân nhào vào trong ngực không tâm động, còn phản làm đến mỹ nhân trọng thương, nguyên lai đều là giả a. Này không phải phun ra ăn sao? Năm đó đối người lạnh lẽo, hiện tại lại là cưỡng đoạt, lãnh khốc bá đạo. Đưa đến bên miệng càng không muốn. Người không muốn, lại tâm ngứa khó nhịn. Nam nhân A, chính là tiện. Đông đảo quỷ tu căn bản không cần giải càng nhiều, tự giác đã từ này hai người các loại thần thái cùng đôi câu vài lời chung thể nghiệm và quan sát sự tình chân tướng, trong lòng đều sinh ra rất nhiều cảm tưởng. Duy độc Phó Triều Sinh còn không nhiều rõ ràng. Thấy Kiến Sầu như vậy phản ứng, hắn ngược lại càng thêm mê hoặc lên, lại nghe thấy cá mặn côn kia áp không được tiếng cười, chỉ lòng nghi ngờ chính mình là làm ra cái gì thái quá sự. Nhưng kia vài vị trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Thích nên như là Liên Chiếu năm đó đối hắn giống nhau. Tuy rằng hắn kỳ thật không lớn nhớ rõ này nữ tu, nhưng rốt cuộc đại yêu, trải qua quá sự tình đều có thể từ ký ức bên trong cha biết, càng không cần phải nói có vũ trụ song mục nơi tay, cho nên dễ như trở bàn tay liền hồi tưởng khởi năm đó chân chính Liên Chiếu là như thế nào tiếp cận hắn. Như vậy hắn giờ phút này xuất phát từ tạm thích ứng, như vậy tới thích Kiến Sầu, hẳn là cũng không có sai. Trong lòng có chút nan giải, nhưng cũng không có lại dò hỏi cơ hội. Kiến Sầu được Lệ Hàn chi mệnh, đã ở không người nhất bái sau, chính mình một lần nữa đi vào Cấu Trung Lâu, ở vài tên quỷ tu dưới sự chỉ dẫn, hướng còn lại mộ binh chúng cử quỷ tu sở tụ tập chỗ mà đi. Cấu Trung Lâu ngoại quỷ tu nhóm nghị luận còn không có đình chỉ. Phó Triều Sinh nghe đơn giản đều là hai người bọn họ tuyệt đối có một chân nói như vậy, liền hướng về bốn phía quét nhìn như vậy liếc mắt một cái. Bất quá liếc mắt một cái mà thôi. Mang theo thiên nhiên tối tăm lạnh băng, nhiếp người cực kỳ. Sở hữu nghị luận nháy mắt biến mất, an tĩnh một mảnh. Chỉ có Nguyên Bản đứng ở Kiến Sầu bên cạnh vị trí, hiện tại cũng còn đứng ở Phó Triều Sinh trước mặt cách đó không xa Tuyết Âm, còn hoàn toàn vô pháp từ mới vừa rồi kia một màn chấn động trung thoát ra, như cũ hơi hơi dương miệng, dùng cái loại này hoảng hốt như ngộng ánh mắt, nhìn Phó Triều Sinh. Phó Triều Sinh liền nhíu mi. Hắn nhìn này nữ tu liếc mắt một cái, đồng nhiên mở miệng, ngươi vừa rồi nói bắt cái gì? Bang. Quả thực như là lăng không một bạt thai mánh chịu lại đây. Thất điên bắt đảo. Mặt mũi bầm dập. Tuyết Âm căn bản không có nghĩ đến, chính mình mới vừa rồi vui sướng khi người gặp họa hạ trào phúng Liên Chiếu thấp giọng thì thầm, thế nhưng cũng bị Lệ Hàn nghe xong đi. Lúc này hắn này một cái bắt tự nhắc tới, lập tức khiến cho nàng nhớ tới lúc trước Liên Chiếu kia một câu tiếp theo một câu cùng luôn. Trong đầu sóng chiều cuồn cuộn. Không có thể chạy ra ta lòng bàn tay nam nhân. Tuyết Âm sư tỷ có biết, cái gì kêu lạt mềm buộc chặt. Lại một liên tưởng Liên Chiếu tự vào này Cấu Trung Lâu lúc sau đủ loại biểu hiện, còn có kia giống như kháng cự kỳ thật làm người thương tiếc tư thái. Quỳ. Đang xem rõ ràng Lệ Hàn đấy mắt kia cũng không giả bộ nghi hoặc khi, Tuyết Âm đấy lòng liền triệt triệt để cấp này vốn dĩ làm nàng chán ghét vạn phần Liên Chiếu sư muội quỳ xuống. Thần giống nhau thủ đoạn. Từ Tiêu Mưu đến Lệ Hàn, loại này đùa bỡn nam nhân tâm yêu tinh bản lĩnh, nàng rốt cuộc như thế nào luyện ra. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. Càng cái đoạn khai vị trước. 507 chương 507 hắn tâm nàng tâm. Lư hương, một sợi khói nhẹ lượn lờ mà thượng. Chỉ là đã không có hai ngày trước bế quan với vô thường tộc liên chiếu khuê các trung ngọc nghị, thay thế chính là mơ hồ khang khổ. Có thể chui vào nhân tâm đế, làm người bình tĩnh. Đông sườn cửa sổ khai một cái hẹp phùng, một mảnh ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu lọt vào tới. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, có thể thấy lại là một mảnh nguy nga cao lầu. Không phải vô thường tộc, là cấu trung lâu. Thật dài trên án thư còn đoan đoan phóng một quả màu đen ngọc giản, một cây thon dài trắng non ngón tay liền đáp ở ngọc giản bên cạnh, thật lâu không có động một chút. Dưng ở này ngọc giản thượng, là kiến sầu xuất thần ánh mắt. Nàng đã suy nghĩ thật lâu. Hôm nay là dựa vào cùng Lệ Hàn đặc thù quan hệ bị tuyển nhập cấu trung lâu ngày thứ 6, 10 đại quỷ tộc tinh nhuệ quỷ tu tổng cộng 103 người. Đến nay không ai biết bọn họ bị lựa chọn rốt cuộc là muốn đi làm gì, chỉ thu được như vậy một quả ngọc giản. Bị yêu cầu ấn này ngọc giản thượng công pháp tới tu luyện. Kiến sầu đương nhiên cũng luyện. Bằng vào nàng hiện giờ lực lĩnh ngộ cùng thiên phú mới có thể, căn bản không cần phải 6 ngày, chỉ dùng 1 ngày cũng đã có thể thi triển này thuật pháp. Là khống chế loại hồn thuật. Sơ sơ luyện thành sau, là có thể thao túng một ít ý thức mơ hồ hoặc là tu vi không đủ du hồn dã quỷ. Đối nàng tới nói, này tuyệt đối không tính là cái gì tin tức tốt. Hơn nữa, không tốt tin tức, tựa hồ cũng không chỉ này một cái. Lạch cạch. Đồ đỏ tươi sơn móng tay mượt mà móng tay nhẹ nhàng vừa động, liền chạm vào chữ án thượng này một quả ngọc giản. Kiến sầu nhìn nó, từ tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại, trên mặt lại không có biểu tình, một đôi bình tĩnh trong mắt hạ, cất giấu một chút năng giải, cũng không xác định do dự. Phó, triều sinh. Phó tự nơi phát ra với này bản thể phụ du, lấy đầu tự hài âm, triều sinh chi danh còn lại là nàng phương bước vào tiên đồ khi tùy ý kiến nghị, lấy tuy triều sinh, bất mộ tử chi ý. Nghe nàng đạo sinh. Tên nhân nàng lấy, tự sinh khi liền thức. Với nàng mà nói, đó là thiên địa chí tà to lớn yêu phụ du, cũng bất quá là nhân sinh trên đường gặp khách qua đường, sau lại mới trở thành bằng hữu. Với đối phương mà nói, nàng lại là giữa trời đất này hắn quen thuộc nhất người, là cùng hắn thân cận nhất bạn cũ, có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Từ ngay từ đầu, kiến sầu kỳ thật không cảm thấy bọn họ như vậy khác biệt tồn tại sẽ có cái gì quá nhiều giao thoa. Mặc dù sau lại bởi vì đủ loại nguyên do sự việc rất có điểm tâm đầu ý hợp chi giao cảm tình, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, tại đây lúc sau khả năng còn sẽ phát sinh một chút càng kỳ diệu biến hóa. Rốt cuộc phó triều sinh là bất đồng nhân tình nhân tâm đại yêu. Rốt cuộc nàng tính tình cũng đều không phải là hoàn toàn như nàng biểu hiện cấp thế nhân như vậy hiền lành dễ thân. Nào đó trình độ thượng giảng, tạ bất thần đối nàng đánh giá cũng không có quá lớn sai lầm. Cùng người ngoài ở chung rất là thân thiện, người rất tốt với ta. Ta liền đồng hảo báo chi vu nhân. Hợp ý người, thực dễ dàng liền trở thành nàng hiểu biết, thậm chí bằng hữu. Nhưng nếu muốn lại tiến thêm một bước, lại khó như lên trời. Cho nên tạ bất thần ái nàng, cũng hận nàng. Nhưng, nay phù du là chuyện như thế nào? Kiến sầu chân mày nhíu lại. Trực giác nói cho nàng, sự tình nổi lên một ít biến hóa. Chỉ là nàng cũng không thực dám xác định, càng không cần phải nói, phó triều sinh chính mình đối như vậy biến hóa cùng manh mối, giống như nửa điểm không có phát hiện. Lệ Hàn đại nhân có lệnh. Phàm tiến vào mộ binh giả 103 người, lập tức đi trước chính lâu. Đại nhân cùng các trưởng lão có việc công đạo. Ngoài phong mặt, đống nhiên truyền đến nghiêm khắc thanh âm. Sở hưu ở tại quanh mình trong sân quỷ tu đều nghe xong cái rành mạch, lập tức liền có người từ chính mình trong phòng đi ra ngoài, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, về phía trước mặt cấu trung lâu 3 tầng chính lâu đi. Kiến sầu đoán, bát phương diêm điện bên này là muốn kiểm tra thực hư bọn họ kia khống hồn công pháp tu luyện đến như thế nào. Gần nửa khắc sau, mọi người liền một lần nữa tụ tập ở lâu chung. 103 người, một cái không ít. Thượng đầu ngồi vẫn là Lệ Hàn, vẫn là kêu ba vị trưởng lão. Mấy ngày nay tới, kiến sầu đều không có gặp qua Phó Triều Sinh. Kỳ quái chính là, nàng không có đi tìm Phó Triều Sinh, Phó Triều Sinh cũng không có nhân cơ hội này tới tìm nàng, cùng nàng câu thông kế tiếp sự tình. Nàng có thể lý giải chính mình có chút đồ vật yêu cầu ly thanh, nhưng Phó Triều Sinh, có lẽ sự vội. Nàng ngước mắt. Liếc mắt một cái liền đối thượng đầu Phó Triều Sinh hướng nàng đầu tới tầm mắt. Hôm nay Phó Triều Sinh vẫn là một thân xanh đen quần áo, kia thuộc về Lệ Hàn tối tăm lanh trầm nửa điểm không có tiêu giảm, trên mặt tựa hồ cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Nhưng tầm mắt giao hội nháy mắt, kiến sầu thế nhưng giác hắn có chút trốn tránh. Nay trốn tránh cũng không xuất phát từ bất luận cái gì tư nhân cảm tình, mà là xuất phát từ một loại khác không lớn nguyện ý ngôn nói cố kỵ. Đáy lòng đống nhiên trầm một chút. Kiến sầu không biểu hiện ra cái gì khác thường tới, cùng mọi người một đạo hành lễ. Quỷ vương tộc trưởng lão Lệ Nham liền gọi bọn hắn miễn lễ, theo sau quả nhiên như kiến sầu tới khi sở phỏng đoán giống nhau, bắt đầu kiểm tra mọi người đối kia ngọc giản thượng sở tái chi khống hồn thuật pháp tu luyện. Đại đa số người đều luyện được thực hảo. Mặc dù là chịu giới hạn trong tu vi cùng thiên phú, không có luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, nhưng về cơ bản thi triển đều không có nửa điểm vấn đề. Một đường từ tu vi tối cao tra xuống dưới, ba vị trưởng lão đều phi thường vừa lòng. Kiến Sầu vốn tưởng rằng chính mình cũng muốn tiếp thu một phen kiểm tra thực hư, ai ngờ tưởng, thật vất vả đến phiên xếp hạng cuối cùng nàng khi, kia quỷ vương tộc trưởng lão Lệ Nham thế nhưng ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, trực tiếp từ nàng trước mặt đi qua. Căn bản không kiểm nghiệm nàng tu luyện tình huống. Hắn chỉ xoay người sang chỗ khác hướng ngồi trên đầu Lệ Hàn chắp tay, Lệ Hàn đại nhân, đã kiểm tra thực hư xong, toàn tính đủ tư cách. Hảo. Phó Triều Sinh gật gật đầu, nhìn phía dưới mọi người liếc mắt một cái. Nếu đều đủ tư cách, đảo cũng không cần lại mất công, hôm nay kiểm tra thực hư xong đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm khởi hành. Nói vậy ngươi chờ đều tò mò lần này mộ binh rốt cuộc cái gọi là chuyện gì, bất quá Tần Quảng Vương Điện Hạ có nghiêm lệnh, hiện giờ còn không thể nói, đến lúc đó ngươi chờ liền rõ ràng. Đều lui ra đi. Là, mọi người nguyên tưởng rằng mộ binh lúc sau là có thể xuất phát, biết lúc này đây sự tình là vì cái gì, nơi nào nghĩ vậy đều 6 ngày đi qua, mới nói xuất phát sự tình. Trước mắt tuy nghe Lệ Hàn như vậy nói, nhưng trong lòng đều có nghi ngờ. Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp ứng, lại cung kính mà không người cáo lui. Kiến Sầu cũng ở mọi người bên trong, làm bộ rụt lui. Lúc này Phó Triều Sinh liền nhàn nhạt lên tiếng, liên chiếu lưu lại. Kiến Sầu bước chân tức khắc dừng lại. Quanh mình rời đi quỷ tu nhóm tắc đều tại đây một khắc dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng một cái. Sớm tại cấu trung lâu trước Lệ Hàn đột nhiên hiện thân nói ra kêu 4 chữ thời điểm, bọn họ liền cảm thấy chính mình đối Lệ Hàn cũng hảo. Đối Kiến Sầu cũng thế, ấn tượng đều hoàn toàn điên đảo. Mấy ngày liền tới đủ loại đồn đãi phi biến phong đô thành phố lớn ngõ nhỏ, thành đông đảo quỷ tu trà dư tiểu hậu không thể không nói việc. Hiện tại ai không biết Lệ Hàn cùng Liên Chiếu có một chân. Đơn độc đem người lưu lại. Này không rõ rành rành muốn kia gì sao. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua, liền không dám lại nhiều xem, sôi nổi lui đi ra ngoài. Ba vị trưởng lão lẫn nhau vừa nhìn, cũng đều cáo giả dường như nở nụ cười. Lúc trước ý vị thâm trường nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái quỷ vương tộc trưởng lão càng là hai mắt đều cong đến híp mắt lên, khụ, người trẻ tuổi sự, ta chờ lão xương cốt liền không trộn lẫn, Liên Chiếu cô nương tu luyện khống hồn thuật tình huống, liền lao Lệ Hàn đại nhân chính mình kiểm nghiệm đi. Ta chờ cáo lui. Ba vị trưởng lão cũng đều đi rồi. Tự giác cực kỳ. To như vậy đường thượng, tức khác trở nên trống không, chỉ để lại đứng ở đường trung Kiến Sầu cùng ngồi ở thượng đầu Phó Triều Sinh. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không cười. Kiến Sầu hướng chính mình phía sau nhìn thoáng qua, xác nhận bên ngoài một người đều không có, mới quay lại đầu tới, nhíu mày hỏi, đã nhiều ngày tới Triều Sinh đạo hữu đều không thấy tăm hơi, chính là Bát Phương Diêm Điện bên kia có cái gì biến cố? Cũng không biến cố, chỉ là cái gọi là muốn nói lại thôi, kỳ thật cũng không hẳn là xuất hiện ở Phó Triều Sinh trên người, chỉ là ở từ tòa trung đứng dậy đi đến Kiến Sầu trước mặt khi, hắn lại nhiều vài phần do dự. Nhìn chăm chú nàng sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là nói ra. Ở mộ binh kết thúc kia một ngày, ta thu được Tần Quảng Vương phát ra từ Bát Phương Diêm Điện mật lệnh, bởi vậy biết được lần này mộ binh là vì chuyện gì, hướng đi khắp nơi, lại phải làm những gì. Ta cùng với Côn đều cho rằng, bạn cũ không nên đi. Từ xem minh bạch kia khống hồn thuật bắt đầu, liền ẩn ẩn ở trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, rốt cuộc vẫn là tại đây một khắc hạ xuống. Kiến Sầu nhìn Phó Triều Sinh, không nói gì. Nàng là cái người thông minh, lại sao có thể đoán không ra Phó Triều Sinh không có nói ra nói. Hiện giờ dưới bầu trời này, còn có chuyện gì là có thể làm Phó Triều Sinh kiêng kỵ, thả lại khiến cho hắn cảm thấy chính mình không nên đi đâu. Trung Lan Lăng. Rốt cuộc là không ngừng một cái A. Kiến Sầu nắm chặt ngón tay, chậm rãi nhắm mắt, hảo sau một lúc lâu mới một lần nữa mở, trong thanh âm đã là nồng đậm tối tăm khàn khàn, là hồn khôi sao. Hoặc là nói, Ngài Sơn hồn khôi. Phó Triều Sinh vô pháp trả lời. Từ khi đã biết một chút xác thực tin tức cùng tình huống về sau. Hắn trong đầu liền sẽ không ngừng mà hiện ra ngày đó quỷ môn quan một dịch nhai sơn người chạm nhai sơn hồn một màn, mà hắn bạn cũ lại ở kia một khắc nghịch đám đông mà đi. Theo bản năng mà, hắn cũng không muốn cho Kiến Sầu biết. Cho nên hợp với mấy ngày tới, hắn đều không có chủ động đi tìm Kiến Sầu, chỉ nghĩ trừ phi Kiến Sầu tới tìm hắn hỏi, nếu không nghĩ kỹ rồi lại nói. Một kéo, liền kéo dài tới hôm nay. Mà nhạy bén như Kiến Sầu, kỳ thật căn bản không cần hắn nói cái gì nữa, chỉ từ này đôi câu vài lời cùng dấu vết để lại. Là có thể suy ra kế tiếp bọn họ sắp sửa đối mặt cái gì. Hắn đỉnh kia một khuôn mặt, lặng yên không tiếng động mà hóa trở về nguyên bản bộ dáng. Hơi có tái nhợt khuôn mặt thượng, một đôi sâu thẳm đáy mắt phiếm một chút Kiến Sầu quen thuộc, cổ xưa ám lánh tựa rêu xanh nhan sắc, đem mênh mông quần cuộn chạy xuôi thời gian đều khóa vào bên trong. Tuy có yêu tà khí, lại chỉ nhàn nhạt. Trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, từ 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến tới nay, chịu bắt phương diêm điện chi mệnh, quỷ vương tộc vẫn luôn ở nghiên cứu hồn khôi chi thuật, lợi dụng cực vực nhưng thao túng luân hồi, mạnh mẽ đem 600 năm hơn trước chết thập cửu châu tu sĩ tán toái hồn phách tụ tập lên, ghép nối tu bổ, trọng hòa hợp hồn, mãi gọi chi hồn trung khôi, quỷ trung quỷ, dục muốn lấy này tới đối phó các ngươi. Lần này mộ binh, đó là muốn đi hoàng tuyển, đánh thức cuối cùng một đám hồn khôi. Cuối cùng một đám. Nói cách khác, phía trước đều đã hoàn thành. Kiến sầu đột nhiên liền rắc ra một loại áp lực khó chịu, không thở nổi, chỉ vừa chuyển nháy mắt, liền nghĩ tới thập cửu châu chính diện tiền tuyến kia đầu, Mão Thành bên kia thế nào. Đã đánh hạ tới hơn phân nửa, nắm chắc. Kiến sầu ở cấu trung lâu trung, có khả năng được biết tin tức con đường hữu hạ, phó triều sinh ở bên ngoài, lại là rõ ràng. Mão Thành trận này, là thật trận đánh ác liệt. Hai bên tại đây cực vực đệ nhị trọng phòng tuyến thượng đè ép rất nhiều binh lực, mặc kệ là thập cửu châu vẫn là cực vực, đều là dùng hết toàn lực mà đánh. Chỉ là bọn hắn lại như thế nào tính đến quá tạ bất thần. Trận pháp có một tòa, đã bị phá vỡ một tòa, mưu kế có một trọng, đã bị cởi bỏ một trọng. Các loại âm mưu dương mưu, thế nhưng không một loại có thể hiệu quả, mặc kệ tiến hay lùi, là công là thủ, tất cả tại thập cửu châu một phương trong kế hoạch. Cực vực một phương lại tức lại cấp, thiên khổ vô phá giải phương pháp. Thập cửu châu một phương càng đối này một vị côn ngô thiên kiêu bản lĩnh có hoàn toàn mới nhận chi, chỉ cảm thấy hắn tính lên thật không thua cấp năm đó hoành hư chân nhân, gánh nổi thiên quyến đạo tử danh hào, đại cục thượng, càng có gọi người sợ hãi bản lĩnh. Thường xuyên qua lại, cũng không biết cái nào người hiểu chuyện trước truyền ra tới, thế nhưng ngôn hắn mãi trời dáng tử vi chi tướng, là gọi chi tử vi đạo tử. Tử vi giả, bác thân cũng, chúng tinh chi chủ, phàm nhân thế gian các đời lịch đại, nhiều lấy dụ đế hoàng, là vì đế tinh. Tử vi đạo tử kiến sầu nghe xong, chậm rãi niệm một tiếng, cũng cười một tiếng, đảo cung coi như phù hợp hắn nhân hoàng chi đạo. Phó triều sinh cũng không đãi thấy tạ bất thần. Nghe đến kiến sầu lời này nghiễm nhiên có cảm thấy tạ bất thần này tử vi đạo tử danh xứng với thực ý tứ, liền hơi hơi nhíu mi. Cho nên hắn không nói tiếp. Kiến sầu vì thế ngước mắt tới xem hắn, hỏi, ta nhớ rõ, lúc trước triều sinh đạo hữu lầm nuốt nửa trái tim. Không tính là lầm nuốt. Phó triều sinh vốn chính là yêu, chỉ cần hắn tưởng. Mặc kệ là thập cửu châu tu sĩ, vẫn là cực vực hồn phách, thiên hạ chúng sinh, đều có thể một ngụm nuốt ăn. Chỉ là kiến sầu hỏi như vậy, cũng không tính có sai. Hắn nhìn lại nàng, gật gật đầu, là có việc này. Kiến sầu lại hỏi, từ nay về sau cảm nhận được có gì khác thường không ổn. Vấn đề này, nàng giống như đã hỏi qua một lần. Phó triều sinh nhớ rõ, ở quỷ môn quan một dịch sau khi kết thúc, kiến sầu dưỡng thương từ nơi dừng chân đi ra thời điểm, hắn đã trả lời quá một lần. Vì cái gì còn muốn hỏi một lần? Phó triều sinh có chút khó hiểu, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, mấy ngày trước đây chưa giác khác thường, đã nhiều ngày tuy có chút quái dị, nhưng tựa hồ cùng này không quan hệ. Kiến sầu ánh mắt, tức khắc nhiều vài phần xem kỹ. Nàng nhìn hắn có hảo sau một lúc lâu, đáy mắt lập lòe, lại không nói chuyện, chỉ nâng bước hướng hắn đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Hai người chạm đến vốn là thực không xa, kiến sầu này vài bước phúc tuy rằng không lớn, nhưng lại làm hai người khoảng cách nhanh chóng kéo gần. Hơn nữa, thẳng đến gần sát, nàng cũng còn chưa đình chỉ. Nay một cái khoảnh khắc, Phó Triều Sinh bỗng nhiên cảm giác được một loại ập vào trước mặt áp lực cùng sao động, là cái loại này làm hắn không được tự nhiên quái dị cảm giác. Đối mặt kiến sầu tới gần, hắn theo bản năng lui về phía sau. Chỉ hai ba bước đã lui về thượng đầu bãi kia ghế bành trước, bị nàng nhẹ nhàng nâng tay một vị bay, liền ngồi vào ghế chung. Kiến sầu hơi một túi người. Trong khoảnh khắc liên chiếu loẹ loẹt ngũ quan biến mất không thấy, khoảng cách Phó Triều Sinh chỉ có gang tấc này một trường khuôn mặt, là nàng nguyên bản khuôn mặt. Ôn hòa, bình tĩnh. Nhưng giờ này khắc này, quá mức bình tĩnh, phản dường như tích tụ một cổ kinh tâm động phách cảm giác. Nàng nhạt méo tầm mắt không từ Phó Triều Sinh trên mặt rời đi, chỉ nói, ném hắn đi ra ngoài. Phó Triều Sinh ngẩn ra, mới phản ứng lại đây, nàng chỉ chính là cái gì. Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng nếu là bạn cũ lên tiếng. Hắn liền đem bên hông treo kia một khối cá hình ngọc bội giải xuống dưới, từ này phòng nghị sự chung ném đi ra ngoài. Bang một thanh âm vang lên, ném thật sự xa. Kiến sầu không quay đầu lại xem một cái. Nàng một tay nhẹ nhàng mà đắp Phó Triều Sinh vai, xanh đen quần áo thượng từng mảnh tinh xảo thêu văn, ở dưới trưởng có hơi lạnh xúc cảm, một tay kia lại đè ở bên trái trên tay vịt, tím đậm trổ sơn sấn đến nàng ngón tay thon dài mà trắng nõn. Thon dài cổ thấp thấu xuống dưới, là tuyệt khó làm người thả lỏng tư thái. Áp bách, thậm chí xâm lược, gần, thân cận quá. Phó Triều Sinh cảm thấy chính mình nhẹ nhàng ngáy mắt, đều có thể đụng tới nàng buông xuống, lùng lớn lên lông mi. Miệng khô lưỡi khô, thân thể căng chặt. Thậm chí không biết vì cái gì ngừng lại rồi hô hấp, động cũng không dám lộn xộn một chút. Hắn ý đồ mở miệng, bạn cũ. Nhưng mà thanh âm vừa ra, lại có chút mất tiếng phát run. Kiến sầu chậm rãi chớp chớp mắt, nhân đưa lưng về phía bên ngoài ánh mặt trời, cho nên đáy mắt thâm ám một mảnh, cái gì cũng chưa tiết lộ. Đáp ở hắn trên vai tay phải, đã nâng một ít. Hơi lạnh đầu ngón tay, chạm được hắn bên gáy, khơi dậy một trận xa lạ run rẩy. Trong thân thể yêu lực, lại bắt đầu sao động. Mặc dù là ở cấu trung lâu kia một ngày, cũng không có giờ phút này mãnh liệt. Giờ khắc này, thân là đại yêu phó triều sinh, thế nhưng dường như bị gắt gao đinh ở này một phen ghế thái sư giống nhau, khó có thể nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt bạn cũ càng rửa càng gần, càng rửa càng gần. Cánh môi gần sát hắn vành hai. Hô hấp gian hơi thở bạn một sợi kham khổ lãnh hương, phiêu đãng mà ra. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn dán sát vào. Gần dừng lại một lát, liền theo hắn vành thai đi xuống dao động, từ dưới cáp đến bên gáy. Sương mù xem hoa giống nhau, như gần như xa. Run rẩy ở tăng lên. Xa lạ cảm giác bắt đầu chiếm lĩnh hắn ở chỉnh phó thể xác. Phó triều sinh rõ ràng có cũng đủ lực lượng đẩy ra nàng, nhưng lúc này giờ phút này thế nhưng giống như có một khác nói tiềm tàng, không vì hắn biết ý thức. Mới hồn linh chỗ sâu trong thao túng hắn, ngăn trở hắn, làm hắn cứng đờ, duy trì trước mắt tư thái, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào. Thẳng đến, kia dao động đến hắn bên gáy cánh môi, một chút mà dán xuống dưới, áp tiến kia khép mở mềm mại cánh môi cùng hắn hầu kết khoảng cách. Sau đó, chậm rãi dán ở bên nhau. Và anh, phảng phất hồng thủy hướng suy sụp trường đê. Phó triều sinh chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc cầm ầm một mảnh, trong thân thể sở hữu yêu lực. Mặc kệ là thâm là thiển lại từ chỗ nào đến tới, đều giống như tại đây một cái chớp mắt mất đi khống chế. Một loại nóng cháy mà nóng bỏng hơi thở, từ ngực mỗ một chỗ bừng lên, lấy một loại làm hắn xa lạ tốc độ cùng tư thái, cuốn qua khắp người. Hắn hầu kết trên dưới một trận kích động. Trình phó thể xác đều giống như muốn thiêu lên. Mất khống chế cảm giác, làm hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có sợ hãi. Muốn lại lui, lại đã mất chỗ thối lui. Phó triều sinh thậm chí còn căn bản không rõ chính mình giờ phút này hết thệ phản ứng, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, hắn chỉ là tại đây tưởng lui khoảnh khắc, trông thấy kiến sầu kia một đôi mắt. Nửa quang bóng mở, nửa minh nửa mị. Tinh xảo không thua liên chiếu ngũ quan thượng, lây dính bình tĩnh băng tuyết, giữa mày nhiều một phân vắng vẻ. Một đôi mắt, chính nhìn chăm chú vào hắn, tựa cùng ngày xưa giống nhau thanh thấu, nhưng càng sâu chỗ lại là tối nghĩa khó hiểu. Xem kỹ, suy nghĩ sâu xa. Mơ hồ còn có cái gì càng sâu. Càng mịt mờ cảm xúc bay nhanh mà sẽ qua, nhưng phó triều sinh đối người chi tình cảm hiểu biết cũng liền như vậy một ít, thật sự khó có thể bắt giữ. Gần một lát, nàng đã lui khai. Áp bách hơi thở rời xa, kia rào đắc nhân tâm phiền ý loạn mùi hương thoang thoảng cũng rời xa. Nhưng phó triều sinh không những không rác ra nửa điểm an tâm, ngược lại cảm thấy nàng mới vừa rồi ánh mắt làm hắn bất an, vì thế theo bản năng vươn tay suy nghĩ muốn kéo nàng từ tay vịn bên triệt khai bàn tay. Lần này, vốn nên là nắm vừa vặn. Nhưng may mắn thế nào? Kiến sầu buông xuống đôi mắt, năm ngón tay đúng lúc vào giờ phút này nhẹ nhàng mà hồi cuộn, chính vừa lúc tránh đi, trở xuống bên cạnh người. Phó triều sinh bắt cái không. Hơi hơi kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu xem nàng, đông nhiên liền rác ra một loại kỳ quái áp lực, làm hắn trong lòng thực không thoải mái, giống như giờ phút này cùng dĩ vang đã có mỗ một loại vi diệu thay đổi. Kiến sầu lại tựa vẫn chưa phát hiện, nhìn hắn, bình tĩnh ánh mắt, suy tư đã biến mất, chỉ nói, nô quan vương cũng phi lương thiện hạng người. Bất quá ngươi cùng côn đều không gì manh mối, kia vẫn là chờ đánh tiến bắt phương thành, lấy này vài vị diêm quân thủ cấp ghi, hỏi lại cái đến tuột cùng. Lần đầu tiên, phó triều sinh không biết nên như thế nào trả lời. Có cái thanh âm ở trong đầu đối hắn kêu to, không, các ngươi hiện tại không nên nói loại sự tình này. Này cũng không phải ngươi muốn biết sự. Nhưng mà hắn trung quy chưa nói xuất khẩu. Kiến sầu đạm cười, nói một tiếng, ta về trước, ngày mai xuất phát khi tái kiến. Nói xong, nàng thu ánh mắt. Xoay người ra cửa. Phó triều sinh đi theo đứng dậy, chỉ đứng ở trong sảnh, xem nàng lại khôi phục liền chiếu bộ dáng, từ trên lầu đi xuống, thực mau không thấy tăm hơi. Lúc này, lúc trước bị ném văng ra kia một quả cá hình huyền sắc ngọc bội, mới từ bên ngoài bay tiến vào, tiếng cười lộ ra vài phần chế nhạo, nha, nhanh như vậy. Phó triều sinh chớp chớp mắt, không đáp lại. Hóa hình làm ngọc bội côn, lúc này mới phát giác vài phần không thích hợp, người làm sao vậy? Phó triều sinh có chút hoảng hốt mà giơ tay. Đè ở chính mình ngực vị trí thượng, chỉ cảm thấy lúc trước kia một cổ hướng vọt tới hắn khắp người gian, làm hắn yêu lực đều vì này mất khống chế nóng bỏng cùng nóng cháy, đều biến mất không còn, chỉ còn lại cho tàn dường như lạnh băng. Nhất thời mở mịt, hắn nắm chặt kia chỗ lạnh băng, thế nhưng giác có vài phần nỗi khổ riêng, liền chậm rãi nói, ta giống như, ăn không nên ăn đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, 2, 508 chương 508 hoàng tuyển. Yêu vốn là yêu tính, nếu muốn có được nhân tình, liền cần trải qua người sở trải qua hết thảy, xem người chỗ xem, cảm động chỗ cảm, thậm chí đau người chỗ đau. Này mới giả, thiếu một thứ cũng không được. Với Phó Triều Sinh mà nói, phàm tục thế gian thậm chí với tu giới hết thảy, hắn nhìn rất nhiều, cũng không từng chân chính trải qua quá. Thả buồn nghe nói mà sinh, trong ý thức toàn vô tình ái niệm dục, liền như nam người không biết có bác chỉ, này đây cho dù thấy chi cũng không thể thức, càng sẽ không biết. Nhưng này bổn trung phủ du nhất tộc nguyện lực mà thành, thác thiên địa linh tú chi khí mà sinh, đã vì yêu tà, liền đối với thế gian này sở hữu chi nhất thiết có được thiên nhiên siêu tuyệt thiên phú. Lĩnh ngộ, bất quá một cái cơ hội. Mà ngày đó lầm nuốt kia nửa viên xích tử chi tâm, đó là cái này cơ hội, có thể ở thiên nhiên đạm mạc mang ra mấy phần phàm nhân mới có pháo hoa khí. Chỉ là, với sinh buồn vô tình vô dục yêu tà mà nói, này chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Một đêm đi qua, y dì theo hôm qua đối chúng quỷ tu thông chi, hôm nay sáng sớm, ba vị quỷ tộc trưởng lão cũng đại phán quan lệ hàn, đã đem mọi người tụ tập ở cấu trung lâu lâu trước, chuẩn bị xuất phát, đi hoàng tuyển. Kiến sầu liền bình tĩnh mà đứng ở trong đó. Rộng thùng thình áo đen bọc tiêm nùng hợp thân hình, vòng eo đường con phá lệ mềm mại, như họa mà mặt mày, diễm lệ môi sắc, làm nàng mặc dù chỉ là trầm mặc mà đứng ở một bên, cũng như là một bức yên lặng mà mê người họa. Mộ binh chúng cử quỷ tu, nam nhiều nữ thiếu. Cho nên kiến sầu liền có vẻ phá lệ chói mắt. Đứng ở chỗ cao Phó Triều Sinh liếc mắt một cái liền thấy nàng. Hôm qua phòng nghị sự chung phát sinh những cái đó, giống như không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, liền phảng phất không có phát sinh quá giống nhau. Cái này làm cho hắn càng thêm mờ mịt. Hắn vốn tưởng rằng là chính mình ăn ngỗ quan vương nửa trái tim, ăn hỏng rồi. Nhưng côn sau khi nghe xong hắn nói lúc sau lại nói cho hắn, cũng không xem như ăn hỏng rồi. Nhưng tóm lại mặc dù hiện tại muốn xẻo ra tới cũng đã muộn rồi, không bằng thuận theo tự nhiên. Sau đó lại nói thầm một câu, xem không hiểu. Phó Triều Sinh liền tưởng, côn nói xem không hiểu, rốt cuộc là xem không hiểu hắn hiện giờ gặp phải cổ quái tình huống, vẫn là xem không hiểu hắn bạn cũ đâu. Nhưng hắn cũng không có lại truy vấn đi xuống, bởi vì giống như có cái thanh âm nói cho hắn, đừng hỏi, không cần tưởng, có sự tình liền có thể không phát sinh. Xuất phát đi. Bên cạnh ba vị trưởng lão đã kiểm kê hảo nhân số, xác nhận qua mọi người thân phận, phương hướng hắn bẩm báo. Phó Triều Sinh lúc này mới hoàn hồn, gật gật đầu. Vì thế, cấu trung lâu trước hơn 100 danh tinh nhuệ quỷ tu, toàn nghiêm túc tinh thần, đi theo vài vị trưởng lão, cùng lệ hàn một đạo ra khỏi thành. Phong đô thành chính là cực vực trọng thành. Trừ bỏ thâm ở cực vực nội vây, lại tiếp giáp bát phương thành ngoại, càng quan trọng một chút là nó xây dựng ở Hoàng Tuyền bờ sông, chính là Hoàng Tuyền lưu vực nội quy mô lớn nhất một tòa thành. Hoàng Tuyền chi với cực vực, hay còn cửu đầu giang chi với thập cửu châu. Nay tự quỷ môn quan phụ cận khởi nguyên, tự cực vực một phương chạy xuôi đến một bên khác, nghiêng nghiêng sỏ xuyên qua cả tòa cực vực. Hoàng Tuyền thủy vận đục, liền phiến lông chim đều sẽ chìm xuống. Có thể nổi tại trong nước giả, chỉ có đại khối thôn phong thạch sở chế tạo độ hồn thuyền. Tài chất thượng tuy có rất nhiều khe hở, lại có thể thông gió thông thủy, mượn phong thủy chi lực đi trước. Ở bọn họ đến ngoài thành Hoàng Tuyền bờ sông thời điểm, một con thuyền thật lớn độ hồn thuyền, ở bến đỏ chờ đã lâu. Màu đen thân thuyền, phiêu phủ ở đỏ sẫm nước sông thượng. Rộng lớn màu trắng buồm, ở cực vực khói mù dưới bầu trời, có vẻ đột ngột. Phó Triều Sinh trước lên thuyền, theo sau là ba vị trưởng lão, kế tiếp mới là mộ binh tới 103 danh tinh nhuệ quỷ tu. Người từ đầu thuyền đứng ở đuôi thuyền. Căn bản không cần ai đi ra thuyền, trên mặt sông một trận tanh gió thổi tới, buồn cổ đãng, thân thuyền liền phá khai rồi gợn sóng nhộn nhạo mặt nước, hướng về hạ du chạy tới. Hai bờ sông phần lớn là bình thản bãi sông. Phong đô thành nguy nga bóng dáng ở sau người dần dần đi xa. Trên thuyền một mảnh áp lực an tĩnh. Cũng không có vài người biết, này một chiếc thuyền lớn sẽ ở khi nào dừng lại sẽ ngừng ở nơi nào. Sẽ là hoàng thuyền cuối sao. Đứng ở đi thuyền phía trên, nhìn hai bờ sông hoặc gâm thảm hoặc kỳ lệ cảnh trí từ trước mắt sẽ qua. Kiến sâu ánh mắt, trở nên sâu thẳm một ít. Rõ ràng không nên phân tâm thời điểm, nàng lại nhớ tới rất nhiều. Nhớ tới nhân gian cô đảo, cùng tạ bất thần gửi thân sông nước khi bình phàm điểm tích. Nhớ tới quần quận Tây Hải, tiên lộ 13 đảo chứng kiến rộng lớn cùng trắng lệ. Nhớ tới cao ngất ngai sơn, cựu đầu giang lao nhanh nước sông xuyên qua trầm mặc thiên tu chủng. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Qua đi tổng hội qua đi, thời gian vĩnh không trở về đầu. Chỉ là ngày cũ đau xót. Nếu không thể tuy đi xa thời gian dần dần khép lại, liền sẽ vĩnh cửu mà khắc vào nhân tâm đầu, thời gian mỗi trôi đi một phân, liền như một thanh khắc đao, lại tại đây vết thương trên có khắc đến thâm thượng một phân. Ngày rộng tháng dài, chung đến thấu cốt. Thuyền hành càng lâu, thiên liền càng hắc. Dường như ở hướng đêm dài chạy tới. Trong bóng tối, có một ít mỏng manh huỳnh quang lập lòe, hoàng tuyển thủy cũng trở nên huyết hồng một mảnh. Bình thản bãi sông thượng, bắt đầu xuất hiện linh tinh bạch cốt, sau đó theo thuyền hành càng sâu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chúng nó tựa hồ đã tồn tại thật lâu, trải qua hoàng tuyển chi thủy năm này tháng nọ cọ rửa, đều trồng chất đến hạ du bãi sông thượng. Có khoảng cách rất xa, có hãm ở nước bùn bên trong. Cánh đồng bát ngát, cánh đồng hoang vu, nước bùn huyết hà, bạch cốt dày đặc. Đó là kiểu gì một loại ập vào trước mặt bi thương. Trần cốt chiến trường, không được phản hương. Rũ tại bên người ngón tay, ở nhìn thấy bờ sông thượng kia từng mảnh bạch cốt ngáy mắt, liền nắm chặt ở cùng nhau. Kiến sầu môi run nhẹ nhẹ, nhấc hẳn, muốn nhắm mắt lại, xua tan trong lòng kia bỗng nhiên dâng lên một mảnh hoang vắng cùng đau kịch liệt, nhưng trước mắt hình ảnh lại như là sắc bén đao kiếm giống nhau, chọc tiến nàng đáy mắt. Như thế nào bế được với? Như thế nào có thể làm như không thấy? Dây đặc đến giống như thực chất hắc ám, đem trên thuyền mỗi người bao vây, cũng đem kiến sầu bao vây, làm đáy mắt bỗng nhiên áp không được lệ ý, biến mất ở quang vô pháp tới địa phương. Trừ bỏ chính mình, không ai thấy. Bao gồm, kia bỗng nhiên đến đáy lòng chỗ sâu trong hắc ám. Cực vực tầng thứ 2 phòng ngự tuyến Mao Thành, đã ở mấy ngày liền tới chiến sự hạ phá hủy hơn phân nửa, trừ bỏ nửa đoạn cao chữ tường thành, lại tìm không ra một khối hoàn chỉnh ngói. Hoàng vân ngàn dặm, sắc trời khói mù. Thập cửu châu tu sĩ tụ ở bên nhau bóng dáng, đầu ở trên mặt đất, trên trời dưới đất, một mảnh thảm thiết hỗn loạn. Bọn họ liền sắp thắng. Chỉ cần đánh hạ trước mắt này một tòa quan trọng cửa thành, liền có thể bắt lấy Mao Thành, đánh vỡ cực vực tầng thứ 2 phòng tuyến, càng tiến thêm một bước. Nhưng Vương Tiểu Tà, rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi. Hắn không có bị thương. Tuổi còn trẻ cũng đã có được nguyên anh cảnh tu vi, thả vâng chịu nhai sơn nhất quán truyền thống, rút kiếm không hối hận, quật cường hiếu chiến. Tại đây trên chiến trường xung phong, hắn giống như là một cây đao. Xảo quyệt mà cường hãn, nhạy bén mà kiêu dũng, một khang thiếu niên sôi sùng sục nhiệt huyết, chiến đấu lên phảng phất không biết mệt mỏi là vật gì, không biết lui về phía sau là vật gì. Nhưng mà tại đây một khắc, ở nhìn thấy trên tường thành lại một lần xuất hiện những cái đó thân ảnh nháy mắt, Phương Tiểu Tà ai rốt cuộc vẫn là lui một bước. Lào đảo. Hắn rốt cuộc nhịn không được, dẫn theo kia nhiễm huyết kiếm, hai mắt đỏ lên, khóc ra tới. Ở bên cạnh hắn, là mặt khác nhài sơn tu sĩ. Không có người trách mắng này quán tới hiếu chiến thiếu niên tại đây khắc biểu hiện ra yếu đuối, bởi vì cái loại này thống khổ, bọn họ đều bị đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thậm chí càng vì mãnh liệt. Thế gian này, lại có cái gì tra tấn, có thể so sánh đến quá làm cho bọn họ thân thủ chém giết ngày xưa đồng môn vong hồn đâu. Đứng ở trên tường thành kia vài đạo thân ảnh, đều lộ ra thân thiết quen thuộc. Bọn họ thoạt nhìn, thật sự cùng người sống vô dị, cùng tu sĩ vô dị, thậm chí cùng đứng ở bọn họ bên người đồng môn vô dị. Thậm chí còn mang theo bình đạm tươi cười. Không ít người đều đi theo đỏ hốc mắt, trong tay kiếm, chầm đến sắp nâng không đứng dậy. Ai có thể biết được bọn họ thống khổ. Ở tấn công Mão Thành này mấy ngày liền tới chiến dịch chung, đồng dạng tình huống, bọn họ đã gặp phải qua vài lần. Nhai Sơn sự, Nhai Sơn. Nhai Sơn cũ hồn, đều có Nhai Sơn môn hạ tới chém giết. Nhưng mà cho dù ở cứng rắn, ở lạnh băng ý chí sắt đá, tại đây một lần lại một lần giơ kiếm tương về phía sau, lại như thế nào có thể tránh cho vỡ nát. Bọn họ có máu có thịt, đều là phàm nhân mà thôi. Liên Phương Tiểu Tà như vậy nhập môn cực vãn, đều ở lại một lần thấy trên tường thành này đó hồn khôi khi hỏng mất, bọn họ lại có thể hảo đi nơi nào. Trên chiến trường, là bị bỏng liệt phong. Hồn lực cùng với máu tươi vứt sái. Tàn khốc trong chiến đấu, cũng không có vài người có thể có nhàn hạ chú ý tới tòa thành này trước cửa thống khổ cùng dãy rua. Bàng bạc linh lực ở thành trì trên không hội tụ, sắp phát động cuối cùng tiến công. Phương Tiểu Tà không nghĩ khóc. Hắn nâng lên ống tay áo, dùng sức mà xoa trên mặt nước mắt, muốn một lần nữa nắm chặt kiếm, như ngày xưa giống nhau trường kiếm chiến đấu. Nhưng lại như thế nào có thể nhịn xuống? Rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử thôi. Khúc Chính Phong đứng ở mặt sau nhìn, rốt cuộc vẫn là đem chính mình bàn tay duỗi đi ra ngoài, nhân hàng năm luyện kiếm mà chiều dài vết chai mỏng lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà đáp ở Phương Tiểu Tà trên vai. Sau đó hơi dùng một chút lực, liền đem người để ra trở về. Phương Tiểu Tà hướng mắt, quay đầu xem hắn. Nhưng hắn lại không thấy Phương Tiểu Tà liếc mắt một cái, chỉ là mắt nhìn phía trước, từ bên cạnh hắn đi qua, nhàn nhạt nói, ngươi như vậy, mà khi không được Nhai Sơn Đại Sư Minh. Huyền Hắc Dệt Kim Trường Bảo, dày nặng cực kỳ, cũng áp lực cực kỳ. Khúc Chính Phong trong đám người kia mà ra, chỉ chưa cấp mọi người một đạo trầm ổn bóng dáng, rộng lớn hai vai phảng phất vẫn là vãng tích giống nhau đáng tin cậy. Vì phía sau người, ngăn trở phong, ngăn trở vũ, ngăn trở những cái đó sở hữu vốn không nên có lại cố tình xuất hiện đau xót. Hoàng hốt gian, giống như lại là ngày xưa Nhai Sơn Đại Sư Huynh. nhưng chỉ có Khúc Chính Phong chính mình biết. Hắn cũng bất quá một giới người nhu nhược, không có lựa chọn cùng kiến sầu một đạo một lần nữa lẻn vào cực vực, mà lựa chọn cùng mọi người một đạo chính diện tác chiến, bất quá bởi vì không dám hai chữ thôi. Lúc này nơi đây, là hắn đứng ở Phương Tiểu Tà trước mặt, thay thế hắn tới đối mặt. Nhưng điểm này thống khổ, lại tính cái gì? Lúc này bị mà, chân chính trực diện nhất huyết tinh, tàn khốc nhất người, cũng không phải hắn. Hắn từng pha không hài lòng tên kia tiểu sư muội, rốt cuộc vẫn là gánh vác nổi lên vốn không nên thuộc về nàng trách nhiệm, giống một vị chân chính đại sư tỷ giống nhau, đứng ở toàn bộ Nhai Sơn mọi người phía trước, vì bọn họ chắn đi mưa gió. Sắt. Một chữ. Chiến. Một chữ. Nhưng vô luận sắt vẫn là chiến, nghe tới ngắn gọn, lại giống như vĩnh vô chừng mực, mấy ngày liền mạc đều bị nhuộm thành đỏ sẫm. Hoàng Tuyền Thủy như nhau cửu đầu giang thủy, ở cực vực cánh đồng hoang vu thượng chút ra không thôi, chạy hướng hắc ám chỗ sâu trong. Thuyền, rốt cuộc dừng lại. Sở hữu quỷ tu đều đi xuống tới, đứng ở bờ biển sạn đạo thượng, chỉ có kiến sầu còn đứng ở đuôi thuyền. Phó Triều Sinh hướng nàng đi qua, vốn định phải nhắc nhở nàng nên rời thuyền, nhưng nhìn chăm chú vào nàng giờ phút này biểu tình, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Kiến sầu lại đã nhận ra. Nàng chậm rãi từ kia một mảnh sâu nặng trong bóng đêm rút về ánh mắt, nhìn về phía hắn, nói, đã biết. Sau đó nàng từ trên thuyền đi xuống tới. Phó Triều Sinh vì thế lại nghĩ tới côn kia một câu xem không hiểu, hắn đi theo nàng mặt sau, đi ở nàng bên người, biết rõ lôi thời, lại vẫn là hỏi ra khẩu. Là ăn kia trái tim, liền sẽ sinh ra tình sao. Kiến sầu bước chân dừng lại, chậm rãi chuyển qua đôi mắt tới xem hắn. Có lẽ là này một đường đi thuyền chỗ thấy, làm nàng giữa mày nhiều vài phần áp lực trầm ngưng, càng thêm thượng một chút thất thần hoảng hốt, cho nên liền thanh âm đều có điểm mơ hồ. Nhưng đáp án lại là phủ định. Không phải tình. Phó Triều Sinh xem nàng. Nàng lại đã đạm mạc mà rũ mắt, một lần nữa bước ra bước chân, là dục. Không phải tình, là dục. Chỉ là có đôi khi, này hai người thường thường khó phân. Ai cũng không biết, ở có dục sau, đi theo sinh ra tới, sẽ là cái gì. Mang theo mùi máu tươi gió thổi phất Phó Triều Sinh xanh đen quần áo mà qua. Ngoạc sông, đã không có nửa căn xương khô. Bờ sông thượng lại lập một tòa bạch cốt xây thành nghĩa trang, một mảnh khủng bố màu đen trướng khí đem này bao phủ ở bên trong, cũng che lấp bên trong trang kia một ngụm lại một ngụm đỏ sầm huyết quan, âm trầm tà hàn, đếm không hết. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. Không nhớ rõ phía trước bao lì xì phát đến nào trường, cho nên tùy tiện giải hạ. 509 chương 509 ngàn tu anh linh. Nhập Ngai Sơn, nhiều ít năm. Tự nhân gian cô đảo hoang dã cô trùng sống lại tỉnh lại, kiến sầu liền cùng Ngai Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Từ một giới phàm nhân, đến Ngai Sơn đại sư tỷ. Còn nhớ rõ lần đầu tiên từ phù đạo Sơn nhân trong miệng, nghe nói Ngai Sơn hai chữ, còn nhớ rõ lần đầu tiên đối người khác đề cập chính mình chính là Ngai Sơn môn hạ khi, những cái đó kinh ngạc ánh mắt, cũng còn nhớ rõ lần đầu tiên đạp lên phù đạo Sơn nhân vô kiếm phía trên, ngang nửa cái thập cửu châu xa xa trông thấy Ngai Sơn khi chấn động. Đương nhiên, cũng nhớ rõ thiên tu chủng. Lúc đó nàng còn cũng không minh bạch sơn ngoại bãi sông thượng kia từng tòa mọc đầy cỏ hoang phân mộ, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, chỉ để lại khắc sâu ấn tượng. Rốt cuộc, thiên hạ như thế nào có như vậy kỳ quái tông môn đâu. Nhai Sơn đường cắp treo đường ngang cửu đầu giang nhánh sông, khắp đều là Nhai Sơn trước sơn, chính là Nhai Sơn tiếng tăm lừng lấy Lãm Nguyệt Điện sở đối diện phương hướng. Như vậy danh môn đại phái, sơn môn trước thế nhưng lập ngàn đôi mổ. Vô số lần từ Nhai Sơn đường cắp treo kinh hành, hoặc là lập với hoàn sao đỉnh thượng quan sát, nàng mới gặp, cũng chỉ có những cái đó trầm mặc không nói phần mộ, lại chưa từng nghĩ tới còn có như vậy một ngày, tại đây khác biệt với Nhai Sơn cực vực quỷ giới chung, tận mắt nhìn thấy những cái đó vốn nên trầm miên ở mồ gian ngàn tu anh linh. Người chết, kiếm về. Nhưng này hơn 1000 vong hồn, lại bị vĩnh cửu mà giam cầm tại đây xa lạ tha hương, chết cũng không được an bình. Đi theo phía trước quỷ tu. Kiến sầu đi bước một hướng hướng bờ sông thượng này một tòa vì chướng khí bao phủ khổng lồ nghĩa trang đi đến. Trên mặt đất trồng chất đỏ sẫm bùn đất, chân dẫm quá lại lưu không dưới nửa điểm dấu vết. Hoàng Tuyền đào đào, chảy xuôi mà qua, tiếng nước thế nhưng cực kỳ giống kia lưu kinh Nhai Sơn cựu đầu giang nhánh sông. Ly đến càng gần, liền xem đến càng thanh. Bạch cốt trồng chất mà thành nghĩa trang, cực kỳ giống bích họa thượng sở vẽ 18 tầng địa ngục bi đắt thảm hại chi cảnh tượng, càng nhân chướng khí bao phủ có vẻ phá lệ âm trầm. Kia hơn 1000 đỏ sầm huyết quan, 9 thành ở trang sau, 1 thành ở bên trong trang. Huyết quan đều là đắp lên, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ cũng không phải dùng cái gì thực tế tồn tại tài chất chế tạo, phản cho người ta một loại hư ảo lưu động cảm giác. Kia nhan sắc, cực kỳ giống đỏ sầm hoàng tuyền thủy. Rõ ràng là ngưng hoàng tuyền chi thủy vì quan, lấy nghĩa trang chướng khí vì lung. Nghĩa trang trước sớm có hơn 10 người chờ ở đây, xem kia trên người bảo phục toàn thêu thượng bộ xương khô, liền biết toàn quỷ vương tộc chi quỷ tu không thể nghi ngờ. Cầm đầu chính là một người trưởng lão. Người đứng ở cửa ở giữa, một thân sâu và đen, gầy đến lợi hại, như là khung xương bên ngoài khoác trương khô quắc ra, rũ nhăn xuống dưới mí mắt cơ hồ che đậy hai mắt, đãi mọi người đều tới, mới rất là cố sức mà vừa nhấc. Nay trong nháy mắt, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ vì này hình dung tiểu tụy khủng bố lao giả, hai mắt trong vòng thế nhưng sâm bạch một mảnh, chỉ có tròng trắng mắt, không có mắt nhân. Đôi mắt nâng lên tới xem người khi, tử khí trầm trầm, ảm đạm không ánh sáng. Tu vi không thấp, tính lên nên là cực vực hợp đạo, thập cửu châu vào đời, kiến sầu mới vừa thấy người này, liền rác ra một cổ lạnh lạnh quỷ khí cùng sâu nặng tử khí, lệnh người thập phần không thoải mái. Người này tu luyện phương thức tuyệt đối có quỷ. Nàng trong lòng nhíu mi. Nhưng bằng vào này quỷ vương tộc trưởng lão tu vi, còn phát hiện không đến kiến sầu ngụy trang, chỉ mở to kia một đôi cũng không biết có phải hay không có thể thấy mắt, hướng Phó Triều Sinh quay đầu đi, nói, Lệ Hàn đại nhân, xin đợi đã lâu. Phó Triều Sinh thật cũng là lần đầu tiên tới đây, nhưng rốt cuộc còn xem như Tần Quảng Vương phán quan, đối nơi đây tình huống còn tính hiểu biết, cho nên trên mặt bình tĩnh, chỉ trả lời, phụng Tần Quảng Vương điện hạ chi mệnh, đã là ấn trưởng lao yêu cầu tuyển hảo này hơn trăm danh quỷ tộc trung tinh nhuệ quỷ tu, lấy cung trưởng lao sử dụng. Chiến sự đã khởi, sự tư khẩn cấp, Tần Quảng Vương điện hạ kia đầu còn đãi Lệ Mộ sự thành sau tiến đến phục mệnh, cho nên dư lại sự tình toàn quyền giao từ trưởng lao, vọng trưởng lao nhanh chóng. Tự nhiên như thế. Bất đồng với lúc trước ở Phong Đô thành Lệ Nham trưởng lao, này một vị quỷ vương tộc trưởng lao đối Lệ Hàn đều không phải là tất cung tất kính, chỉ bình bình đạm đạm mà ứng một câu, liền chuyển qua tới nhìn về phía này mới tới 103 danh quỷ tu. Đều vào đi. Chúng quỷ tu đều có chút thấp thỏm. Bọn họ tuy ở Phong Đô thành, đều gặp qua hoàng tuyển, thậm chí đều tu vi không thấp, coi như có uy tín danh dự, nhưng thế nhưng cũng không biết hoàng tuyển hạ du thế nhưng còn có như vậy một chỗ, một tòa nghĩa trang, ngàn khẩu quan tài. Kia trưởng lão gọi bọn hắn tiến khi, đều do dự một chút, mới từ cửa đi vào. Bên ngoài phong rất là lạnh thấu xương, nhưng mà bước vào này to như vậy nghĩa trang lúc sau, sở hữu tiếng gió đều dừng, không khí phảng phất đều không lưu động, lộ ra vài phần áp lực hít thở không thông. Thảm đạm ánh sáng hạ, thượng trăm quan tài bố trí khai đi. Kia chỉ có tròng trắng mắt lao giả liền đi ở huyết quan cùng huyết quan chi gian hẹp trên đường, hướng bọn họ nói, nơi đây việc, hướng vì ta cực vực tuyệt mật, ngươi chờ hôm nay may mắn tới đây biết được. Thả vì thế sự dâng lên một phân sức lực, nhưng xem như tám đời cũng tu không tới tạo hóa. Nơi này có hơn 1.000 khẩu huyết quan, mỗi quan bên trong đều có một khối hồn khôi. Hồn khôi này cách nói, ở thập cửu châu cực kỳ hiếm thấy, nhưng nếu ngôn quan dối, liền mọi người đều biết. Chẳng qua, ở thập cửu châu này đây người thể xác vì con dối, là vì người khôi, ở cực vực tự nhiên này đây hồn phách vì con dối, là vì hồn khôi. Chúng quỷ tu đều có thể nghe hiểu. Nhưng mà nơi đây có tiến lên huyết quan. Chẳng lẽ không phải có hơn 1.000 hồn khôi? Này số lượng, thù vì khủng bố chút. Kiến sầu nghe, lại là cả người chấn động. Lúc trước đến nơi này khi đủ loại điểm xấu dự cảm đều thành thật, mặc dù chỉ là nghe thấy hồn khôi hai chữ đều áp lực khó làm, càng không nói đến lão nhân này miệng lưỡi bên trong thế nhưng ẩn ẩn hàm chứa vài phần đắc ý. Nàng cương nắm chặt ngón tay, không có phát tác. Kia trưởng lão lại hồn nhiên không biết chúng quỷ tu chung đã trà trộn vào tới người ngoài, còn âm chắc chắc mà cười một tiếng, các ngươi phải biết rằng này hồn khôi còn không phải bình thường hồn khôi, mỗi người cường đại vô cùng, này hồn thể đều đến từ 11 giáp trước âm dương giới chiến ngã xuống nhai sơn chúng tu. Mọi người nghe được sợ hãi, hít hà một hơi. Trường lão lại như là mơn trớn mô dạng chân bảo giống nhau, dùng kia làm ra thượng chất đầy nếp hốn bàn tay, mơn trớn bên cạnh một búng máu quan, nói, nhớ năm đó, này vẫn là Tống Đế Vương Điện Hạ nghĩ ra được hảo biện pháp, nhưng tính kế mưu cao siêu, vật tận kỳ dụng. Các ngươi cũng không biết, từ xưa tới Ngai Sơn tu sĩ xương cốt nhất ngạnh, đó là đã chết, này hơn 1.000 hồn phách cũng không chịu nghe lời. Tống Đế Vương Điện Hạ, liền nghĩ ra giống nhau kỳ pháp, chỉ sai người cường đem này hơn 1.000 hồn phách cắt nát, lấy nghiệp hỏa đốt cháy phương pháp, diệt này hồn phách trung sở tổn chi ý chí, sau đó lấy luyện khôi thuật luyện chi, một lần nữa khâu thành tân hồn, tắc này lực hãy còn ở, khí nếu cũ hồn thật là tân khôi, nhưng ngoan ngoãn vì ta cực vực đuổi dịch rồi. Cắt nát hồn phách, nghiệp hỏa đốt cháy, diệt này ý chí, đua thành tân hồn. Kiến sầu đi ở mặt sau cùng, đi ở này một ngụm lại một ngụm không có mở ra huyết quan chi bạn, nhưng giác suy nghĩ trong lòng chung một cổ tầm huyết dưng dưng bi giận chiều dâng sóng lớn giống nhau đấu đá lung tung, muốn phá vỡ nàng thể xác, hóa thành ngập trời kiếm quang, đêm này rào rạt đắc ý lao thất phu chém xuống. Giữa mày, kia nửa tấc huyết tuyến đã lặng yên phù lượng. Chỉ là bên cạnh một bàn tay, lặng yên duỗi lại đây, đè lại nàng đã bóp chặt kiếm quyết, căng chặt ngón tay. Phó Triều Sinh chuyển mắt nhìn nàng. Tuy rằng cũng không thể rõ ràng mà thể nghiệm và quan sát thân là nhai sơn môn hạ kiến sầu, vào giờ này khắc này sẽ có như thế nào cảm thụ, nhưng mặc dù chỉ là suy đoán, cũng có thể tưởng tượng nên là người lời nói thống khổ. Nơi tay trưởng phủ lên nàng ngón tay nháy mắt, hắn liền dễ dàng cảm nhận được nàng trong cơ thể hướng dũng khổng lồ lực lượng, cùng kia gần như quyết tuyệt sát ý. Nhưng trước mắt không phải thời điểm. Đại phí này một phen chắc trở, phải làm không phải đi vào này một tòa nghĩa trang, trừ bỏ này đó hồn khôi uy hiếp đơn giản như vậy. Là kiến sầu định ra kế hoạch, nàng nên so với hắn rõ ràng hơn điểm này. Cho nên kia mênh mông mà bàng bạc lực lượng, rốt cuộc dần dần từ đầu ngón tay biến mất, giữa mày chợt hiện kia một đạo huyết tuyến cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới, vẫn là biến mất với chỗ sâu trong. Hợp với thân thể cùng máu tươi đều lánh xuống dưới. Kiến sầu khuôn mặt, bình tĩnh đến làm người sợ hãi, chỉ rũ tay, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. 510 chương 510 lại luận thiện ác. Có đôi khi, đặc biệt là giống loại này thời điểm, Phó Triều Sinh liền sẽ tưởng, hắn sở không thể thiết thân cảm thụ người thống khổ, cùng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đau, là hoàn toàn giống nhau, vẫn là có điều khác biệt. Lại rốt cuộc, là đau càng mãnh liệt, càng khó ngao, vẫn là thống khổ càng mãnh liệt, càng khó ngao. Ngày xưa chỉ nghĩ, lại không thèm để ý. Nhưng giờ này khắc này, hắn thế nhưng sinh ra một loại xưa nay chưa từng có tò mò tới, muốn biết, thống khổ là một loại như thế nào cảm giác. Sẽ như là hắn thân là một con phù du lại muốn đến trường sinh, nghịch luân hồi giống nhau sao. Hắn này một vị bạn cũ, liền đứng ở hắn bên cạnh. Rõ ràng hắn có thể rõ ràng mà thấy đối phương, cảm giác đối phương, thậm chí chính mình trên tay còn dính nàng đầu ngón tay dư ôn, nhưng lại cảm thấy hai người chi gian giống như có một tầng vách ngăn. Này vách ngăn vừa không đến từ chính lập trường biến nước, cũng không tới tự với quan hệ xa cách, chỉ nguyên tự với vô pháp thể hội. Vô pháp thể hội, nàng thống khổ. Đặc biệt là, mới vừa rồi để lộ ra nguy hiểm cùng sát ý, như thế mãnh liệt, nhưng vừa chuyển nháy mắt liền triệt triệt để mà đè ép đi xuống, bình tĩnh đến bắn không dậy nổi gọn sóng. Loại trạng thái này, lộ ra một loại càng làm cho người bất an áp lực. Phảng phất sôi trào đến mức tận cùng, liền đột nhiên yên lặng giống nhau. Ở hôm qua phòng nghị sự sau, hắn đôi chính mình xa lạ trạng thái tràn ngập tò mò, cũng đối kiến sầu đống nhiên thử hắn hành động tràn ngập nghi hoặc. Nhưng hắn không chiếm được đáp án. Côn nói cho hắn, tò mò, đặc biệt là đối cảm thụ tò mò, đối thân là yêu tà hắn mà nói, là một loại rất nguy hiểm trạng thái. Nhưng, loại trạng thái này, vì cái gì ý nghĩa nguy hiểm đâu? Phó Triều Sinh luôn là không nhiều có thể lý giải Côn nói qua rất nhiều lời nói, mặc dù hắn tụ tập phù du nhất tộc toàn bộ tộc đàn ký ức, nhưng bên trong tóm lại là nhiều ngày mà vạn vật hiểu biết cùng đạo lý, cô đơn thực khuyết thiếu cùng người có quan hệ rất nhiều đồ vật. Hắn nhìn nàng, cũng chậm rãi rút về chính mình bàn tay. Phía trước kia khô thi dường như quỷ vương tộc trưởng lão, còn không có chú ý tới phát sinh tại hậu phương chi tiết, càng nửa điểm ý thức không đến chính mình đã ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, như cũ hướng mọi người tự thuật cùng này một tòa nghĩa trang có quan hệ sâu xa, cùng với kế tiếp yêu cầu bọn họ làm những chuyện như vậy. Tống đế vương nghĩ ra này luyện chế hồn khôi biện pháp, ở phía trước sở không có không thể tưởng tượng đồng thời, càng là xưa nay chưa từng có tàn nhẫn âm độc, lại bởi vì này ngàn tu sinh thời tu vi cực cao, này hồn phách lực lượng cũng không yếu, cho nên yêu cầu luyện chế thủ đoạn cũng cực kỳ rườm rà. Hồn khôi khâu hảo lúc sau, còn muốn xử bọn họ nghe theo sai xử. Nay liền muốn ỷ lại với cường lực thuần hóa cùng khống chế. Lần này từ phong đô thành mộ binh tinh nhuệ quỷ tu, vì chính là cuối cùng thuần hóa cùng khống chế, cho nên trước tiên lấy giám hồn trản kiểm nghiệm qua bọn họ hồn phách tư chất, lại mệnh bọn họ tu luyện khống hồn thuật, đủ tư cách lúc sau mới mang đến nơi đây. Chỉ cần 7 ngày, liền có thể hoàn toàn luyện hóa hồn khôi. Đến lúc đó này một vị quỷ vương tộc trưởng lão cùng phụ trách lần này luyện hóa lệ hàn, đều sẽ công thành viên mãn, hồi Diêm Điện phục mệnh. Ở giảng giải xong luyện hóa yếu lĩnh lúc sau, kia trưởng lão liền trực tiếp giơ tay, chụp bay một búng máu quan. Quan trung nằm rõ ràng là một khối hình người hồn khôi. Nhìn qua, như là danh nam tu. Nhưng trừ bỏ kia một khuôn mặt nhìn qua tương đối hoàn chỉnh bên ngoài, cổ dưới thân thể, lại là rách nát bất kham. Hoàn toàn cùng kiến sầu năm đó ở cực vực đỉnh tranh khi chứng kiến Trung Lan Lăng, giống nhau như lúc. Từng mảnh từng mảnh. Nay một khối hồn khôi, diện mạo nhìn qua tuy cùng tu sĩ vô dị, nhưng thân thể hoàn toàn là từ bất đồng người hồn phách mảnh nhỏ ghép nối mà thành. Mảnh nhỏ cùng mảnh nhỏ gian khe hở, vốn lượn khúc chiết, như là một đạo lại một đạo xấu xí vết sẹo. Kiến sầu đứng ở nơi xa, lấy tâm nhãn xem chi, bi thương đã cực, ghê tởm hay còn gì, chỉ cảm thấy như là nuốt muôn vàn huế vật giống nhau, thẳng dục nôn mửa. Nhưng mà phẫn nộ cối, thiên là bình tĩnh. Nàng đều nghi hoặc, chính mình như thế nào còn có thể giả bộ như vậy một bộ dường như không có việc gì biểu tình, không có việc gì người đứng ở nơi đây. Sau đó nhìn kia trưởng lao ở nàng trước mắt triển lãm như thế nào thuần hóa hồn khôi, nhìn kia từ vô số nhai sơn môn hạ tàn hồn toái phách khâu lên hồn khôi ở này khống hồn thuật hạ như người sống giống nhau động tác. Làm mẫu xong, kia trưởng lão liền tùy ý đem hồn khôi ném trở về quan trung, lại dùng tay một lóng tay này nghĩa trang nội phạm vi, nói, yêu cầu các ngươi thuần hóa, đó là này nghĩa trang trong vòng 100 hồn khôi. Tại đây 3 ngày trong vòng, phàm thuần hóa hồn khôi giả, nếu vô đặc lệnh, không được bước ra nghĩa trang nửa bước, càng không được đụng vào nghĩa trang ngoại bất luận cái gì một búng máu quan. Trái lệnh giả, hồn phi phách tán. Đều nhớ kỹ sao? Ghi nhớ trưởng lao hấn. Mọi người nghe được này nghiêm khắc lời nói, toàn trong lòng dùng mình, sôi nổi trả lời. Theo sau kia trưởng lao mới đưa nhăn rún gió mí mắt đáp thượng, hướng đứng ở dựa phía sau phó triều sinh vừa chắp tay, liền từ nghĩa trang bên trong đi ra ngoài. Lệ Nham chờ vài vị trưởng lão vì thế an bài mọi người lựa chọn hồn khôi tới luyện chế. Chỉ là đến phiên kiến sầu thời điểm, phó triều sinh vẫy vây tay, nói, nàng tu vi không đủ, liền không cần. Lệ Nham chờ 3 vị trưởng lão tức khắc hiểu rõ, biết ngày đó liên chiếu là không trải qua giám hồn trản trắc nghiệm, chính là Lệ Hàn muốn cho nàng tiến, nàng mới đến ở đây, muốn tới hành này luyện hồn việc đương nhiên không thích hợp. Chỉ là bọn hắn cũng không tránh khỏi phạm nói thầm, này hắn nương chính sự không làm, còn mang liên chiếu lại đây. Là tới ve vạn đánh yêu, tại đây buồn kẻ nơi giải giải buồn như sao. Đương nhiên lời này cũng chính là dưới đáy lòng. Mọi người đều là nhân tinh, không dám nói ra. Vì thế mọi người lục tục bắt đầu luyện hồn, kiến sầu lại chỉ là chạm một bên nhìn. Xem một ngụm lại một búng máu quan bị mở ra, lộ ra bên trong đủ loại, tướng mạo bất đồng hồn khôi. Sau đó xem bọn họ ở quỷ tu nhóm thao túng hạ làm ra thiên kỳ bách quái hành động, lại thiên không có nửa điểm chi giác, tượng đất rối gô giống nhau. Đã chết. Ở Tống Đế Vương hạ lệnh đánh nát phân cách bọn họ hồn phách, dùng nghiệp hỏa ma đi bọn họ ý chí thời điểm, này đó tàn hồn phái phách chủ nhân, liền hoàn toàn chết đi. Mặc dù tương lai luân hồi khôi phục, thế gian cũng sẽ không lại có bọn họ thân ảnh. Ý thức được này tàn khốc nhất một chút lúc sau, kiến sầu mạc danh liền cười một tiếng. Nàng cuối cùng là không nghĩ lại tự mình tra tấn giống nhau xem đi xuống, từ nghĩa trang bên trong đi ra. Chứng khí ở ngoài, không có một bóng người. Huyết hồng hoàng tuyền thủy chạy qua sông bạn, thanh âm róc rách. Nàng dừng bước, chậm rãi tại đây chứng kiến quá vô số tranh đấu cùng tử vong, rửa sạch quá vô số bạch cốt cùng hồn phách bờ sông biên ngồi xuống. Phó triều sinh không tiếng động theo ra tới, nghỉ chân với nàng bên người. Nhất thời không nói gì. Qua thật lâu, hắn mới nghĩ ra chính mình muốn nói tới, đại nơi đây sự tất, liền có thể danh chính ngôn thuận nhập thăm bát phương diêm điện, nhìn xem Tần Quảng Vương rốt cuộc có gì mưu đồ, nhìn nhìn lại thiếu cức tung tích ở đâu. Đến lúc đó, bạn cũ cũng có thể báo nhai sơn ngày xưa cũ thủ. Không cần như lúc này giống nhau đau khổ áp lực. Nghe tới như là an ủi. Kiến sầu đương nhiên biết bọn họ lẻn vào cực vực còn có nhiều hơn mục đích, tỉ như đến nay cũng cảm ứng không đến dịu quỷ, tỉ như thần bí biến mất ở tuyết vực sau tung tích toàn vô thần chỉ thiếu cức, tỉ như bát phương thành trung hay không sẽ có mặt khác không biết bí ẩn. Cho nên mới vừa rồi, nàng còn có thể khắc chế giết chóc xúc động. Kiến sầu ánh mắt phiêu đãng trên mặt sông, chớp chớp mắt, dường như không có gì cảm xúc dao động, ta biết nặng nhẹ. Bất quá lấy ngươi quá vãng cùng kia thiếu cức giao thủ tình huống tới xem, đối phương tu vi cũng cực kỳ khủng bố. Lúc trước ngươi ở tuyết vực khi, liền có thể cảm ứng được hắn đi cực vực, hiện giờ đối phương hay không cũng có thể biết được, ngươi liền ở cực vực, hoặc là chính là Lệ Hàn. Nếu hắn bản lĩnh cường với ta, tự nhiên có thể cảm ứng. Phó triều sinh lắc lắc đầu, từ trước đến nay là cường giả có thể cảm giác kẻ yếu. Ta đã có thể cảm ứng hắn, đó là ta cường với hắn. Thả các ngươi người có ngôn, ma cao một thước. Đạo cao một trượng, ta nghịch thiên mà chi quy tắc mà sinh, đều có ngoại lệ với thiên địa khả năng. Phàm yêu huyết sở phúc, đó là tại đây ngôn hủy diệt thiên đạo cũng không thể sát. Huống chi, này giới có này cực hạn, hắn cùng ta chi lực, toàn viễn siêu này giới tu sĩ, nhưng có khả năng dùng giả, bất quá 3-4. Bất quá 3-4. Kiến sầu từ trước đến nay không hỏi phó triều sinh rốt cuộc có được kiểu gì thực lực, chỉ cảm thấy hắn tuy chịu giới hạn trong phủ du nhất tộc triều sinh mộ chết quy tắc. Năng lực ở một ngày bên trong có mấy trọng biến hóa, nhưng như cũ viễn siêu đại bộ phận tu sĩ, đó là ở Côn Ngô Hoành Hư chân nhân trước mặt cũng không có điều sợ. Trước mắt, lại là lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới chính mình bản lĩnh. Vì thế sinh ra vài phần tò mò, ngươi ngôn này giới cực hạn, giải thích thế nào? Bạn cũ ứng biết, thập cửu châu, cực vực, nhân gian cô đảo, đồ vật nhị hải, toàn ở sao trời bên trong, gọi chi này giới, tên là Nguyên Thủy. Này giới vì phàm nhân chi giới, tu sĩ chi giới, chính là tục giới. Phàm là tu sĩ chi lực cùng nói, đạt tới mỗi một trình độ, liền sẽ siêu việt này giới có khả năng thừa nhận lực lượng chi cực hạn, vì thiên địa quy tắc tiếp dẫn, phi thăng thượng giới, lại gọi thượng khư tiên giới. Thế gian tồn tại, nếu tại đây giới, lực lượng toàn không thể lướt qua cực hạn. cho nên hạ giới tu sĩ phi thăng thượng giới sau, thường thường không thể trở về. Mà này nguyên thủy ngôi sao, liền càng vì đặc thù. Nói tới đây thời điểm, Phó Triều Sinh dừng một chút, tựa hồ là ở hồi tưởng suy tư cái gì, chỉ nói, cô nói, này giới thiết có nguyên thủy thiên phạt, gọi chi nguyên thủy kiếp phạt, chính là người tổ bản cổ đại tôn sở thiết kế đặc biệt chi phạt. Phàm có càng này giới cực hạn chi lực xuất hiện, nguyên thủy kiếp phạt liền sẽ hàng cùng kiềm giữ vượt rào chi lực giả, phá hủy này thân. Nguyên thủy kiếp phạt. Một giới có một giới lực lượng cực hạn, lý giải lên thập phần dễ dàng, hơi thêm phỏng đoán cũng có thể đoán ra, nhưng này cái gọi là nguyên thủy kiếp phạt, lại có chút lệnh người khó hiểu. Hắn rơi vô, này giới có. Kia này giới, rốt cuộc là có cái gì đặc thù chỗ, mới có thể có này đặc thù phù hộ. Kiến Sầu nhìn hắn bên hông Sở Huyền kia cá hình ngọc bội liếc mắt một cái, chậm rãi nhíu mi, hiển nhiên cảm thấy có vài phần kỳ quặc. Cá hình ngọc bội yên lặng bất động, côn hiển nhiên không có mở miệng ý tứ. Phó Triều Sinh liền nói, truyền là như thế truyền, nhưng tựa hồ đến nay chưa từng phát sinh. Ta cùng với thiếu cức giao thủ khi, chính trực này suy yếu hết sức, cho nên lực lượng vẫn chưa vượt qua này giới cực hạn, cũng không có thể chứng lời này thật giả. Nói đến cùng, chính là truyền thuyết lâu đời thôi. Đối người bình thường mà nói, kỳ thật cũng không cần kiêng kỵ, chỉ là Phó Triều Sinh rốt cuộc bất đồng, tu vi quá cao, cho nên ngược lại yêu cầu cố kỵ. Mặt ngoài thoạt nhìn, này tuyệt phi chuyện tốt. Nhưng trước mắt này cực vực bên trong, có lẽ tiềm tàng bọn họ này chiến lớn nhất đối thủ, Phó Triều Sinh yêu cầu kiêng kỵ, đối phương tất nhiên cũng nên kiêng kỵ, tắc thực lực đại khái liền có điều hạn chế. Với tu sĩ mà nói, thập phần có lợi. Kiến Sầu nghĩ thông suốt này trong đó quan khiếu, liền nói một tiếng cũng coi như chuyện tốt, tiếp theo lại trầm mặc xuống dưới. Lúc này nơi đây, thật sự không có gì nói chuyện tâm tình. Nhưng Phó Triều Sinh lại cảm thấy không được tự nhiên. Rõ ràng ngày xưa đi tìm Kiến Sầu mượn trụ mục, chơi thuyền giang thượng, tương đối không nói, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng giờ phút này đứng ở bên người nàng, lại cảm thấy tổng muốn nói điểm nói cái gì mới thích hợp. Cũng không biết có phải hay không phát hiện hắn giờ phút này cảm giác, ở thật lâu sau trầm mặc sau, Kiến Sầu nhưng vẫn còn than một tiếng, chậm rãi nói, ta cũng không lo ngại, chỉ là có đôi khi, sắc giác người không bằng yêu. Phó Triều Sinh xem nàng. Nàng lại sắc mặt bình tĩnh, rồi nói tiếp, nếu vô tình vô cảm vô sở giác, tắc vô phiền vô bực không chỗ nào đau. Ta biết rõ ngày xưa cũng hôm nay chi thấy phi ta nhai sơn môn hạ, bất quá bắt phương diêm điện lấy hiểm ác chi dụng tâm sở khâu chi tượng đất ảo ảnh, vốn nên tâm không kinh, tình không lan. Nhưng thân thể phàm thai, không thể miễn với người tầm thường chi tục. Tâm vì này kinh, tình vì này lan, thậm chí sinh ra các loại thù hận giết chóc chi ý như thế, nhưng thật ra làm Triều Sinh đạo hữu, vì ta lo lắng. Lo lắng. Phó Triều Sinh đem hai chữ này mặc niệm một lần, chỉ cảm thấy khó hiểu. Nhớ tới chính mình lúc trước tò mò cùng hoang mang tới, liền hỏi, mới vừa rồi, bạn cũ sở cảm, là thống khổ sao? Thống khổ. Như vậy một câu, thật đúng là chỉ có Phó Triều Sinh có thể hỏi ra tới. Kiến Sầu thu hồi chính mình mơ hồ ánh mắt, nhắm lại mắt, nói, xem như đi. Phàm nhân trên đời, có thất tình lục dục. Cầu chư thất tình lục dục, liền có ngàn đau trăm khổ. Có tình, tắc thống khổ không thể miễn. Cho nên mỗi khi khốn khó khi tư chi, tạ bất thần sở tu chi đạo. Chưa chắc không có đạo lý. Vô tình, liền vô thống khổ. Tình, ta lúc trước hỏi bạn cũ, ta nuốt kia tâm, hay không có tình, bạn cũ lại nói không phải. Ta vô tình, có chỉ là dục. Phó Triều Sinh hoang mang, này hai người gian như thế nào khác nhau. Bạn cũ nói ta có dục, phải làm giải thích thế nào. Mở mắt ra tới, không chung là đặc sệ hắc ám. Kiến Sầu chăm chú nhìn sau một lúc lâu, đốn một lát, mới trả lời, tình cùng dục từ trước đến nay khó phân, giả như cường phân. Tắc tình làm người tâm chi vướng bận, dục làm người thân chi ràng buộc. Một giả đâm sâu vào niệm chung, một giả nổi tại thể xác. Phàm có điều cảm đều là tình, phàm có sở cầu đều là dục. Ngươi tưởng nghịch chuyển luân hồi, sửa phù du nhất tộc Triều Sinh mộ chết chi mệnh, là dục. Ngày đó ngươi cảm ta thân cận, thân có biến hóa mà khó từ mình, cũng là dục. Nói như vậy, hắn thật sự vô tình, chỉ có sở dục. Bạn cũ tất nhiên là có tình. Chỉ là, Phó Triều Sinh cũng ngồi xuống nàng bên cạnh tới. Giờ khác này thế nhưng cực kỳ giống năm đó đăng thiên đảo thượng mới gặp khi, bất quá mê mang cái kia thành hắn mà thôi, bạn cũ cũng có dục sao. Kiến Sầu chuyển qua đôi mắt tới, chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, lúc sau mới kỳ quái mà cười một tiếng, thản nhiên trả lời. Tự nhiên cũng có. Phó Triều Sinh liền nhíu mi, kia bạn cũ vì cái gì không cao hứng. Hắn tuy là yêu, khá vậy có thể phát hiện một ít đồ vật. Tự kia một ngày Kiến Sầu thử qua đi, xem hắn ánh mắt liền rất kỳ quái, mơ hồ làm hắn cảm thấy. Này dục tựa hồ cũng không xem như cái gì đồ tốt. Nhưng thứ này, Kiến Sầu không cũng có sao. Hắn tuy rằng chỉ hỏi một câu, thả hỏi chính là nàng vì cái gì không cao hứng, nhưng kiến sầu lại dễ dàng nghe ra lời này sau lưng cất giấu liên tiếp nghi hoặc, liền lắc lắc đầu, nói, tình dục thường thường làm bạn mà sinh, hiện giờ tuy chỉ có dục, nhưng ngươi bổn vì thiên địa tuệ loại, khó bảo toàn ngày nào đó không suy luận, nhân dục sinh tình. Mà từ xưa tu sĩ toàn gọi tình dục vì mặt nói, khiến người đau, khiến người khổ, khiến người cuồng. Này đây người ba hồn bảy phách, hồn thiện phách ác, này tình dục hai chữ, toàn muốn phân ở bảy phách bên trong, xem như ác tình ác dục, mà thiên đạo hướng thiện, cho nên. Lời nói đến nơi này, thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu, là khoảnh khắc hiện lên linh quang. Phó Triều Sinh nghe được một nửa không có lời nói, có chút kỳ quái, cho nên như thế nào. Nhưng kiến sầu lại cái gì đều nghe không được, mãn đầu góc đều là kêu bỗng nhiên nổ tung ý niệm, thậm chí hồi tưởng nổi lên chính mình năm đó thu phục đế giang cốt ngọc, chém chết đế giang ác phách sau, từ phù đạo sơn nhân châu nghe tới cái kia chuyện xưa. Cái kia hồn thiện phách ác chuyện xưa. Đáp ở trên đầu gối ngón tay đột nhiên run lên, kiến sầu nói mê tựa mà niệm một tiếng, hồn thiện phách ác, thiên đạo hướng thiện. Đạo tử, phách, bảy phân phách. 511 chương 511 đại kiếp nạn khởi với biến số. Máu thành phá. Ở thập cửu châu tu sĩ cường đại nhất thế công giới, cực vực mấy vạn quỷ tu, có liền trốn chạy đều không kịp, liền hủy diệt ở kia đến xương đốt hồn linh lực dưới, hồn phi phách tán. Cường lực công kích lễ rửa tội sau thành trì, một mảnh hỗn độn. Thành lâu suy sụp, cao lầu sụp đổ. Lại không một cái hoàn chỉnh đường phố, càng không có nửa phiến hoàn hảo cánh cửa. Từ chỗ cao nhìn lại, trước mắt vết thương. Trên mặt đất các tu sĩ áp giải bắt được hoặc đầu hàng cực vực quỷ tu, ở nửa tòa thành phế tích hành tẩu. Tạ Bất Thần từ phía chân trời một lượt mà qua, ở xử lý qua tiền tuyến sự tình cùng kế tiếp vụn vặt lúc sau, hướng Côn Ngô hiện giờ ở Máo Thành tạm nơi dừng chân mà đi, chỉ chờ cấp phía dưới mọi người một đạo mưa bụi tựa mờ ảo thân ảnh. Lâu là nửa tòa phá lâu, nhưng tu sĩ luôn có kỳ pháp tu phục. Cho nên nhìn qua, đảo còn giống cái nơi dừng chân bộ dáng. Hắn rơi xuống thời điểm, chính phùng thượng Vương Khước nhíu mày từ lâu công chính thính đi ra, hai người mặt đối mặt nhìn vừa vặn. Vương Khước ở hoành hư chân nhân chư vị đệ tử bên trong xếp hạng đệ tứ, thiên phú ở Tạ Bất Thần chưa tới tới trước kia lại là đệ nhất, ở kia một năm bại cấp kiến sầu mất đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất sau, thế nhưng bỏ quên nguyên bản ẩn giả kiếm ý chúng tu, không thể nói đạo tâm không kiên, hành sự không có kết quả. Tạ Bất Thần từ phi mắt cao hơn đỉnh người. Tương phản, hắn có chắc tuyệt thiên phú, lại không tự phụ. Hắn cùng Vương Khước là không nhiều quen thuộc, nhưng chỉ từ ngày xưa học được ẩn giả kiếm ý chi tuyệt diệu, liền có thể khuy này bản lĩnh mới có thể không giống tầm thường, tâm tư chi trong sáng cũng tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trước mắt, là chuyện gì, thế nhưng có thể làm này một vị Vương Khước sư huynh cao mày, từ hoành hư chân nhân chỗ ra tới. Tạ Bất Thần bước chân dừng lại, chào hỏi, Vương Khước sư huynh. Tạ sư đệ. Vương Khước một thân thương thanh. Nhưng mặt mày gian không thấy ngày xưa tổng gọi người tâm thần vì này nhất định phiêu giật đạm bạc, ngược lại có chút ngưng trọng. Ngày thường Tạ Bất Thần cùng hắn quan hệ không gần, lẽ ra như vậy chào hỏi lúc sau, liền nên không có gì lời nói, chỉ là giờ phút này, Tạ Bất Thần thiên giác ra như vậy một tia không tầm thường, vì thế đứng hỏi một câu, xem Vương Khước sư huynh thần sắc có gì, tựa hồ ra chuyện gì. Vương Khước liền nâng mi nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái. Nay một vị kỳ thật nhập môn còn không đủ trăm năm sư đệ. Xếp hạng sư tôn 13 danh chân truyền đệ tử chi mạng, nhưng không thể nghi ngờ là Côn Ngô này trăm năm gian tuyệt vô cận hữu thiên tài nhân vật, đó là phóng nhãn thập cửu châu, cũng bất quá chỉ có Nhai Sơn Kiến Sầu có thể thắng được một bậc. Này tư lanh lảnh, này thái sáng tỏ. Người là quý khí sung xuê, thiên kiêm đạm mạc xuất trần, thần tư cao triệt như giao lâm quỳnh thụ. Bất luận trong ngoài, toàn đảm đương nổi kia trong truyền thuyết thiên quyến đạo tử, Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn cứu kiếp người. Tâm tư đã tại đây chỉ khoảng nửa khắc chuyển qua một vòng. Vương Khước nhăn mày không có bung ra, chỉ niệm cập chính mình mới vừa rồi ở hoành hư chân nhân chỗ nhận thấy được những cái đó không ổn, dừng một chút, nhưng vẫn còn nói, ngày gần đây tới chiến sự tuy rằng thắng lợi, trước mắt càng công phá cực vực đạo thứ hai phòng tuyến, đánh vào bát phương thành sắp tới, nhưng sư tôn chỗ. Tạ sư đệ nhập môn tuy vãn, nhưng thật đương được với sư tôn dưới tòa đệ nhất đắc ý chi đệ tử, tóm lại ngươi nói, sư tôn có lẽ coi trọng chút. Ta xem sư tôn chi tâm, tựa hồ không ở trước mắt giới chiến phía trên. Tạ Bất Thần hơi hơi thu mắt, chưa động thanh sắc. Vương Khước cùng hắn cũng rất là sơ đạm, hôm nay chi ngôn đã coi như là tự Tạ Bất Thần nhập môn sau cùng hắn nói được nhiều nhất nói, khá vậy bất quá là nói thôi. Có sự tình, bọn họ lo lắng cũng vô dụng. Cho nên Vương Khước ngay từ đầu liền không tính toán nghe Tạ Bất Thần đáp lại, trước mắt nghe không được đáp lại cũng thấy bình thường, chỉ ở trong lòng suy đoán vị này Tạ sư đệ thiên phú càng cường với hắn, thả có được một loại lỗi lạc toàn cục đem không khả năng. Sợ chưa chắc không có nhận thấy được nào đó manh mối, đoan xem trong lòng như thế nào suy nghĩ. Hắn không hề ngôn ngữ, lập tức từ Tạ Bất Thần bên cạnh đi qua. Tạ Bất Thần chạm tại chỗ, đai hắn đi qua sau, mới trọng nâng mắt, đáy mắt xẹt qua vài phần đen tối cân nhắc, sau đó hướng lâu trung đi đến. Chỉ là bước chân rất chậm. Từ lâu trước đi đến kia thế nhưng hiện ra vài phần âm u chính sảnh khẩu, hoa hồi lâu, cuối cùng, nghỉ chân ở thính trước. Trong phòng, Hoành Hư chân nhân một thân đạo bào, phất trần lại gác ở án thượng, khoanh tay mà đứng, đạo cốt tiên phong, lại mặt hướng tường cao trên vách một đạo tuyết trắng hư ảnh mà đứng. Kia hư ảnh dường như đồ đằng. 10 đầu 9 đầu, cánh chim đầy đạn, sắc như lành lạnh tuyết trắng, nhưng 18 chỉ điểu mục thế nhưng tất cả mở ra, ở Tạ Bất Thần tới thính trước khoảnh khắc, toàn hướng hắn nhìn lại đây. Cựu đầu điểu tàn hồn. Nay trong nháy mắt, Tạ Bất Thần hoàn toàn có một loại chính mình trên người lớn nhất bí mật đều bị nhìn thấu cảm giác, nếu không có hắn tính chấm lãnh, thả không ngừng gặp qua một lần, chỉ sợ cũng muốn vì này sợ hãi. Từ thính ngoại tiến vào, hắn không mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Hoành Hư chân nhân đứng yên bất động, người đứng ở này trong sảnh rất là âm lãnh chỗ sâu trong, chỉ nhìn chăm chú lần trước công phá quỷ môn quan sau nhập 18 tầng địa ngục bái yết khi, nên hồi cửu đầu điểu tàn hồn đồ đằng, qua hồi lâu mới nói, 100 năm đại kiếp nạn, này kỳ đã gần đến. Kiếp khởi biến số, lại không biết, này biến số từ đâu dựng lên. Tạ Bất Thần khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng. Kêu cửu đầu điểu tàn hồn hư ảnh thượng, 18 chỉ điểu mục lập lòe một chút thửng đỏ ám mang, chậm rãi từ trên mặt hắn rời đi, trọng quay lại Hoành Hư chân nhân trên người. 9 chỉ tiêm mong khép mở, thanh âm là tuyên cổ tăng thương. Đến yêu chí tà, biến số bèn xuất núi. Bạn cũ nghĩ tới cái gì? Tuy là chí tà đại yêu, cũng không có thể khuy biết kiến sầu giờ phút này tâm tư, Phó Triều Sinh nhưng nghe đến nàng đề cập 7 phần phách 2 chữ, đã có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi. Kiến sầu chậm rãi phóng bình chính mình ngón tay, hô hấp lại còn có chút khó có thể bình phục, như nhau nàng giờ phút này quay cuồng kích động, khó có thể bình phục nỗi lòng. Chỉ là đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng thôi. Một cái xưa nay chưa từng có, không thể tưởng tượng ý tưởng. Phó Triều Sinh nhìn nàng, chờ nàng giải thích nghi hoặc. Kiến sầu liền hỏi nói, ngươi cũng từng đến qua nhân gian cô đảo, có từng nghe nói quá hồn thiện phách gác chuyện xưa. Phó Triều Sinh lắc đầu, nói, không có nghe nói, ta càng muốn không ra hồn phách như thế nào có thể phân ra thiện ác. Nguyên nhân chính là vì như thế, 100.000 năm tới, mọi người gian cô đảo phàm nhân, đều đương đó là một cái chuyện xưa thôi. Kiến sầu ánh mắt lập lòe, đem kia chuyện xưa giảng cho hắn nghe. Quái lực loạn thần sự, thánh nhân không nói. Nhưng thế gian đã có việc này, tắc không khỏi có người này trí quái chi thư. Giữa liền có một sách, tái có một chuyện. Cũ có một thư sinh cùng bạn bè đọc sách trong chùa, bạn bè trở về nhà chết bất đắc kỳ tử, thư sinh không biết, đọc sách như cũ. Là ngày vẫn ngủ, lại thấy bạn bè khoác thát mà nhập, nôn chính mình bạo tật mà chết, đã là quỷ thân, tới gặp thư sinh chỉ vì công đạo vướng bận lúc sau sự. Thư sinh lúc đầu sợ hãi, sau kinh nói chuyện với nhau, xem bạn bè tuy là quỷ thân nhiên diện mạo thù cùng ngày cũ vô dị, nhân mở miệng giữ lại trò chuyện với nhau. Tự quá bình sinh sau, chung đem từ biệt, bạn bè cáo tử, nói, nô đi rồi nhiên đứng dậy sau, thế nhưng lập mà không được, hai mắt trừng coi, mạo tiệm xấu bại, hiện hung ác chi tướng. Thư sinh mãi sợ, đuổi chi không đi. Sợ hãi hạ, đành phải đoạt môn mà chạy, buôn với đêm trùng, mà bạn bè thi quỷ truy thứ hai ra. Cuối cùng nhân thi cương không thể càng tưởng, cho nên thư sinh lật qua tường sau, tránh được một kiếp. Mặt ngoài, vô luận thấy thế nào, cũng bất quá chính là cá nhân gian cô đảo thường thấy quỷ quái giật sự thôi. Nhưng mà năm đó chém giết đế giang ác phách sau, nàng mới biết giữa xác có đạo lý. Kiến sầu quay đầu, nhìn bờ sông biên nghĩa trang liếc mắt một cái, thấy không có người từ giữa đi ra, mới chậm rãi nói, người viết tại đây chuyện xưa sau, mượn thức giả chi khẩu vân, người chi hồn thiện mà phách ác, người chi hồn linh mà phách ngu. Bạn bè tới khi, một linh không mẫn, phách phụ hồn hành, bạn bè đi khi, là tâm nguyện đã xong, thiện hồn tán mà ác phách ở, này đây quát tháo làm ác dục phệ người. Hồn ở, tắc một thân cũng, hồn đi, tắc phi một thân cũng. Phó Triều Sinh cũng không phải ngu dốt hạng người, sau khi nghe xong tinh tế tưởng tượng, lại nghĩ tới kiến sầu mới vừa nói thiên đạo hướng thiện, mà Tạ Bất Thần tố có thiên quyến đạo tử chi danh, lại niệm cập kia tổng vô giải sát Tạ Bất Thần, chẳng 7 phân phách, rốt cuộc mơ hồ đoán nàng vài phần ý tưởng. Bạn cũng là cảm thấy, ta tất khinh thiên. Kiến sầu không có làm Phó Triều Sinh đem nói ra tới, chỉ như vậy sâu kín mà thở dài, dường như muốn đem giờ phút này lòng mang chung kia một cổ chấn động chi khí phun ra, trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong thanh âm hơi hơi rung động, như cũ tiết lộ nàng phức tạp cùng chấn động. Giả như đều là hắn, kham vì tuyệt đại kiêu hùng. Chỉ là, thiên đạo thật sự có thiện ác sao? Đó là lui một bước giảng, thiên đạo thực sự có thiện ác, mà sự tình cũng như nàng sở hoài nghi, kia thế tục cho rằng thiện ác, đó là thiên đạo thiện ác sao? Đối với thiên đạo mà nói, gì giả vì thiện, gì giả làm ác? tác giả có lời muốn nói. Hồn thiện phách ác, điển ra viên cái tử bất ngữ nam xương kẻ sĩ. 512 chương 512 bỏ ngựa bắt ve. Phó Triều Sinh thân là đại yêu, từng ngôn thiên đạo bất quá vừa chết vật, nàng sở tu mãi vì nhân đạo, chỉ vì người chi nhất sinh vô năng thoát ra mình thân thấy vậy thế giới, này đây thiên đạo cũng bất quá là người cho nên vì thiên đạo. Nếu thiên đạo vô tình, liền không nên có thiện ác. Nếu thiên đạo không có thiện ác, cái gọi là thiện giả cũng không lo trở thành cái gọi là đạo tử, trừ phi. Kiến sầu ánh mắt, dần dần thâm thúy, này nhất thời chỉ mong phía trước, nỉ non một tiếng, trừ phi thiên đạo cũng xuất phát từ nhân tâm, cho nên có thể khinh thiên. Phó Triều Sinh thế nhưng nghe được có chút ngơ ngẩn. Hắn chỉ mơ hồ cha biết kiến sầu kia đôi câu vài lời gian để lộ ra tới suy đoán, lại đã không thể lấy chính mình nhớ nhung suy nghĩ tới phỏng đoán nàng giờ phút này rốt cuộc nghĩ tới nơi nào, không khỏi cảm giác được cái loại này từ đầu đến cuối đều tồn tại vết ngăn. Người cùng yêu chi gian vết ngăn. Chỉ là ngày cũ hắn cùng kiến sầu quan hệ còn chỉ là sơ đạm, cũng không có quá như vậy yêu cầu sớm tối tương đối thậm chí là đi tham thảo này đó thiên địa việc thời điểm, cho nên mặc dù có vết ngăn, cũng bất giác có chỗ nào không đúng. Hiện giờ lại cảm thấy này trời sinh vết ngăn, chẳng cái gì, làm hắn tuy rằng ngồi ở kiến sầu bên cạnh, lại không cách nào càng tiến thêm một bước. Cảm giác này, lại có chút kỳ quái đi lên. Kiến sầu tinh tọa với hoàng tuyên bờ sông, hiện lên ở nàng trong đầu, này nhất thời thế nhưng chỉ có lúc trước thánh tử tịch ra kia một câu trong thiên địa bổn vô thần minh, liền dần dần nhớ tới chúng sinh lệnh, chậm rãi lâm vào chính mình tư ngộ bên trong, nhìn đen nhánh trời cao. Phó Triều Sinh cũng chưa quấy rầy, chỉ bồi nàng ngồi. Mãi cho đến phía trước trên mặt sông bỗng nhiên phiêu tới một cái mau thuyền, như là một đạo đen đặc ảo ảnh, thuận gió mà đến, ngừng ở bờ sông. Trên thuyền một người đưa tin quỷ binh sắc mặt hốt hoảng, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà từ trên thuyền xuống dưới, lập tức từ hai người bọn họ bên cạnh chạy qua, một mặt chạy, còn một mặt lớn tiếng mà kêu gọi, trưởng lão, tiền tuyến chiến báo, tiền tuyến chiến báo, máu thành phá. Cái gì? Nghĩa trang bên ngoài vài vị quỷ tộc trưởng lão tức khắc sắc mặt đại biến, rộng mở đứng dậy. Hai ngày trước không đều còn thủ đến hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền phá? Nghĩa trang nội sở hữu đang ở tế luyện hồn khôi tinh nhuệ quỷ tu nhóm, đều đem mấy câu nói đó nghe xong vừa vặn, nhất thời động tác đều tạm dừng xuống dưới, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trong mắt đều lây dính thượng vài phần dao động cùng kinh hãi. Ai không biết hai bên gian lực lượng đối lập? Cực vực phong tuyến, từ trước đến nay là một đạo mạnh hơn một đạo, mà thập cửu châu nói đến nói đi liền kia gần vạn tu sĩ, muốn bổ sung cũng hữu hạn. Liền tính mạo thành lại vô dụng, thập cửu châu tu sĩ lại cường, cũng nên còn có thể lại căng mấy ngày, nói như thế nào hư thì hư. Như vậy đại động tĩnh, tự nhiên bừng tỉnh kiến sầu. Nàng thu liễm suy nghĩ, khẽ cau mày, cũng hướng nghĩa trang cửa phương hướng nhìn lại. Kia tới đưa tin quỷ binh tu vi cũng không rất thấp, nhưng biểu tình gian lại là một bộ sống sót sau hai nạn lòng còn sợ hãi, đối mặt vài vị trưởng lão lạnh giọng quát hỏi, hắn run run rẩy rẩy trả lời, hồi bẩm trưởng lão, vọng đài, là vọng đài đã xảy ra chuyện. Mão thành vọng đài không biết vì sao, đột nhiên không nhảy, vô pháp từ dưới nền đất rút ra độ phì của đất âm hoa bao trùm. Thập cửu châu tu sĩ liền nhân cơ hội dẫn vào thiên địa linh khí. Sự phát đột nhiên, bên ta không hề phòng bị, mấy vạn quỷ tu trong khoảnh khắc bị tàn sát quá nửa. Vài vị quỷ tướng tuy ra sức chống cự, lại bị thập cửu châu vài tên đại năng tu sĩ hợp lực chém xuống. Đối phương trong trận so ngày đó quỷ môn quan chi dịch lại nhiều một cái lợi hại, được xưng kiếm hoàng, nhất kiếm bổ ra Mão thành cửa thành. Chúng ta thật sự ngăn trở không dưới. Mão thành bị phá sau hai khắc trong vòng. Tây Nam Bảy Thành đã hết rơi vào thập cửu châu không chế. Này đưa tin quỷ binh nói đến cuối cùng, đã là lộ ra một loại sợ hãi nghẹn ngào, như là nghĩ tới thời gian chiến tranh trường hợp giống nhau, trong mắt xuất hiện ra nùng liệt sợ hãi. Nghĩa trang trước, vì thế lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Chỉ có hoàng tuyền huyết hồng thủy, như cũ dốc rách mà, kinh tâm động phách mà chảy xuôi. Kia đóng dư nghĩa trang tiểu tụy lão nhân không gì biểu tình, quỷ vương tộc trưởng lão Lệ Nham cũng đã là sắc mặt xanh mét, ngực kịch liệt mà khi dễ. Ánh mắt lại lập lòe không chừng, cũng không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là bởi vì phẫn nộ. Hắn lạnh giọng quát hỏi, bát phương thành nhưng có chỉ thị. Tiểu nhân chính vì việc này mà đến. Kia đưa tin quỷ binh không dám chậm trễ, vội vàng trả lời, sự ra khẩn cấp, diêm quân nhóm hoài nghi Mao thành vọng đài đột nhiên không nhảy khủng phi trùng hợp, chính là thập cửu châu có tinh thông trận pháp chi cao thủ có ý định vì này. Nếu đúng như này, cực vực nguy rồi. Cho nên Tần Quảng Vương điện hạ đặc hạ mật lệnh, thỉnh chư vị trưởng lão nghiêm thêm đốc thúc. Cần phải mau chóng đem hồn khôi tế luyện xong, nhanh chóng đưa hướng Bát Phương Thành. Vài vị trưởng lão nghe xong, biểu tình ngưng trọng. Kiến Sầu cùng Phó Triều Sinh nghe xong, lại là lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Nguyên bản hồn khôi việc liền thúc dục thật sự nóng nảy, hiện tại lại hạ nghiêm lệnh dục, hiển nhiên là thúc dục đến càng nóng nảy, hơn nữa ít nhất ở Tần Quảng Vương trong kế hoạch, này một đám hồn khôi lực lượng cùng với có thể phát huy tác dụng, tuyệt đối không dung khinh thường. Nếu là đến từ Bát Phương Thành nghiêm lệnh, nghĩa trang bên này đương nhiên không dám chậm trễ. Mặc kệ đang nghe nói Mão Thành bị phá tin tức sau, chúng quỷ tu trong lòng như thế nào tưởng, vào lúc này nơi đây cũng không dám biểu lộ ra nửa phần tới, chỉ ở vài vị trưởng lão nghiêm khắc giám thị hạ liều mạng mà nhanh hơn tốc độ tế luyện hồn khôi. Kiến Sầu đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Nàng hiện giờ này cùng Lệ Hàn có chút liên quan liên chiếu thân phận, không thể nghi ngờ là cực hảo ngụy trang, thập phần thích hợp tại đây thời điểm mấu chốt làm điểm cái gì tay chân. Chỉ là cuối cùng thế nhưng không có thể thành công. Ở Mão Thành thành phá tin tức truyền đến sau, nghĩa trang bên trong không khí hiển nhiên so lúc trước quan trọng banh rất nhiều, liền nguyên bản chỉ ở nghĩa trang bên ngoài nhìn vài vị trưởng lão đều thời khắc canh giữ ở bên trong trang, một mặt giám thị, một mặt thúc giục, cho dù Kiến Sầu có cực cao tu vi, cũng không dám vào giờ phút này mạo hiểm vọng dùng thủ đoạn. Nàng cũng nghĩ tới tìm tòi trang ngoại tình huống. Nghĩa trang bên trong hồn khôi tổng cộng chỉ có trăm cụ, mà theo Phó Triều Sinh biết cùng lúc trước Quỷ Vương tộc trưởng lão lộ ra, bên trong chỉ là số ít. Càng nhiều phó quan tài đều nghiêm chỉnh mà sắp hàng ở nghĩa trang bên ngoài cùng phía sau, kín mít mà cái. Nhưng lại nhiều lần giả làm không có việc gì phải đi qua đi xem thời điểm, tổng hội phát hiện vị nào khô gầy đến như là bộ xương khô trưởng lão, vén lên mọc đầy nếp hôn mí mắt, dùng kia một đôi diệt có mắt nhân chỉ có tròng trắng mắt mắt thấy nàng. Lại là nửa bước khó gần. Thử qua hai lần đều đụng phải lão nhân này lúc sau, Kiến Sầu khủng chọc người sinh nghi, liền lại vô dị động, chỉ cùng Phó Triều Sinh thương nghị đãi hồn khôi đều tế luyện xong, mới quyết định. Này cũng không chờ thượng bao lâu. Nguyên bản là kế hoạch ở 6-7 ngày thời gian tế luyện xong, nhưng Mao Thành bên kia truyền đến nghiêm túc tin tức hiển nhiên làm tất cả mọi người lo lắng sốt ruột, mạnh mẽ chuyên chú dưới, tốc độ tự nhiên tăng lên, cư nhiên chỉ tốn 3 ngày. Cuối cùng một đạo ám tím quang mang hoàn toàn đi vào từ tàn phá mảnh nhỏ ghép nối mà thành hồn khôi bên trong, như là một đạo tồn tại bóng ma, thật sâu hoàn toàn đi vào kia hồn khôi đỉnh đầu. Xoát ma một chút, kia hồn khôi liền mở bừng mắt. Nhìn như có thần kỳ thật chết lặng một đôi mắt. Quanh mình độ phì của đất âm hoa, tự động ngưng tụ mà thành, hóa thành cùng thập cửu châu tu sĩ sở vô dị quần áo xem, từ quan trung thẳng tắp mà đứng lên, bay tới giữa không trung. Trong lúc này, nghĩa trang trung sở hữu quỷ tu, đều bị sợ hãi. Cổ xưa âm trầm bên trong trang, thượng trăm huyết hồng hoàng tuyển quan nội tất cả đều trống trơn, thượng trăm đã tế luyện xong hồn khôi, cùng người sống giống nhau lăng lập giữa không trung bên trong, bỏ thêm vào mãn mọi người tầm nhìn. Mỗi một khối hồn khôi trên mặt biểu tình, đều cứng đờ mà chết lặng. Rõ ràng chẳng qua là thượng trăm cụ đi qua bọn họ tay tế luyện mà ra con rối thôi, nhưng kia quanh thân phát ra cường hãn hơi thở, lại tựa hơn xa với thân là tế luyện giả bọn họ. Thần thái càng chết lặng, càng gọi người đáy lòng phát lạnh. Kiến Sầu liền đứng ở bên trong trang một góc nhìn, đáy mắt có mịt mở thâm ám hàn quang lập lòe, nhưng một câu đều không có nói, chỉ đem ánh mắt từ này trăm cụ hồn khôi trên người rời đi, nhìn về phía chính phía trước Phó Triều Sinh cùng vài vị quỷ tộc trưởng lão. Lệ Nham xem xét một vòng, xác nhận tế luyện xong, không có gì sai lầm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Phó Triều Sinh nói, Lệ Hàn đại nhân, Tần Quảng Vương điện hạ công đạo sự tình đã là hoàn thành, hồn khôi tế luyện xong. Không biết phía dưới có gì chỉ thị. Hảo. Phó Triều Sinh nhìn một vòng, không hề sơ hở gật gật đầu, nói, kế tiếp sự tình các ngươi liền không cần phải xen vào, đều có ta trước mang này trăm cụ hồn khôi đi trước Bát Phương Diêm Điện, hướng Tần Quảng Vương điện hạ phục mệnh. Ngươi chờ đã hoàn thành nhiệm vụ, liền tức khắc phản hồi Phong Đô thành. Thập Cửu Châu đã công phá đạo thứ hai phòng tuyến, nói vậy lược làm tu chỉnh thực mau liền phải lại đánh đi lên, phải nên ngươi chờ tiến đến hiệu lực. Đúng vậy. Nhắc tới tiền tuyến chiến sự, vài vị trưởng lão đều không cấm nhau mắt, chúng quỷ tu cũng là ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đều tâm tư di động. Nhưng ai cũng không dám mở miệng phản bác, toàn cùng kêu lên ứng. Vì thế kế tiếp liền phân hai lộ. Nguyên bản đến từ Phong Đô thành tinh nhuệ quỷ tu, ở ba vị quỷ tộc trưởng lão dẫn dắt hạ, phản hồi Phong Đô. Phó Triều Sinh tắt tay háo một quyển, mang theo thượng trăm hồn khôi, theo kế hoạch đi trước Bát Phương thành phục mệnh. Chỉ là Kiến Sầu tương đối đặc thù. Nàng cũng là Phong Đô thành tuyển lại đây quỷ tu, nhưng ai đều đoán nàng cùng Lệ Hàn có một chân, cho nên bắt đầu thời điểm không có tham dự hồn khôi tế luyện, đi thời điểm cũng không cùng đông đảo quỷ tu cùng nhau đi, mà là trực tiếp theo Lệ Hàn đi. Chúng quỷ tu thấy, không khỏi chửi thầm, thầm nghĩ liên chiếu cũng không biết nơi nào tới này yêu tà thủ đoạn, lại có bản lĩnh đem Lệ Hàn mê thành này thất điên bát đảo bộ dáng. Nhưng đi thời điểm, lại là ai cũng không dám nghị luận. Bọn họ thừa đi lên khi đại đỏ, liền phản hồi Phong Đô. Phó Triều Sinh bên này cũng huề Kiến Sầu cùng kia trông coi nghĩa trang kia quỷ dị lão giả cáo biệt, thượng một khắc con hoàn toàn bất đồng tuyết trắng đỏ. Đồng dạng lên thuyền còn có kia thượng trăm hồn khôi. Mỗi người phiêu lên thuyền sau, đều như là cọc gỗ tử giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà đứng. Kiến Sầu đứng ở đầu thuyền Phó Triều Sinh bên người nhìn, ở Ly Nghĩa Trang có một khoảng cách sau, sắc mặt rốt cuộc chậm rãi âm trầm xuống dưới, hồn khôi hơn 1000, này 100 cụ bất quá 10 trung trí nhất. Ở Nghĩa Trang bên trong khi, trông coi Nghĩa Trang lão nhân kia nhi nghiêm cẩn mọi người đi hướng trang ngoại, càng không cho người khác đụng vào trang ngoại quan tài cơ hội. Tính toán lượng, bên ngoài quan tài là 9, bên trong chỉ có 1. Nghĩ đến, trang ngoại huyết quan mới là đa số. Ngươi tưởng quay đầu lại đi thăm. Phó Triều Sinh dễ dàng phát hiện hắn ý tưởng. Kiến Sầu cũng không vòng vo, giữa mày huyết tuyến sáng ngời, nấp trong nàng tổ khiếu nhất tuyến thiên liền có sát phạt hung lệ chi khí lặng yên hiện lên, chỉ nói, hồn khôi sự tiểu, sợ chỉ sợ đầu nhập chiến trường sau, có thể loạn thập cửu châu quân tâm, càng loạn ta nhai sơn chi tâm. Kia trông coi Nghĩa Trang lão nhân tu vi kém ta toàn bộ đại cảnh giới, chém giết hắn hẳn là không khó, lúc sau lại hủy hồn khôi, một lần là xong. Thực lực của nàng, Phó Triều Sinh cũng hiểu biết. Sắc như nàng lời nói, muốn khoảnh khắc lão đầu nhìn nên phí không được nhiều đại công phu, dễ như trở bàn tay. Thả thực lực của nàng còn chưa đạt tới có thể lặng yên ngụy trang tiến vào Bát Phương Thành còn không bị phát hiện nông nỗi, tự nhiên không nên mạo hiểm cùng hắn đồng hành lẻn vào Bát Phương Thành. Nhưng, hắn nhẹ nhàng như mày, kia trước mắt này thượng trăm hồn khôi phải làm như thế nào? Ngươi muốn lẻn vào Bát Phương Thành, nếu vô này trăm cụ hồn khôi lanh phục mệnh, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Kiến Sầu tuy tưởng hiện tại liền một trưởng đem trên thuyền này đó hồn khôi đều anh cái dập nát, nhưng lý trí nói cho nàng, lưu trữ mới là cần thiết, Bát Phương Thành trung tần Quảng Vương chờ Diêm quân ra sao hướng đi, cùng với Thiếu Cức ra sao tính toán, càng vì mấu chốt. Liên thỉnh Triều Sinh đạo hữu về này trăm cụ hồn khôi, phạm hiểm tìm tòi. Dư giả thuận theo tự nhiên là được. Ý tứ này chính là, này trăm cụ hồn khôi, nàng từ bỏ. Đại cục trước mặt, tự nhiên xá thắng lợi dễ dàng trọng. Phó Triều Sinh nghe xong không nói gì. Đoan đoan nhìn nàng nhìn như bình tĩnh đến cực điểm khuôn mặt, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng là một câu khuyên giải an ủi nói cũng chưa nói, chỉ hướng nàng gật gật đầu, lấy khiến nàng yên tâm. Kiến Sầu liền không hề hồi xem một cái, phi thân dựng lên, từ này đò đầu thuyền phiêu diêu mà xuống, lướt qua hoàng tuyển huyết hồng mặt nước, lại trở xuống bờ sông, ẩn nấp thân hình cùng hơi thở, hướng lúc trước Nghĩa Trang mà đi. Một chúng quỷ tu đã là bỏ chạy, nơi đây có vẻ phá lệ vắng lặng. Bờ sông bùn đất như là bị máu tươi súng nước giống nhau bảy biện ra âm lánh đỏ sậm, càng sấn đến kia vì huyết quan vờn quanh với trong đó Nghĩa Trang lạnh lạnh khủng bố. Bất quá một lát, nàng liền một lần nữa thấy này một tòa Nghĩa Trang. Nhưng mà tình huống lại có chút ngoài dự đoán. Cương đại hồn hậu linh thức lặng yên bao trùm mà ra, bao phủ cả tòa Nghĩa Trang, bao gồm Nghĩa Trang quanh mình kia 900 dư linh thức vô pháp xuyên thấu huyết quan, nhưng lại không phát hiện nửa điểm quỷ tu tồn tại tung tích. Lúc trước kia trông coi Nghĩa Trang quỷ dị lão giả thế nhưng không ở. Kiến Sầu giữa mày tức khắc thâm khóa, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Kia lão giả ở 10 đại quỷ tộc cùng Bát Phương Diêm Điện thân phận hiển nhiên không bình thường, thậm chí rất có thể muốn so cao hơn Phó Triều Sinh Sở Ngụy Trang Lệ Hàn. Phải biết rằng, Tần Quảng Vương chính là phá lệ coi trọng nơi đây, cũng phá lệ coi trọng này đó hồn khôi. Ở tiễn đi Lệ Hàn cùng quỷ tộc chúng tu lúc sau, này liền hai khắc thời gian cũng chưa qua đi, hắn sao có thể cứ như vậy rời đi nguyên bản nên hắn trông coi Nghĩa Trang. Tình huống tựa hồ không đúng. Một cổ không ổn dự cảm, lặng yên ập vào trong lòng. Kiến Sầu ý niệm chớp động, nguyên bản liền bao trùm cả tòa Nghĩa Trang phạm vi linh thức, đột nhiên ra bên ngoài lại khoách, rộng lớn suốt gấp đôi. Nhưng như cũ hai bàn tay trắng. Trên mặt biểu tình liền hoàn toàn lạnh xuống dưới, tâm cũng dần dần đi xuống chìm, nhìn chăm chú bao phủ Nghĩa Trang kia một mảnh che đậy tầm mắt chướng khí, nàng ở trên hư không trung đứng hồi lâu, rốt cuộc rơi xuống. Nhất Tuyến Thiên vô thanh vô tức mà nắm ở trong tay. Kiến Sầu giẫm lên dưới chân mềm xốp dính nhớp bùn đất. Chậm rãi đi vào kia chướng khí bao phủ phạm vi, ngừng ở bên ngoài phía bên phải một ngụm gắt gao cái huyết quan phía trước, ngẩng đầu giơ kiếm, đem dính một đường hồng mũi kiếm đưa vào kia quan cái cùng quan thân khe hở gian một trọn. Phanh mà một tiếng, huyết hồng quan cái, khoảnh khắc chảy xuống trên mặt đất, băng tán thành một mảnh huyết hoa, cũng làm quan trung tình hình hoàn toàn triển lộ ở người trước mắt. Quan nội không có thi thể, không có kia lão giả, thậm chí không có hồn khôi. Cái gì đều không có. Giống thuyết. Tiếng gió đột nhiên thê lương. Chứng khí như yêu ma tựa mà cổ động, Kiến Sầu sống lưng đều bắt đầu dần dần phát lạnh. 513 chương 513 hoàng tức ở phía sau. Đo một đường trở về địa điểm xuất phát, ngược dòng mà lên. Bát Phương Thành ở cả tòa cực vực nhất trung tâm, mặc dù bị thập cửu châu công phá lưỡng đạo phòng tuyến, bên ngoài như cũ còn có cảng vì kiên cố lưỡng đạo, càng không cần phải nói nhất gần sát kia một đạo vẫn là làm 10 đại quỷ tộc nơi dừng chân phong đô thành, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Cho nên bên ngoài khủng hoảng. Ở chỗ này không còn tăm hơi. Phó Triều Sinh Huệ kia 100 hồn khôi đến khi, chỉ thấy cao ngất trống trải thành trì phía trên, bảy tòa thật lớn thâm hắc sắc cung điện nguy nga mà huyền phù ở bát phương thành bảy cái phương vị, mà nguyên bản Sở Giang Vương điện đã bởi vì Sở Giang Vương ngã xuống mà ngã xuống, biến mất không thấy. Cùng ngày cũ so sánh với, lúc này bát phương thành nhìn qua có chút quái dị. Ước chừng là bởi vì hắn bế quan phía trước gặp qua bát phương thành còn có 8 tòa diêm điện đi. Tần Quảng Vương điện tối cao, rõ ràng là giống nhau hình dạng và cấu tạo, nhưng nhìn qua lại nhất nghiêm nghị. Phó Triều Sinh ở ngoài thành nghiệm qua thân phận, vào trong thành, theo sau nhảy mà thượng, lập tức rơi xuống Tần Quảng Vương ngoài điện, không người hướng vào phía trong nhất bái. Phán quan Lệ Hàn, phụ mệnh mang hồn khôi tới bái. Vào đi. Bên trong truyền ra Tần Quảng Vương thanh âm. Trong điện ánh sáng, trước sau như một mà tối tăm. Tần Quảng Vương cao cao mà cứ ngồi ở trên bảo tọa, sau lưng họa bích thượng là âm u các tiểu thiên ma đồ văn, một thân huyền hắc cổn phục khoác ở trên người hắn, đỉnh đầu 12 lưu mũ miệng rũ xuống hạt châu lắc nhẹ, che đậy hắn ánh mắt, chỉ có thể làm người thấy hắn hơi hơi gợi lên khóe môi. Từ trên mặt, nửa điểm nhìn không ra cực vực đã bị công phá đạo thứ hai phòng tuyến. Hắn quá bình tĩnh. Phó Triều Sinh từ bên ngoài đi vào tới, dương mắt vừa thấy, liền phát hiện này đại điện bên trong thế nhưng không chỉ Tần Quảng Vương một vị diêm quân, còn có 4 vị diêm quân cũng ở. Hạ đầu tả hữu các liệt tòa 2 vị. Theo thứ tự là Tống Đế Vương, Diêm La Vương, Đô Thị Vương, Chuyển Luân Vương. Tống Đế Vương nhìn qua là cái cúi xuống lao giả, nhưng híp mắt đáy mắt lập lòe tinh quang, biểu hiện hắn cũng không tốt sống chung bản chất. Diêm La Vương lại là uy nghiêm đoan chính, trên mặt biểu tình rất là hiền lành, là bát phương diêm điện chuyên môn ba phải người điều giải. Đô Thị Vương giang trành một thân cổn phục áo khoác dệt kim lụa mỏng, nhu huyền mặt mày độc hữu một loại nhạt nhẽo, sương mù dường như u buồn, chính chuyển mắt đánh giá hắn. Chuyển Luân Vương lại là cái anh tuấn mà tà, khí thanh niên, rất có vài phần khí thế, ánh mắt nghiêm nghị mà sắc bén, chính là Tần Quảng Vương chân chính tín nhiệm tâm phúc. Có quan hệ này vài vị diêm quân hết thảy, nháy mắt từ trong lòng sẽ qua. Nhưng thực mau liền ý thức được không lớn giống nhau một sự kiện, chư vị diêm quân đều tới rồi, xem ra hôm nay vừa lúc là ở thương nghị đại sự, nhưng cô đơn thiếu 2 vị. Nay đại điện phía trên, không có Thái Sơn Vương cùng Nỗ Quan Vương. Lệ Hàn bái kiến chư vị diêm quân, bái kiến Tần Quảng Vương điện hạ. Phó Triều Sinh trong lòng đã nổi lên nghi, lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ như thường hành lễ, bế quan mấy chục năm bèn xuất núi, không thể vì điện hạ cống hiến, Lệ Hàn ấy náy vô nội. Nhận được điện hạ cất nhắc, lấy nghĩa trang hồn khôi chi nhậm ủy chi, may mắn không làm được mệnh, trăm cụ hồn khôi đã đúng hạn mang về. Mặt khác 4 vị diêm quân đều không có nói chuyện. Chỉ có Tần Quảng Vương dương mắt, xuyên thấu qua mũ miệng thượng rũ xuống chuỗi ngọc đánh giá trước mắt Lệ Hàn, bên môi ý cười không có chút nào biến hóa, thật giống như hắn trước sau như một mà tín nhiệm này một vị đắc lực căn tướng, không có nửa điểm hoài nghi giống nhau, thập phần vừa lòng. Ngươi đúng lúc vào giờ phút này xuất quan, nhưng tính có thể cứu cực vực với nguy nan. Nói vậy ngươi đã nghe nói, ngày xưa Kham cùng ngươi địa vị ngang nhau Trương Thang đã là mất tích, mặc dù chưa từng đầu thập cửu châu, chỉ sợ cũng tương đi không xa. Bổn điện thuộc hạ chân chính nhưng dùng đại tài, hiện giờ liền dư lại ngươi một cái. Đoan xem hồn khôi chuyện này, không có nửa điểm sai lầm, làm được cực kỳ xinh đẹp. Bổn điện thả hỏi ngươi, đối này đó hồn khôi, nhưng tính giải một vài. Phó Triều Sinh tới này một chuyến mục đích, chính là tiến thêm một bước điều tra cực vực chi tiết, nhìn xem đối phương rốt cuộc có cái dạng nào át chủ bài. Trừ bỏ kia xuất quỷ nhập thần thần chỉ thiếu cức, bát phương diêm điện hướng đi, tự nhiên cũng là trọng trung chi trọng. Cho nên này vấn đề tuy có chút làm hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ra nửa phần. Chỉ nói, có biết một vài. Có thể biết được một vài liền đã vậy là đủ rồi. Tần Quảng Vương nở nụ cười, tựa hồ cực kỳ vừa lòng, cực kỳ khoái khỏa, thập cửu châu lần này khởi động lại giới chiến, thế tới rào rạn, đã hướng ta cực vực đạo thứ 3 phòng tuyến thượng Sùng Dương thành công tới. Lúc trước bổn điện cùng chư vị diêm quân thương nghị quá, phái Thái Sơn Vương, Nỗ Quan Vương 2 vị diêm quân tiến đến trụ trì phòng ngự công việc. Ngươi tới đúng là thời điểm, nay 100 hồn khôi ở lại Bát Phương Thành, lệnh ngươi lại phản hồi Hoàng Tuyền Nghĩa Trang, xuất dư lại kia 900 hồn khôi, chi viện Sùng Dương Thành. Thái Sơn Vương cùng Nỗ Quan Vương đã đi Sùng Dương Thành. Hán tắc muốn xuất lĩnh dư lại kia 900 hồn khôi tiến đến chi viện. Tần Quảng Vương nói, nghe tới hết sức bình thường, nhưng này trong nháy mắt, Phó Triều Sinh đáy lòng thế nhưng sinh ra một loại theo bản năng hoài nghi, có cái này tất yếu sao? Nếu nói quỷ môn quan một dịch còn chỉ là lẫn nhau thử thực lực, hai bên cũng không đem hết toàn lực, cực vực bị thua về tình cảm có thể tha thứ, kia ở trải qua ngày trước Mao Thành một dịch sau, Bát Phương Thành liền nên biết, thập cửu châu chúng tu sĩ công hãm cực vực quyết tâm cùng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, càng không phải bên ngoài thiết hạ tầng tầng lớp lớp phòng tuyến là có thể dễ dàng ngăn cản. Cực vực muốn đánh tiêu hao chiến, không dị người si nói mộng. Đem cực vực quỷ tu thực lực phân tán mở ra, tán thành vài đạo phòng tuyến, nhìn như là đang không ngừng tiêu hao thập cửu châu lực lượng, nhưng thực tế thượng phân tán khai lực lượng xa không bằng ngưng tụ đến cùng nhau lực lượng, có thể hình thành biến chất. Tách ra từng nhóm đi chống đỡ cực vực, tương đương với phóng mấy con kiến kiến đi ra ngoài cắn xé voi, không đau không ngứa thôi, không những không thể đem này cắn chết, ngược lại sẽ bị đối phương lấy cường thắng nhược, một bao vây tiêu diệt diệt. Đánh tới cuối cùng, đó là cực vực hoàn cảnh xấu. Như thế phân phòng tuyến tác chiến, nhìn như ổn thỏa, kỳ thật rất đúng vực thập phần bất lợi. Càng không cần phải nói phái này hai gã từng ở quỷ môn quan một dịch bị thua hai vị diêm quân đi thủ đạo thứ ba phòng tuyến quyết định. Nhưng này hoài nghi cũng chỉ là một lược mà qua. Rốt cuộc hắn là phó triều sinh, mà nhắc nhở bát phương diêm điện làm ra chính xác quyết định cùng bố trí, là lệ hàn sự tình. Cho nên một niệm hiện lên sau, phó triều sinh vẫn chưa mở miệng phản bác nửa câu, kia lưu ly giống nhau thâm mặc làm trong mắt chuyển động, liền đã cúi người, lệ hàn lĩnh mệnh. Khi nói chuyện, hắn ấy mắt đã nhiễm một mạt đạm quang. Khổng lồ mạnh mẽ yêu thức, lặng yên lấy này một tòa huyền phù ở giữa không trung diêm điện vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cũng hướng về dưới nền đất chỗ sâu trong lan tràn. Đây là đồng thời mở ra vũ trụ song mục cùng yêu thức cảm giác. Đang ngồi vài vị diêm quân không một phát hiện. Ngay cả trên bảo tọa ngồi nghiêm chỉnh Tần Quảng Vương cũng không giác ra bất luận cái gì khác thường, còn giơ tay một lóng tay tả hạ đầu đệ nhất trương không ghế dựa, cười nói, bổn điện từ trước đến nay coi trọng ngươi, nguyên tưởng cất nhắc kia trường thang. Ai ngờ hắn thế nhưng không biết điều. Sở Giang Vương không còn dùng được, thế nhưng ngã xuống với kẻ hèn thập cửu châu tu sĩ tay, thật sự bôi nhỏ ta bắt phương diêm điện thanh danh. Ngươi vốn là quỷ vương tộc này một thế hệ thiên phú mạnh nhất người, bổn tọa hy vọng không có nhìn lầm ngươi. Ngươi nên biết bổn tọa là có ý tứ gì đi. Này rõ ràng là muốn lấy diêm quân chi vị tương cho phép. Còn lại vài vị diêm quân nghe xong, đáy mắt đều hàm vài phần kinh sắc. Tống đế vương ngồi trên hữu hạ đầu đệ nhất trương ghế trên. Lại bằng vào chính mình cáo giả trực giác, nghe ra vài phần vi diệu không tầm thường, nhưng hắn cũng không ra tiếng, càng không có nói tỉnh lệ hàn. Phó triều sinh nửa điểm đặc biệt phản ứng đều không có. Hắn đương nhiên không phải nghe không hiểu Tần Quảng Vương ám chỉ, nhưng thứ nhất hắn thật sự chướng mắt tu sĩ cùng quỷ tu chi gian điểm này đồ vật, thứ hai hắn sở ngụy trang lệ hàn nguyên bản cũng là cá tính tình lánh khóc người, có một loại đạm mạc tiêu ngạo, mặc dù nghe xong loại sự tình này, cũng sẽ không đặc biệt kích động. Cho nên hắn bình đạm trả lời. Lệ Hàn đương đem hết toàn lực, không phụ sở vọng. Hảo. Tần Quảng Vương vỗ tay, tựa hồ đối hắn như vậy đáp lại vừa lòng đến cực điểm. Kia bổn điện chờ liền chờ ngươi tin tức tốt, đi thôi. Là, Lệ Hàn cáo lui. Phó triều sinh không người lại bái, từ trong điện rời khỏi. Chỉ là ở từ chỗ cao phi thân mà rơi xuống hồi bát phương thành trung mặt đất phía trên khi, hắn mày lại là lập tức nhíu lại, cố nén ở cái loại này tự trong lòng đột nhiên nổi lên khắc thường không khỏe cùng bất an. Không có hướng mới vừa rồi Tần Quảng Vương điện nhìn lại. Không, là thật sự có chỗ nào không đối. Vũ trụ song mục, vốn là không chỗ nào không xem. Nhưng mà giờ khắc này, hắn thế nhưng không lớn có thể thấy rõ bát phương thành dưới nền đất. Ở rất sâu ngầm, là chống đỡ cả tòa cực vực tồn tại chuyển sinh trì, như là dưới nền đất một mảnh thật lớn ao hồ, trên mặt hồ một mảnh trống trải. Trừ bỏ sương mù, cái gì đều không có. Nhìn không ra này sương mù từ đâu dựng lên. Lại càng không biết này sương mù bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Kia hoàn toàn là một loại đến từ chính trực giác nguy hiểm cảm giác. Phó triều sinh một chút động đi xuống điều tra ý niệm, nâng bước liền dục trước hướng ngoài thành đi, tính toán trước tránh đi bắt phương thành rõ ràng thai mắt lại lặng yên lẻn vào. Nhưng mà mới hướng kia cửa thành bước ra một bước, một khác chỗ khác thường liền rõ ràng truyền vào yêu thức. Hoàng Tuyền Nghĩa Trang. Vũ mục có thể xem tứ phương trên dưới, nhưng thế nhưng không cảm giác được Hoàng Tuyền Nghĩa Trang. Thật giống như nơi này căn bản là không tồn tại giống nhau, càng không cần phải nói là giờ phút này vốn nên tiến vào nghĩa trang tìm tòi đến tột cùng kiến sầu. Toàn không còn tăm hơi. Một cổ run rẩy cảm giác đột nhiên đánh úp lại, khoảnh khắc, Phó Triều Sinh đã mơ hồ minh bạch cái gì, lập tức nơi nào còn lo lắng cái gì thần chỉ thiếu cước, cái gì chuyển sinh trì, lập tức bỏ xuống này hết thảy, hướng bát phương thành ngoại mà đi. Cơ hồ ở hắn thân ảnh biến mất ở ngoài thành ngay mắt, một khác đạo thân ảnh liền phiêu nhiên mà xuống. Dừng ở hắn lúc trước sở chạm chỗ, không sai chút nào. Không phải người khác, đúng là mới vừa rồi trong điện Tần Quảng Vương. Áo rộng tay dài, hắn một thân khí độ uy trọng phi phàm, chỉ hướng về cửa thành phương hướng nhìn liếc mắt một cái, liền cười một tiếng, nhưng đáy mắt thật sự cảm giác không ra người nào khí nhi. Một sớm bị gian cắn, còn muốn sợ 10 năm giếng thẳng. Cực vực nhân ngai sơn một cái kiến sầu cũng một cái trương thang, hỏng rồi nhiều ít sự. Bát phương diêm điện lại há có thể không có nửa phần cảnh giác. Càng không cần phải nói. Này giới trung siêu nhiên chi tồn tại, đâu chỉ phụ du. Gợi lên bên môi, ý cười tiệm lãnh, Tần Quảng Vương một cái xoay người, thân ảnh liền biến mất, tái xuất hiện khi đã là tại đây bắt phương thành dưới nền đất. Chuyển sinh chi thượng, khói sóng mênh mông. Tím nhạt nước ao tại đây dưới nền đất bày biện ra thật sâu ám tím, như là có bay phất phơ tẩm ở trong đó. Một cái sạn đạo từ chỉ bạn hướng trung tâm sương mù kéo dài, cuối trên mặt nước thế nhưng xuất hiện một đạo xoáy nước, cùng kiến sầu mất đi cảm ứng dịu quỷ, liền treo ở này xoáy nước bên trong. Chỉ là so với lúc ban đầu, nó đã là đại biến bộ dáng. Nguyên bản đen nhánh dịu trên người gắn đầy huyết hồng đồ án, hiện giờ kia vô số ác quỷ thế nhưng tất cả đều biến thành xương khô tựa lành lạnh tuyết trắng. Một đạo hắc khí tự trời giáng hạ, một đạo bạch khí tự mà chịu thượng. Lưỡng đạo dòng khí, hóa tự âm dương, tự rước này giới thiên địa âm dương nhị khí, thế nhưng ở dịu quỷ dịu sống ao hãm chỗ xoay quanh tụ tập, không ngừng dung hợp đè ép, tiệm thành ngươi chúng có ta, ta chúng có ngươi thái độ thế, khó có thể phân giải. Chợt vừa thấy, cực kỳ giống Bắc vực âm dương hai tông chỗ giao giới lưỡng nghi trì. Một con đen nhánh không ánh sáng cặp mắt vĩ đại dấu ở kia mông lung sâu nặng sương mù bên trong, chớp cũng không chớp một chút. Nay phía dưới chuyển sinh trì trong nước lại có ám ảnh như đằng long giống nhau bơi lội, chỉ là so với trong truyền thuyết long tới, này một vòng ám ảnh có vẻ càng vì cứng rắn, hung lệ, lộ ra một loại mấy dục cắn nuốt hết thể tà khí, thiên lại thập phần cổ xưa. Đứng ở sạn đạo cuối, tâm thần liền toàn vì này hơi thở sở nhiếp. Làm người nhịn không được động đất run, huyết mạch trào dâng, lại phi bởi vì cảm ứng, mà là bởi vì sợ hãi. Một loại chôn sâu với trong máu sợ hãi, nhân đối địch dựng lên, nhân sát phạt mà sinh. Tần Quảng Vương đã là cực vực quy tắc hóa thân, đều còn có thể có như vậy rõ ràng cảm giác, nếu thay đổi người bình thường đứng ở chỗ này, sẽ phát sinh cái gì, lại sẽ cảm giác được cái gì, có thể nghĩ. Hắn ở sạn đạo cuối dừng bước, nhìn về phía dịu quỷ dịu sống. Lưỡng nghi châu đem thành. Ai có thể tưởng được đến đâu. Chỉ sợ đó là liền thượng khư tiên giới bên trong nhất Bắc Văn Cường thức người cũng hoàn toàn không biết, bàn cổ khai thiên chi dịu tàn phiến thế nhưng liền tại đây giới. Còn vì Bắc vực âm dương hai tông tinh thông luyện khí chi đạo tu sĩ nhặt đến, lấy phi thường phương pháp rèn, mạnh mẽ vì này lẻn vào lưỡng nghi châu, lấy làm này câu thông âm dương hai giới chi uy năng phát huy đến lớn nhất. Nhưng như vậy một chút, như thế nào đủ dùng? Hắn muốn, không chỉ là câu thông âm dương đơn giản như vậy. Đã là bản cổ khai thiên lưu lại tan dịu, liền còn sót lại bản cổ một sợi còn sót lại ý chí. Có này một sợi ý chí. Hắn liền có thể hoàn toàn mà hoàn thành chính mình ra đời tại đây giới lúc ban đầu cũng cuối cùng sứ mệnh. Không phải chấp trưởng luân hồi, mà là hủy diệt luân hồi. Cầm một thanh này dịu quỷ, xoay ngược lại luân hồi pháp tắc, lật út bản cổ sở ký kết luân hồi pháp điển, phân tán lục đạo chúng sinh, làm thế gian hết thảy trở về đến nguyên bản bộ dáng. Lúc trước tế luyện dịu quỷ người chỉ có thể lấy âm dương hai tông chí bảo lưỡng nghi châu được hàm, mà năng lực của hắn hơn xa với lúc trước luyện chế dịu quỷ người, cần gì lưỡng nghi châu? Chỉ cần từ giữa trời đất này rút ra lưỡng nghi chi khí, liền có thể một lần nữa tế luyện dịu quỷ. Từ sơ đến dịu quỷ đến nay, đã có 9981 tái. Nên thành, cũng nên thành. Trong đôi mắt tiệm có lửa nóng điên cuồng tràn ngập đi lên, Tần Quảng Vương gắt gao mà nhìn chằm chằm dịu sống thượng kia một quả dần dần thành hình âm dương lưỡng nghi đồ án, chỉ hỏi nói, người kia túc địch đã bị điều khỏi, này dịu, còn có bao nhiêu lâu có thể thành. Kia sương mù trung cự mắt không nhúc nhích một chút. Chỉ có kia chuyển sinh trì trung nào ảnh lặng yên hoa động, mơ hồ lộ ra hai bài đao kích giống nhau màu đen chi chân. Nghẹn ngào khó nghe thanh âm, từ xương mù truyền ra. Một canh giờ, đủ rồi. Nếu phó triều sinh tại đây, chính mắt thấy, chỉ sợ lập tức là có thể phân biệt ra tới. Này chuyển sinh trì xương mù bên trong không thể bị hắn tra xét đến tồn tại, đúng là hắn cùng kiến sầu muốn tìm hoang cổ thần chỉ, thiếu cước. Nhưng rốt cuộc là bỏ lỡ. Giờ phút này phó triều sinh, nơi nào còn lo lắng mặt khác. Tự mới vừa rồi không thể từ vũ mục cùng yêu thức bên trong phát hiện kiến sầu tung tích, hắn liền đã giác không ổn, chỉ thả người chạy như bay, ra bắt phương thành tốc độ, gần đây khi mau thượng đâu chỉ gấp 10 lần. Nhảy lên xê dịch, thuấn di nháy mắt ngăn. Vô dụng nửa khắc thời gian, hắn thân ảnh liền đã lại một lần xuất hiện ở hoàng tuyền hạ du bờ sông trên không. Đứng ở giữa không trung xuống phía dưới vừa nhìn, ở hắn rời đi nơi đây khi còn bình tĩnh vô cùng nghĩa trang, nơi nào vẫn là rách nát âm trầm bộ dáng. Bên ngoài chướng khí phảng phất đều bị máu tươi nhiễm hồng. Xây thành nghĩa trang bạch cốt vách tường càng là rung động lên, tản mát ra lành lạnh quan mang, nhưng chiếu vào kia huyết hồng chướng khí phía trên, lại phản đem vô số bạch cốt ánh thành huyết sắc. Nghĩa trang trong ngoài, ngàn khẩu huyết quan, tất cả mở ra. Nhưng sắp hàng lại cùng ban đầu bất đồng. Ngụy trang thành liên chiếu, xuyên một thân áo đen kiến sầu liền đứng ở trong đó, lại là bị này ngàn khẩu huyết quan thật mạnh vây quanh lên, không biết hay không đã đấu quá mấy chẳng. Lúc này chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi trên nghĩa trang cửa chính khẩu, giống như tùy thời sẽ bị kia nghĩa trang một ngụm nuốt vào. Phó triều sinh thấy tình trạng này, đáy mắt kia nguyên bản nhạt nhẽo yêu tà lệ khí, cơ hồ nháy mắt phù đi lên, không chút nghĩ ngợi liền muốn đắp xuống, dục trực tiếp bằng vào mạnh mẽ lực lượng đem kiến sầu túm ra này hoàng tuyển huyết quan đại trận. Nhưng hắn mới vừa động, phía dưới kiến sầu liền rộng mở trận mắt. Nàng trong trẻo bình tĩnh ánh mắt trực tiếp vượt qua hư không, xuyên thấu kia huyết hồng trương khí, rơi xuống trên người hắn, nhàn nhạt nói, không cần lại đây. Phó Triều Sinh thân hình tức khắc một ngăn, ngừng ở kia trương khí ở ngoài, trên mặt nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn hướng nàng đầu lấy khó hiểu ánh mắt. Nhưng kiến sầu hiện tại hiển nhiên không có muốn giải thích ý tứ, nàng chỉ là từ kia ngàn khẩu huyết quan đại trận trung đứng dậy, hướng nàng chính phía trước trướng khí biên giới chỗ mỗ một cái phương vị nhìn lại, âm u cười một tiếng, điệu hổ ly sơn chi kế đã thành, chư vị nên hiện thân đi. Ẩn thân với trướng khí bên trong tồn tại, tức khắc dơ dơ lên mi. Hắn từ trướng khí bên trong đi ra, thế nhưng là lúc trước trông coi nghĩa trang tên kia không có mắt nhân đáng sợ lão giả, chỉ là này tu vi đã không còn nữa lúc trước địa vị, hoàn toàn có thể cùng kiến sầu địch nổi, thậm chí còn áp quá một đầu. Ở hiện thân khoảnh khắc, kia một thân tiểu tụy túi da liền nhanh chóng tràn đầy lên, nếp vốn căng ra, làn da cũng trở nên bóng loáng no đủ. Này vóc người lại nhanh chóng lùn đi xuống. Đãi này lộ ra gương mặt thật khi, đó là liền Phó Triều Sinh đều lắp bắp kinh hãi. Này nơi nào là trông coi nghĩa trang lão nhân? Rõ ràng là Bát Phương Diêm Điện đệ tứ Diêm Quân. Ngô Quan Vương. Thiếu niên trên vai, không có ngày xưa tổng nằm bò kia một con ôn thuần tiểu miêu, vì thế hắn không có gì biểu tình mặt mặc dù còn lộ ra vài phần ngây ngô, cũng vẫn như cũ cho người ta một loại áp lực uy hiếp. Này uy hiếp không tới tự với tuổi, chỉ đến từ tu vi cùng địa vị. Đứng ở trướng khí bên trong, hắn phía sau đi theo chính là lúc trước nguyên bản hẳn là đi cùng quỷ tộc vài vị trưởng lao rời đi thượng trăm tên tinh nhuệ quỷ tu. Rốt cuộc là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nàng ở tính kế người, người cũng ở tính kế nàng. Kiến sầu ở nhìn thấy đối phương hiển lộ ra gương mặt thật khi, đáy lòng liền nói một tiếng, quả nhiên là hắn, quả nhiên là cụ. Phó Triều Sinh tự nhiên là thiên địa chí tà đại yêu, nhưng kia thần chỉ thiếu cước hiển nhiên cũng rất có địa vị. Trên đời này vốn dĩ liền không vài món hoàn toàn không có khả năng sự tình. Hắn có thể cảm giác đối phương tung tích, cũng nhân huyết mạch nguyên nhân, có thể không cho người khác tra biết hắn tung tích, kia đối phương chưa chắc không có phi thường phương pháp tăng thêm ứng đối. Húng chi chăng lúc này Phó Triều Sinh phi lúc đó Phó Triều Sinh, hơn phân nửa trái tim, liền hơn phân nửa phân biến số. Kiến sầu dẫn theo kiếm, đề phòng đã cực. Phó Triều Sinh cũng không biết nàng vì sao làm chính mình không cần đi vào, nhưng nghe nàng mới vừa rồi trong lời nói kia điệu hổ ly sơn bốn chữ, đã giác không ổn, trong khoảnh khắc nhớ tới lúc trước ở Bát Phương Thành dưới nền đất chỗ sâu trong nhìn không thấu kia phiến sương mù, đáy mắt lệ khí đã sâu nặng vài phần. Chấn định tự nhiên hoặc chỉ có Ngũ Quan Vương một người. Ở hắn phía sau kia trăm tên tinh nhuệ quỷ tu, hiển nhiên đều còn không có làm rõ ràng trước mắt rốt cuộc là cái gì chẳng huống, chỉ biết liên chiếu không biết vì sao, đi mà quay lại. Bị nhốt tại đây huyết quan đại trận bên trong một phen đắc đấu, tiếp theo đó là lệ hàn đi mà quay lại, hiện tại ở trướng khi ở ngoài, thế nhưng ẩn ẩn cùng mọi người thành đôi chỉ chi thế. Bọn họ một đầu mờ mịt. Nhưng thân là Tần Quảng Vương kế hoạch người chấp hành, Ngũ Quan Vương lại đối trước mắt hết thể rõ như lòng bàn tay, chỉ dương mắt nhìn nàng, bình đạm mở miệng nháy mắt đã nói toạc ra nàng thân phận, kiến sầu tiên tử nhưng thật ra như nhau vắng tích, nếu như thế yêu tha thiết với giả trang quỷ tu, sao không từ nay về sau, trường lưu cực vực. Vĩnh không về đi. Thấy, kiến sầu tiên tử. Chỉ này hai chữ vừa ra, đứng ở Ngũ Quan Vương phía sau kia hơn trăm tinh nhuệ quỷ tu đã trợn mắt há hốc mồm. Sở hữu ánh mắt, lập tức hội tụ đến kiến sầu trên người. Nàng đã biết bộ dạng bại lộ, đảo cũng tiêu sái không hề che lấp, trên mặt tiên khí một hóa, loẹ loẹt làm cản liền chiếu liền biến mất không thấy. Một trương thuần tịnh lánh diễm khuôn mặt xuất hiện ở chúng quỷ tu trước mắt, cười, đại diệt tận cực vực, tự nhiên là ta tưởng đãi bao lâu đãi bao lâu. Không nhọc Ngũ Quan Vương điện hạ lo lắng. Dứt lời nhất tuyến thiên đã là nâng lên. Nay nhất thời nàng lại mở miệng, lại là đối với trướng khí ở ngoài Phó Triều Sinh, chỉ nói, nơi đây một mình ta ứng phó liền có thể, còn thỉnh Triều Sinh đạo hữu đi trước, tốc tập Bát Phương Thành. 514 chương 514 sở dục giả. Lời vừa nói ra, không chỉ có Ngũ Quan Vương, đó là liền Phó Triều Sinh đều ngơ ngẩn, tình thế nguy cấp, vây quanh nghĩa trang, vây quanh kiến sầu huyết quan đại trận, hiển nhiên là người tới không có ý tốt. Dưới loại tình huống này, chính yêu cầu cường lực giúp đỡ tới gấp rút tiếp viện, nhưng kiến sầu thế nhưng làm hắn rời đi. Mày cơ hồ lập tức nhíu lại. Phó Triều Sinh nan giải này ý, bạn cũ lời này là có ý tứ gì? Kiến sầu tầm mắt gắt gao khóa ở trước mắt Ngũ Quan Vương trên người, cũng không nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn nói, chiếu ta nói làm. Nhân nàng lúc trước nhắc nhở kịp thời, Phó Triều Sinh tuy rằng gấp rút tiếp viện chạy về, nhưng cũng không có như nàng giống nhau rơi vào này huyết quan đại trận bên trong. Thả ở vào này một tầng quỷ dị trướng khi ở ngoài, theo lý thuyết thực hảo rời đi. Chính là Phó Triều Sinh chính mình cũng rất rõ ràng. Nhưng mà càng là như thế, hắn càng vô pháp minh bạch kiến sầu dụng ý. Phải biết rằng thực lực của hắn tuyệt đối hơn xa với trước mắt Ngô Quan Vương, cho dù đối thủ đông đảo, cũng nhất định có thể an toàn đem kiến sầu cứu ra, loại này thời điểm vì cái gì phải đi. Phó Triều Sinh muốn hỏi cái rõ ràng. Nhưng mà Ngô Quan Vương đã nhạy bén phát hiện sự tình phát triển cùng chính mình sở liệu, cùng Tần Quảng Vương kế hoạch lược có khác biệt, nhanh chóng phản ứng lại đây. Hắn vung tay lên, đã ý bảo phía sau mọi người động thủ. Các vị quỷ tu đều là ở hồi phong đô thành nửa đường bị mang về tới, chỉ biết là phải về nghĩa trang bao vây tiêu trừ một người, lại không biết là muốn đi bao vây tiêu trừ ai. Chợt thấy là Liên Chiếu, bọn họ còn khiếp sợ mặc danh, nhưng mới vừa rồi kiến sầu gương mặt thật một lộ, mọi người liền đều tình tưởng ý thức được lúc này đây mới là chân chân chính chính đại sự. Đây chính là Nhai Sơn một vị đại năng A. Cứ việc bất đồng cấp bậc gian tu sĩ lực cách xa nhau khá xa, nhưng bọn họ giờ phút này người đông thế mạnh. Ngô Quan Vương tay mới vừa nhấc, sớm có chuẩn bị mọi người, liền đi theo giơ tay, trực tiếp phát ra chính mình xúc thế đã lâu công kích. Ầm ầm ầm. Từng đạo dòng khí cùng quang mang, tựa mưa to tầm tã mà xuống. Vây với trong trận kiến sầu, hoạt động phạm vi thật sự quá hẹp, mà này thượng trăm nói công kích đều là này 10 đại quỷ tộc bên trong tinh nhuệ nhất một đám quỷ tu phát ra, có thể nói là phong bế nàng trốn chạy tránh né mỗi một phương hướng, cơ hồ hoàn toàn đem nàng tạp ở một cái tránh cũng không thể tránh góc chết thượng. Trên vai tức khắc xuyên ra một đạo huyết hồng lỗ thủng. Kiến sầu tại đây hẹp hòi trong không gian nhảy lên mà thượng, thẳng tắp mà dâng lên, lại là đỉnh bị tam thành công kích đánh trúng nguy hiểm, ngạnh sinh sinh tránh đi còn lại 7 thành công kích. Quả thực kinh tâm động phách, sinh tử một đường. Đang nghe qua kiến sầu mới vừa rồi kiên trì muốn hắn trước rời đi ngôn ngữ sau, Phó Triều Sinh trong lòng tuy rằng vẫn là lo lắng nàng một người không thể ứng phó trước mắt khốn cục, nhưng đã dao động một chút, suy đoán nàng làm chính mình tốc tốc chạy về Bát Phương Thành nhất định có quan trọng dụng ý. Nhưng mà trước mắt này che trời lấp đất công kích, thật sự làm hắn mại không khai bước chân. Một cổ hỏa khí không chế không được mà từ ngực bị bỏng mà ra, lần đầu tiên làm hắn cảm giác được rõ ràng, xuất tử với mình thân phẫn nộ. Thân hình vừa động, hắn liền tưởng trực tiếp nhảy vào trong trận. Nhưng mà kiến sầu chỉ là ở giữa không trung một cái xoay người, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt thượng đã nhiều vài phần đóng băng tức giận, quay đầu liền hướng hắn hô, đi. Đây là quyết tâm không cần hắn trộn lẫn đến trước mắt bên trong sự tình tới. Phó Triều Sinh mày tức khắc nhăn đến càng khẩn. Hắn thật sâu mà nhìn kiến sầu, ở đối phương thâm thúy thanh triệt trong mắt, hắn bỗng nhiên thấy chính mình hoang mang bộ dáng, nhưng tâm niệm một vòng mà chuyển qua, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng nàng. Nguyên bản về phía trước thân hình đột nhiên vừa thu lại, Phó Triều Sinh nguyên bản hướng kia trong trận phi đi xu thế lập tức một sửa, ngược lại liền phải hướng thượng du bắt phương thành phương hướng đi. Ai ngờ sau lưng Ngô Quan Vương một tiếng cười lạnh, muốn chạy. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Hắn vừa dứt lời, kia nguyên bản chảy xuôi tại đây một mảnh đen nhánh bên trong hoàng tuyển, thế nhưng theo tiếng rút khởi, đỏ như máu nước sông ở chút ra bên trong hội tụ, ninh thành một đầu dữ tợn màu đỏ cự long, liếc mắt một cái nhìn lại, không biết này trường. Giống. Chấn thiên hám địa một tiếng gào giống. Kia long thân giống như dây thừng giống nhau, nhanh chóng hướng Phó Triều Sinh cuốn đi. Đồng thời, trong trải bờ sông biên xuất hiện một đạo tiểu sơn dường như cường tráng thân hình. Ngăm đen cứng cỏi làn da, như là màu đen nham thạch. Từ kia nồng đậm trong bóng tối hiển hiện ra, to rộng bàn tay vừa nhấc, lại là càng nâng càng cao, càng nâng càng cao, đồng dạng hướng Phó Triều Sinh chụp tới. Kiến sầu ở trong trận vừa thấy, liền nhận ra đó là ngày xưa quỷ môn quan một dịch cùng nàng đã giao thủ thứ 6 điện diêm quân Thái Sơn Vương. Chính là, Thái Sơn Vương mặc dù bất tử, không cũng nên trọng thương sao. Nàng không cấm nhìn chăm chú cẩn thận đánh giá giờ phút này Thái Sơn Vương, nhưng thấy đối phương kia cường tráng thân hình tại hành động chi gian tựa hồ ẩn ẩn hiện ra ám kim sắc cổ tự. Quấn quanh ở hắn các khớp xương vị trí, thậm chí quấn quanh ở cổ phía trên. Động tác tuy rằng ngang nhiên vô cùng, nhưng lại có một loại nói không nên lời cứng đờ. Quả thực như là một khối linh hoạt con rối. Đại hắn hiện lên kim sắc cổ tự bàn tay, bằng vào kia một cổ dị thường cấm chế chi lực đem Phó Triều Sinh bắt lấy là lúc, kiến sầu rốt cuộc thấy rõ hắn một đôi mắt. Đen nhánh vô thần một đôi mắt. Trong lòng cảnh giác tức khắc càng sâu một tầng, kiến sầu cơ hồ lập tức cảm thấy nhị sau trận lạnh, lại là một đạo lạnh băng kình khí sấn nàng không chú ý. Bắn nhanh mà đến. Ngô Quan Vương lại há có thể từ bỏ như vậy rất tốt cơ hội. Hắn đã nhìn ra tới, Tần Quảng Vương muốn ngăn lại cái này giả lệ hàn, bản lĩnh cực cao, nhưng lại rất để ý tên này nữ tu, cho nên chỉ cần vây khốn này nữ tu là có thể bám trụ này giả lệ hàn. Đấy lòng rõ ràng, ra tay liền càng thấy tàn nhẫn. Ngô Quan Vương pha mang theo vài phần tính trẻ con trên mặt một mảnh âm trầm, một mặt chính mình động thủ từ huyết quan trận bên cạnh tập kích kiến sầu, một mặt mệnh mọi người hướng nàng xuống lại mà đi. Chỉ là kiến sầu nửa điểm cũng không hoảng loạn. Tốt xấu cũng là trải qua quá lớn trận trượng người, há có thể dễ dàng như vậy liền tự loạn đầu trận tuyến. Phanh! Phanh! Ầm vang! quay cuồng xê dịch gian, hoặc là tránh đi, hoặc là đón đánh, một người ứng đối hơn trăm người công kích, thả trong đó một cái tu vi còn cùng chính mình tương đương, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Kiến sầu cắn chặt khớp hàm chống đỡ. Nay bộ dáng nhìn qua chật vật mười phần, nhưng cố tình ứng phó rồi cái tích thủy bất lậu. Đường đi bị chặn Phó Triều Sinh đương nhiên không đem trước mắt khó khăn trở thành một chuyện, chỉ là trước mắt Hoàng Tuyền hóa thành màu đỏ cự long trên người, thế nhưng làm hắn cảm giác được một loại làm hắn cực đoan chán ghét hơi thở, ẩn ẩn thế nhưng cùng hắn tương khắc, càng không cần phải nói Thái Sơn Vương quanh thân di động những cái đó ám kim sắc cổ tự. Này bút hoa phong cách, giống cực hắn ngày xưa chứng kiến luân hồi pháp điển thượng tự. Thật sự là một cái cục. Chỉ sợ này đó kêu hắn cũng nắm lấy không ra, thậm chí cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Mới là hắn mới vừa rồi không thể lấy vũ trụ song mục cùng chính mình yêu thức tra xét tình huống nguyên nhân. Tới rồi loại này hoàn cảnh thượng, Phó Triều Sinh rốt cuộc gần ẩn minh bạch kiến sầu kêu chính mình trước tập bắt phương thành dụng ý, lược dừng lại một lát, lại thấy kiến sầu ở kia trong trận rất là tự nhiên, rõ ràng là thành thạo, thả nhất tuyến thiên chưa động, bắt bộ thiên long.